Nghĩ tới những thứ này, Thiệu Y Thần nhanh chóng làm ra điều chỉnh, chế trụ lửa giận của mình, để cho tim mình cảnh nhanh chóng bình phục lại. Đồng thời, nàng cũng để cho mình mỗi một giây thần kinh cũng tiến vào sắp trước trận chiến hưng phấn trong trạng thái, toàn thân mỗi một khối bắp thịt cũng điều chỉnh đến cao nhất công kích trạng thái. Trước Thiệu Y Thần bị tức mãnh xuyên to khí, cũng để cho nàng trên mình vậy hai cái giống như là muốn xanh phá quần áo đi ra hóng mát một chút đại đoàn tử, không ngừng trên dưới phập phồng, vậy sóng lớn mãnh liệt dáng vẻ, thiếu chút nữa để cho vẫn nhìn chằm chằm vào Na Mỹ cảnh Lý Tu Hùng, nước miếng cũng chảy ra. Trọng tài lời nói còn không có rơi xuống, sớm liền đã làm xong công kích chuẩn bị Thiệu Y Thần, liền dẫn đầu đối với Lý Tu Hùng phát động công kích. Hưu. Thiệu Y Thần phi kiếm nhỏ hướng về phía Lý Tu Hùng miệng biểu bắn đi. Mới vừa rồi Lý Tu Hùng bị Thiệu Y Thần trước ngực đung đưa từng cơn lãng cho mê mẫn, trọng tài vậy mang bất mãn hạ lệnh thanh, mới đưa Lý Tu Hùng từ thất thần trạng thái kéo trở lại, nhưng vào lúc này, Thiệu Y Thần phi kiếm đã đối với cái này hắn nhanh bắn tới. Lý Tu Hùng mặc dù vô sỉ điểm, bất quá hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh, ở giữa không cho phát ở một chớp mắt kia, hắn trên người hướng bên cạnh cửa nghiêng một cái, Thiệu Y Thần phát ra phi kiếm liền lướt qua giái thai của hắn bay đi, trừ bị phi kiếm hoa gãy mấy cây thai tấn bên tóc bên ngoài, Lý Tu Hùng cũng không có bị bất kỳ thực chất tính tổn thương. Lại để cho cái đó đổ vô sỉ quá nhiều liền một kiếm này, thật là quá đáng tiếc. Gặp Lý Tu Hùng tránh thoát mình một kiếm kia, Thiệu Y Thần rất là tiếc hận thở dài một cái. Thiệu Y Thần bởi vì một kích không trúng mà nhục chí, tiếp tục điều khiển tự bay kiếm. Phi kiếm trên không trung một lần, điều qua đầu lần nữa hướng Lý Tu Hùng nhanh bắn đi. Mới vừa mới tránh thoát Thiệu Y Thần một kiếm kia sau đó, Lý Tu Hùng liền lập tức đem mình phi kiếm phóng thích ra ngoài. Làm Thiệu Y Thần phi kiếm lần nữa công hướng hắn lúc này, Lý Tu Hùng lập tức điều khiển mình phi kiếm nên đón. Sầm. Hai thanh phi kiếm cách Lý Tu Hùng trước người không tới lượng thức không trùng, sầm một tiếng đụng vào nhau. Lý Tu Hùng tu vi vốn là hơi kém Thiệu Y Thần một nước, cộng thêm hắn là vội vàng ở giữa phát ra phi kiếm, uy lực tự nhiên không có Thiệu Y Thần phi kiếm uy lực lớn, hắn phi kiếm bị đụng hướng một bên tà bay ra ngoài. Lý Tu Hùng mặc dù chặn lại Thiệu Y Thần công kích lần nữa đi qua một kiếm kia, khá vậy để cho hắn vì vậy mất đi ra tay trước. Lý Tu Hùng tu vi vốn là so Thiệu Y Thần yếu hơn như vậy một chút, cái này mất đi tiên cơ, tạm thời bây giờ là rất khó khoát trở về. Thiệu Y Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiếm có cơ hội, ghi hận trong lòng nàng, thừa cơ chỉ huy phi kiếm hướng Lý Tu Hùng công kích đã qua. Mất đi tiên cơ Lý Tu Hùng, tạm thời bây giờ lại bị Thiệu Y Thần công kích chỉ có thể bị động ngăn cản, căn bản liền không có sức đánh trả. Lý Tu Hùng tu vi tuy so Thiệu Y Thần trên đất như vậy một chút, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến nhưng so với đối phương phong phú, ở Thiệu Y Thần không ngừng dưới sự công kích, nhìn như hắn thật giống như hết sức nguy hiểm, nhưng mỗi một lần Lý Tu Hùng cũng có thể lợi dụng mình phong phú kinh nghiệm, ở giữa không cho phát ở giữa tránh thoát đi. Tránh thoát Thiệu Y Thần mười mấy lần lúc công kích hậu, Lý Tu Hùng rốt cuộc thở bình thường lại, ổn định thế cục. Ổn định thế cục sau đó, Lý Tu Hùng lại nơi chẳng qua là bị động bị đánh, cũng có thể khống chế trước mình phi kiếm đối với Thiệu Y Thần phát động phản kích. Hưu. Lý Tu Hùng bắt một cái cơ hội, phi kiếm hướng về phía Thiệu Y Thần nhanh bắn đi, chỉ bất quá hắn phi kiếm công kích vị trí có chút quá bị ổi. Vô sỉ. Thiệu Y Thần chỉ huy mình phi kiếm, đem Lý Tu Hùng vậy đối với trước mình một cái xe phân khối lớn cầu nhanh bắn mà đến phi kiếm kích mở sau đó, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng nổi giận mắng. Lý Tu Hùng hì hì cười một tiếng, đối với Thiệu Y Thần tức giận mắng mười một chút cũng không để ý, tiếp tục chỉ huy mình phi kiếm, hướng về phía để cho Thiệu Y Thần cảm thấy xấu hổ vị trí công tới. Đối mặt loại này không biết xấu hổ công kích, mới vừa rồi còn hơi chiếm ưu thế Thiệu Y Thần, dưới sự tức giận, rất nhanh liền rối loạn đúng mực, tỏ ra có chút luống cuống tay chân. Nam nhân và nữ nhân đánh nhau, vậy dưới tình huống cũng sẽ không cố ý công kích người phụ nữ những địa phương kia, Lý Tu Hùng cái này đạt tới thô bỉ vô sỉ thủ đoạn công kích, đem dưới lôi đài rất nhiều người cũng chọc giận. Cơ mờ nờ, ngươi chó ghẻ phải hay không phải người đàn ông à, lại sử dụng như vậy thủ đoạn. Hèn hạ. Vô sỉ. Hạ lưu. Dưới lôi đài khinh thường tiếng mắng chửi khắp nơi vang lên, chỉ bất quá Lý Tu Hùng một chút cũng không để ý mọi người khinh thường tức giận mắng, vẫn mình thích thi mình làm thôi công kích Thiệu Y Thần. Gặp Lý Tu Hùng một bộ chết cũng không hối cải dáng vẻ, dưới lôi đài người càng tức giận hơn. Trọng tài, xử vậy mất hết chúng ta người đàn ông mặt mũi chó ghẻ thua, cũng lập tức đem không biết xấu hổ đổ đuổi xuống lôi đài đi. Không ít người đứng lên, hướng về phía trên lôi đài trọng tài hầm hừ. Nghe đến mọi người để cho mình đem Lý Tu Hùng đuổi xuống lôi đài tiếng giống giận. Trọng tài mặc dù cũng rất khinh thường Lý Tu Hùng cách làm, nhưng tranh tài quy tắc trong, vừa không có không cho phép công kích người phụ nữ một ít địa phương minh văn quy định, trọng tài tự nhiên không có lý do gì vì vậy liền phán định Lý Tu Hùng thua, càng không thể đem hắn đuổi xuống lôi đài đi. Đối mặt mọi người tiếng mắng chửi, Lý Tu Hùng lại vẫn muốn mình những cái kia vị trí công kích, vừa xấu hổ vừa giận Thiệu Y Thần tâm cảnh loạn hơn, mặc dù hắn tu vi trốn tránh Lý Tu Hùng cao hơn một chút, nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn ở hạ phong. Theo thần, ngươi đừng nữa cùng cái đó đổ vô sỉ tỷ đấu, mau xuống, chúng ta phái Thanh Hà buông tha cái này trận thi đấu. Đây là, phái Thanh Hà lĩnh đội trưởng lão đối với Thiệu Y Thần kêu lên. Nghe được lĩnh đội trưởng lão để cho mình buông tha cái này trận thi đấu, Thiệu Y Thần trong lòng loạn hơn. Đây không phải là mình thực lực không bằng đối phương, mà là đối phương sử dụng thủ đoạn công kích, thật sự là quá thô bỉ, quá hạ lưu, quá vô sỉ. Thiệu Y Thần trong lòng rất là không cam lòng, bất quá nàng cũng biết mình tâm cảnh lúc này đã rối loạn, coi như là tiếp tục lưu lại, cũng không khả năng chiến thắng đối phương. Ở lĩnh đội trưởng lão luôn miệng dưới sự thúc giục, nàng không thể làm gì khác hơn là y theo lĩnh đội trưởng lão phân phó, xoay người rời đi lôi đài. Chương 1422, Liễu Nghị VS Hình Phách Đao. Ở Thiệu Y Thần rời đi lôi đài lúc này dưới lôi đài người cũng nhìn thấy, Thiệu Y Thần vậy tràn đầy lệ quang trong con ngươi, tất cả đều là khuất nhục, bi phẫn, không cam lòng vẻ mặt. Tuy nói người tu chân ở gặp phải sống chết đánh giết lúc này vì đánh chết đối thủ, các loại thủ đoạn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng giống như Lý Tu Hùng loại này rõ ràng làm nhục phái nữ thủ đoạn công kích, mọi người vẫn sẽ không sử dụng, cho dù có người biết dùng loại thủ đoạn này, đó cũng là có ở đây không bị người biết dưới tình huống. Giống như loại này ở nơi công chúng hạ, coi như là vì thủ thắng, cũng không có ai biết sử dụng loại này không vinh dự, hèn hạ vô sỉ người thủ đoạn, đi đối phó một người phụ nữ. Nhất là mọi người thấy Thiệu Y Thần lệ kia quang yêu kiểu, cùng với nàng vậy khuất nhục, bi phẫn, không cam lòng vẻ mặt sau đó, mọi người nhiều Lý Tu Hùng thì càng thêm khinh bị nhìn. Lý Tu Hùng là ở mọi người hít hà trong từ trên lôi đài đi xuống. Làm hắn trở lại tông môn lúc này lập tức gặp phải sắc mặt tái xanh tông môn dẫn đội trưởng lão nghiêm nghị khiển trách, cũng tại chỗ đuổi hắn ra tông môn. Không chỉ có như vậy, vị kia phái Phách Đao dẫn đội trưởng lão, còn tại chỗ đại biểu phái Phách Đao hướng phái Thanh Hà nói xin lỗi, cũng thừa nhận cái này một chàng phái Phách Đao thua. Phải, ngựa tiền, lại dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp đối đãi một người phụ nữ, chẳng qua là khu trục xuất môn phái vẫn là quá nhẹ, ta phải nói phải đem vậy chó ghẻ tu vi phế đi mới được, nếu không sau này còn không biết, hắn biết dùng loại này mù làm người thủ đoạn làm nhục bao nhiêu nữ nhân đâu. Ngồi ở Ngưu Huy Dương bên người Trung Nghị Tuấn, còn đối với phái đoán đao phương thức xử lý bày tỏ bất mãn đây. Người kia nhân phẩm quả thật không được, bất quá coi như là không có đem hắn tu vi phế đi, sau này hắn tại tu chân giới cũng không tốt lan lộn. Bất quá thằng nhóc ngươi tại sao lớn như vậy hỏa khí à, có phải hay không vừa ý vậy Thiệu Y Thần? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi. Ngưu trưởng lão, ngươi có thể không nên nói lung tung, ta chẳng qua là cảm thấy giống như loại người cặn bã này, thì không nên có tu vi, tránh cho sau này lại đi gieo họa người mà thôi. Trung Nghị Tuấn nghe xong mặt đỏ bừng giải thích. Trung sư huynh, ngươi sẽ không là giống như Ngưu trưởng lão nói như vậy, thật vừa ý vậy Thiệu Y Thần liền chứ. Còn lại bốn người cũng ồn ào lên theo nói. Cút con bê, người ta nhưng mà kim đan kỳ tiền bối, là chúng ta loại này trúc cơ kỳ con tép có thể nghĩ sao? Mấy người các ngươi người chớ theo ồn ào lên, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Ngưu Huy Dương dễ cận mình, Trung Nghị Tuấn là không dám nói gì, chỉ có thể bị. Có thể Lữ Tư Đạt bọn họ đều là đồng môn sư huynh đệ, Trung Nghị Tuấn tự nhiên sẽ không mặc cho bọn họ rêu cật mình. Mọi người trong lòng đều biết, phái Phách Đao dẫn đội giải cứ như vậy làm, là đang vì mình tông môn dạ tiệc danh dự, nếu không, phái Phách Đao ra một cái như vậy đạo đức hư hỏng đệ tử, sau này có thể rất nhiều tông môn đều không răng sẽ cùng phái đoán đao lui tới. Phái Phách Đao dẫn đội giải lão làm như vậy mục đích, mọi người trong lòng mặc dù rõ ràng, bất quá. Mọi người đối với hắn loại này phương thức xử lý vẫn là cảm thấy hài lòng. Cái này một trận thi đấu Lý Tu Hùng là thắng, bất quá hắn nhưng thua mất rất nhiều thứ, sau này phỏng đoán tại tu chân giới không có môn phái kia sẽ tiếp nhận hắn. Chuyện này chẳng qua là xếp hạng thi đấu toàn bộ quá trình một cái hạ nhạc đệm mà thôi, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng xếp hạng cuộc so tài tiến trình. Tiếp theo trận thứ 3 bắt đầu tranh tài. Cái này trận thứ 3 là Thiên Vân Tông Liễu Nghị đối trận phái đoán đao Hình Phách Đao. Liêu sư huynh, Liễu sư đệ, cố gắng lên. Tranh thủ đem vậy Hình Phách Đao đánh ngã. Trung Nghị Tuấn mấy người trong lòng rõ ràng, Liễu Nghị không phải phái đoán đao Hình Phách Đao đối thủ, nhưng ở Liễu Nghị ra sân lúc này cho hắn cố gắng lên cổ động. Hề hề, ta làm hết sức mà thôi. Liễu Nghị cười khổ nói. Thông qua mấy ngày này sống chung, Ngưu Huy Dương cùng Trung Nghị Tuấn bọn họ 5 người chung đụng cũng không tệ lắm. Hắn cười an ủi, hai người các ngươi tu vi kém một cái lớn cấp bậc, ngươi thua ở trên tay hắn không mất mặt gì, cho nên, ngươi trong lòng cũng đừng có áp lực gì. Ôm học tập cùng gia tăng điểm mình kinh nghiệm thực chiến tâm tính đi là được. Ừm. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, lưu ý đến mà trên mặt lộ ra kiên định vẻ mặt. Liễu Nghị, ngươi vẫn là nhận thua coi vậy đi, dẫu sao chúng ta hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, ngươi coi như nhận thua cũng không mất mặt. Gặp Liễu Nghị không có nhận thua còn đi lên, Hình Phách Đao nói: "Hình sư, Hình tiền bối, ta biết lấy ta điểm này tu vi, ngươi khinh thường cùng ta động thủ, bất quá, ta nhưng không nghĩ liền đánh một trận dũng khí cũng không có, liền tự động nhận thua, xin Hình tiền bối động thủ đi." Liễu Nghị ôm quyền nói. Người phía dưới nghe Liễu Nghị lời này, đều cảm thấy hắn thật ngông cuồng, quá không biết trời cao đất rộng. Một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ con kép, lại vẫn dám cùng Kim Đan kỳ Hình Phách Đao nói như vậy nói, còn muốn động thủ, thật là quá không biết trời cao đất rộng. Dù sao Thiên Vân Tông ngày hôm nay năm là nhất định sẽ xuống đến cỡ nhỏ tông môn, nói không chừng cái này đệ tử Thiên Vân Tông, muốn mượn này đưa tới những tông môn khác chú ý, đổi đầu bọn họ đây. Các người nói, thằng nhóc này có thể tiếp Hình Phách Đao mấy chiêu. Người đây không phải là nói bậy sao, nhất định là liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Người phía dưới cảm thấy Liễu Nghị không biết trời cao đất rộng, nhưng Liễu Nghị lời này không chỉ không có để cho Hình Phách Đao tức giận, còn chiếm được Hình Phách Đao đồng ý, ừ, ngươi rất tốt, ngươi xuất thủ trước đi. Liễu Nghị cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, Hình Phách Đao trước để cho mình ra tay, hắn cũng không cảm thấy thực đang làm được mình. Cho nên, ở trọng tài phát ra bắt đầu hiệu lệnh sau đó, Liễu Nghị liền xuất thủ trước. Liễu Nghị không có dùng phi kiếm tiến hành công kích, mà là đem mình phi kiếm hóa thành một cái dài hơn một thước trường kiếm, hướng Hình Phách Đao công tới. Từ Thiên Vân Tông sau khi xuất phát, chỉ cần có thời gian Mưu Huy Dương thì sẽ chỉ điểm Liễu Nghị 5 người, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng bọn họ 5 người sức chiến đấu cũng so với trước kia tăng lên không thiếu. Mới vừa rồi Liễu Nghị lời nói kia, để cho Hình Phách Đao đối với hắn sinh ra hảo cảm, cho nên, ở Liễu Nghị công kích lúc tới, hắn cũng không có khiến cho dùng toàn lực, đem mình xuất khẩu khống chế đến cùng Nghị giống nhau đến nước, cùng Nghị đánh nhau. Đi qua Mưu Huy Dương chỉ điểm, Liễu Nghị kiếm pháp có rõ rệt tăng lên, kiếm pháp chiến bắt đầu sau đó, giống như là liên miên bất tuyệt nước sông vậy, một chiêu tiếp một chiêu cùng chung Hình Phách Đao. Hình Phách Đao đao pháp nhưng mà đang cùng yêu thú tại đánh giết trong rèn luyện ra được, một cây đại đao thi triển ra, Nghị bá đạo vô cùng, mặc dù hắn đem thực lực mình áp chế đến cùng Nghị vậy, nhưng hắn chỉ cần công ra một đao, là có thể đem Liễu Nghị kiếm pháp cắt đứt. 5 chiêu, sư phụ, vậy Thiên Vân Tông Liễu Nghị, lại cùng Hình Phách Đao qua 5 chiêu, còn không có bị đánh xuống lôi đài, điều này sao có thể? Phía dưới một vị trúc cơ giai đoạn trước, bị thầy mình mang đến thêm kiến thức người tu chân, mặt đầy khó tin thần sắc nói. Ngươi cái tiểu tử ngốc chẳng lẽ nhìn không ra, vậy Hình Phách Đao cố ý đem mình tu vi, áp chế đến cùng Nghị giống nhau cảnh giới, thằng nhóc kia mới có thể ở Hình Phách Đao đi nhiều như vậy thu. Chương 1423, Liễu Nghị công lao. Sư phụ, coi như là như vậy, ta cảm thấy vậy Liễu Nghị cũng rất lợi hại. Vậy vị đệ tử nói. Ừ, tuy nói Hình Phách Đao đem tu vi áp chế đến cùng Nghị giống nhau cảnh giới, nhưng hắn vô luận là kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, nếu so với vậy đứa nhỏ cao hơn rất nhiều. Cũng 5 chiêu liền vậy đứa nhỏ còn không có bại, coi là thức rất lợi hại. Sư phó kia ở lúc nói lời này, thật ra thì hắn trong lòng rất kỳ quái. Hình Phách Đao mới xuất đạo lúc này chính là dựa vào trong tay hắn một cây đại đao, cùng một bộ cương mãnh bá đạo đao pháp, khắp nơi khiêu chiến trẻ tuổi đồng lứa cao thủ. Vậy bộ cương mãnh bá đạo đao pháp, có một chiêu tuyệt chiêu kêu phách tuyệt thiên hạ. Hình cánh buồm đang khiêu chiến trong quá trình, mỗi tương ứng gặp phải mình không cách nào chiến thắng đối thủ, hắn liền sẽ dùng chiêu này phách tuyệt thiên hạ. Phách tuyệt thiên hạ không chỉ có uy lực to lớn, càng có một loại chưa từng có từ trước đến nay bá đạo khí thế. Một khi sử dụng phách tuyệt thiên hạ, theo vậy bá đạo mãnh liệt một đao bổ ra, vậy dưới tình huống Hình Phách Đao cũng có thể phong tỏa thắng cuộc. Hình Phách Đao danh tự này thật ra thì không phải hắn tên thật, hắn tên trước kia kêu Hình Cánh Buồm. Theo hắn dùng vậy bá đạo một đao chiến thắng càng ngày càng nhiều đối thủ, có người cho hắn đi một cái Hình Phách Đao tước hiệu, theo danh tự này càng ngày càng vang dội, đến bây giờ hắn vốn tên là ngược lại không lại có bao nhiêu người biết. Theo Hình Phách Đao danh tiếng càng ngày càng lớn, tự nhiên có rất nhiều người muốn cùng hắn làm quan hệ tốt, nhưng mà hắn người này tính cách không phải là cao như vậy ngạo, nếu như là hắn nhìn không thuận mắt người, căn bản cũng không phản ứng đối phương. Ngày hôm nay cao ngạo Hình Phách Đao, lại đem mình tu vi áp chế đến cùng Nghị giống nhau không nói, còn giống như là này chiêu vậy, phụng bồi Liễu Nghị đánh chơi, cái này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy không rõ. Cái này Hình Phách Đao ngày hôm nay là thế nào, lại phụng bồi một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đánh chơi. Một điểm này cũng không giống như hắn trước kia tâm tư phong cách à. Ta đối với hắn hôm nay cách làm cũng bày tỏ không để ý tới giải trừ, các người nói có đúng hay không Hình Phách Đao láo tiểu tử kia sở thích thay đổi, coi trọng cái đó gọi Liễu Nghị tiểu tu sĩ. Một cái kim đan hậu kỳ trẻ tuổi người tu chân, cười nha nhở nói. Hê hê, nghe ngươi lời này, ta mới phát hiện cái đó gọi Liễu Nghị, vậy tướng mạo thật vẫn rất tốt, ta xem chỉ có thể dùng cái này để giải thích Hình Phách Đao hôm nay cách làm, mới giải thích thông. Các người những người này liền làm chết đi, nếu để cho Hình Phách Đao biết các người như thế hỏng bét đạp hắn, tuyệt đối sẽ làm cho mấy người các ngươi người đẹp mắt. Một sáo kiếm chiêu thức xong, Liễu Nghị liền hình phách đao y chân cũng không có đụng phải một chút. Liễu Nghị biết mình cùng hình phách đao giữa trên lệch chân thực hắn quá lớn, mình có thể ở hình phách đao trước mặt đem một bộ kiếm pháp thi hoàn toàn là người ta không có sử dụng chân thật thực lực, ở cho mình làm bồi luyện. Liễu Nghị không phải cái loại đó người không biết điều, đang thi triển hoàn bộ kiếm pháp kia sau đó, lập tức thu tay lại. Hình tiên bối, cảm ơn ngươi. Liễu Nghị thiên hạ sau đó, hướng về phía hình phách đao được rồi một cái vãn bối lực, rất chân thành nói cảm tạ. Không cần, ta chính là xem thằng nhóc ngươi thuận mắt, mới cùng ngươi vui đùa một chút, thằng nhóc ngươi rất tốt, chỉ phải cố gắng sau này nhất định sẽ có rất lớn thành tựu. Ở Liễu Nghị lúc ngừng lại, hình phách đao cũng đi theo thu tay lại, gặp Liễu Nghị đối với mình được vãn bối lễ, hắn phất phất tay hề hề cười nói. Tiền bối, cảm ơn ngươi đối với vãn bối chỉ điểm, nếu như sau này tiền bối có danh rồi, hoan nghênh ngươi tới chúng ta Thiên Vân Tông làm khách. Liễu Nghị mặc dù không biết hình phách đao tại sao như vậy đối với mình, nhưng hắn không nốc, liền nhân cơ hội hướng hắn phát ra mời. Đi các người Thiên Vân Tông. Hình phách đao nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhìn Liễu Nghị, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn là một tên láo cá, phải, cùng ta có thời gian, sẽ đi các người Thiên Vân Tông xem nhìn. Vậy vãn bối cùng Thiên Vân Tông trên dưới, liền cung kính chờ đợi hình tiền bối đại giá. Gặp hình phách đao lại đáp ứng mình mời, Liễu Nghị trong lòng cao hứng vô cùng. Trận thứ 3 thi đấu. Phái đoán đao hình phách đao thắng. Đây là trọng tài ra sân, gặp hai người trò chuyện đang cao hứng, cũng không có đã qua tìm bọn họ, trực tiếp tuyên bố hình phách đao chiến thắng. Hình phách đao chiến thắng, đó vốn chính là mọi người chuyện trong dự liệu, cho nên, trọng tài tuyên bố hình phách đao chiến thắng, mọi người cũng không có quá chú ý, đều đưa mình ánh mắt nhìn về vẫn còn ở trên đài trò chuyện hai người. Chơi à, hình phách đao cái này cao ngạo người, lại thế nào cùng Thiên Vân Tông cái này mau đổ nát môn phái một cái trúc cơ kỳ đệ tử trò chuyện liền à. Đây là tình huống gì? Đúng vậy, hình phách đao cái này không phải vẫn luôn không để ý tới người sao? Làm sao liền cùng một cái trúc cơ kỳ tiểu bối cho chuyện, sẽ không thật như trước Mã Như Long nói như vậy, vừa ý cái đó gọi Liễu Nghị trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ liền chứ? Có thể chúng ta cũng chưa nghe nói qua hình phách đao tên kia có cái loại đó đặc thù yêu thích à? Nếu như không phải là như vậy, vậy ngươi nói tại sao hình phách đao sẽ từ hàng tu vi, cho một cái mau lủi bại tông môn đệ tử làm bồi luyện? Bên cạnh một người hỏi, ta đặc biệt làm sao biết, ngày hôm nay hình phách đao biểu hiện chân thực quá quái dị. Các người cái này hai tên làm sao giống như lưới dài người phụ nữ vậy, lại loạn tức dậy lưới can lai, chẳng lẽ các người không biết hình phách đao cái đó tật xấu? Đúng vậy, chúng ta làm sao quên hình phách đao tên kia thích dịu dắt hắn vừa ý mắt văn bối, Thiên Vân Tông cái thằng nhóc đó thật đặc biệt gặp vận may. Liễu Nghị trở lại mình môn phái nơi nghỉ ngơi, Trung Nghị Tuấn mấy người lập tức vây lại, Liễu Nghị, thằng nhóc ngươi thật không tệ à, lại đang hình phách đao thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Hê hê, đó là người ta hình tiền bối cố ý để cho ta, nếu không hắn một chiêu liền đem đánh gục. Vậy các ngươi tranh tài xong liền sau đó, vẫn còn ở trên lôi đài trò chuyện lâu như vậy, nhanh chóng giao phó các người cũng trò chuyện cái gì? Lữ Tư đã hỏi. Chính là cảm ơn người ta hạ thủ lưu tình cùng với đối với ta chỉ điểm. Đúng rồi, ta còn mời hình tiền bối có thời gian đến chúng ta Thiên Vân Tông tới, sau đó hắn đáp ứng. Liễu Nghị cao hứng nói. Thiên Vân Tông từ bị phái Thanh Huyền chen ép sau đó. Một ít nhiều người cửa vì không đắc tội phái Thanh Huyền, liền đoạn tuyệt cùng Thiên Vân Tông lui tới. Nhất là gần đây những năm này, Thiên Vân Tông thực lực càng ngày càng yếu, cũng sắp tuột xuống đến tiểu tân môn phái hàng ngũ, như vậy lại càng không có cái gì tông môn nguyện ý cùng Thiên Vân Tông lui tới. Vậy phái Phách Đao mặc dù cũng là cỡ trung môn phái, có thể phái Phách Đao thực lực và lớn như vậy hình môn phái so sánh, một chút cũng không yếu, nếu như lần này xếp hạng thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra, phái Phách Đao thì sẽ lên tới môn phái lớn hàng ngũ. Hình phách đao mặc dù chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng lại là phái phách đao tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người thứ nhất, ở phái phách đao địa vị cũng rất cao. Hình phách đao tới Thiên Vân Tông, nếu như có thể thông qua hắn cùng phái phách đao đặt mối quan hệ, đối với Thiên Vân Tông tương lai phát triển là có to lớn chỗ tốt. Nếu như chuyện này là thật, như vậy ngày hôm nay Liễu Nghị liền vì Thiên Vân Tông lập công lớn. Chương 1424, chính là như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, vừa nghe trước mấy vị đệ tử tán gẫu đoàn trưởng môn, lại cũng không vững vàng, hỏi, Liễu Nghị, ngươi mới vừa mới nói là sự thật. Hình phách đao thật đáp ứng lời mời của ngươi, sẽ đến chúng ta Thiên Vân Tông, hắn lúc nào tới. Liễu Nghị nghe xong, khẳng định gật đầu một cái, nói, hình tiền bối nói hắn sau này có thời gian, sẽ tới chúng ta Thiên Vân Tông xem nhìn, còn như hắn lúc nào có thời gian, ta cũng không biết. Liễu Nghị, chuyện này ngươi làm tốt vô cùng, ta sẽ cho ngươi ghi lại một công. Cùng hồi tông môn sau ta sẽ thật tốt tưởng thưởng ngươi. Đoàn trưởng môn cao hứng nói. Liễu Nghị, ngươi là làm sao câu, phối hợp hình phách đao, cho ca cái cũng nói một chút, xem chúng ta có thể hay không cũng dùng ngươi vậy phương pháp, kéo mấy cái đừng môn phái cao thủ đi chúng ta tông môn, cũng từ trưởng môn nơi đó cao điểm khen thưởng. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Liễu Nghị cười mắng mấy người một câu sau đó, nói, thật ra thì ta cảm thấy hình tiền bối cũng không phải là giống như bên ngoài truyền như vậy cao ngạo, ngược lại rất chỗ tốt, ta liền thuận tiện hướng hắn phát ra mời, có thể cũng không nghĩ tới, hắn lại đáp ứng, hề hề. Liễu Nghị sau khi nói xong, mình hề hề ngu cười lên. Thiên Vân Tông người nơi này còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh một cái âm dương quái khí tiếng rêu cợt liền chuyển tới. So một trang một điểm tích phân không bắt được, còn bị người ta ở trên đài làm khỉ đùa bỡn nửa ngày, còn đặc biệt như vậy cao hứng, ta cũng thật là phụ. Ngươi đặc biệt nói người nào? Liễu Nghị nghe xong lập tức liền không đáp ứng, đứng dậy chỉ người nọ mắng. Bố liền nói ngươi, ngươi mới vừa rồi ở trên lôi đài chẳng lẽ không phải là giống như khỉ vậy bị hình phách đao đùa bỡn nửa ngày. Còn đặc biệt tự dắt vàng lên mặt mình, nói người ta là ở đàng chỉ điểm ngươi, gặp qua không biết xấu hổ, lại không gặp qua giống như ngươi vậy là không biết xấu hổ người nọ đối đầu gay gắt nói đến. Bố giết chết ngươi cái chó ghẻ. Ngươi nọ chỗ ở tông môn, thực lực so Thiên Vân Tông cũng mạnh không được nhiều thiếu. Liễu Nghị dưới cơn nóng giận liền dự định đã qua thật tốt dạy bảo đối phương một phen. Bất quá, Trung Nghị Tuấn các người đều biết Thiên Vân Tông bây giờ là cái gì tình cảnh, dưới tình huống này, là thật không thể ở vì tông môn thụ địch, gặp Liễu Nghị muốn xuống tới, đem nhanh chóng kéo hắn lại. Gặp Liễu Nghị bị đồng môn kéo lại, người nọ lập tức phách lối trả lời, tới à, ngươi có dũng khí cắn bố à, không đến chính là chó đẻ, ha ha. Người nọ như vậy phách lối, liền liền Lưu Hiểu Mai không mấy nữ cũng không nhìn nổi. Chuyện của tôi nét. Chồng, anh xem người nọ người tông môn cũng ở một bên xem náo nhiệt, một chút cũng không có ngăn lại ý, hiển nhiên là cố ý kiếm chuyện. Tạ Mẫn nói, đúng, ngày hôm nay Thiên Vân Tông mới tới liền gặp phải những người đó phong trào rầm rộ lạnh phúng, làm bây giờ tồi tệ hơn. Chồng, anh bây giờ nói thế nào cũng là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, mình tông môn đệ tử bị người cố ý làm đục, ngươi cái này vinh dự trưởng lão chẳng lẽ không dự định ra tay giúp bọn hắn một chút? Phùng Mai cũng gật đầu hỏi, đúng vậy. Đoàn trưởng môn ngại vì thân phận, không tốt nhúng tay tông môn tiểu bối bây giờ loại tranh đấu này, có thể ngươi có thể à chồng, cho những người đó một chút dạy bảo, để cho bọn họ biết, chỉ cần có ngươi ở đây, người Thiên Vân Tông thì không phải là bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Trung quanh những người đó cách làm để cho nó hơn mấy nữ cũng cảm thấy rất bất mãn, các nàng cũng giúp đỡ Mưu Huy Dương ra tay dạy bảo đối phương. Được rồi, nếu mấy vị vợ đại nhân cũng trực tiếp hạ lệnh, chuyện này ta còn dám bỏ mặc sao? Như Huy Dương một bộ duy mệnh là tử, cười đùa hí hửng nói. Chồng, đây chính là nơi công chúng, ngươi nếu như đến đối phương nơi nghỉ ngơi, ra tay đánh người nọ một lần là không được. Nói với bọn họ đạo lý. Nhưng người ta rõ ràng liền chuyện cố ý, chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói phải trái, dưới tình huống này ngươi định dùng phương pháp gì quản chuyện này? Thiếu Di Bình hỏi. Hê hê, đương nhiên là dùng đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, cũng có hiệu quả phương pháp. Như Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, đối diện tông môn nơi nghỉ ngơi liền truyền đến đùng một thanh âm vang lên. Cái đó chó ghẻ đánh ta. Tiếng vang mới vừa truyền tới, mới vừa rồi cố ý châm chọc Liễu Nghị người nọ, che mình bị rút ra sưng mặt, khắp nơi nhìn mắng. Bằng. Người nọ thanh âm vừa dứt, má bên kia lại bị quất một cái, lần này, một bên khác mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Mới vừa rồi cầm một chút bên cạnh người tông môn không chú ý, không biết người nọ là bị ai làm mất mặt, nhưng mà... Hiện ở ánh mắt của mọi người đều tập trung ở vậy trên người, hắn nhưng vẫn đang bị người đem bên kia mặt cho rút ra sưng. Lần này, mọi người chứ nghe được đùng một thanh âm vang lên ra, vẫn là không có phát hiện đến tột cùng là làm sao bị thứ gì rút được. Đây là, bên cạnh người tông môn phản ứng chậm nữa, cũng biết có cao nhân không ưa mình môn hạ vậy làm đệ tử thành tựu, âm thầm ra tay dạy bảo hắn. Bên cạnh tông môn, nơi nghỉ ngơi bị an bài đến cùng Thiên Vân Tông chung một chỗ, thực lực ở cơ chung trong tông môn. Cũng chỉ là so Thiên Vân Tông cường thượng như vậy một ít mà thôi, bọn họ đều biết, cao nhân như thế không phải bọn họ tông môn đắc tội nổi. Nếu vị cao nhân kia chẳng qua là âm thầm dạy dỗ một chút vậy vị đệ tử, đã nói lên người ta không muốn ra mặt, dẫn đội người không thể làm gì khác hơn là dày dạy dỗ vị kia bị đánh đệ tử một lần. Sau đó lại dặn dò môn hạ những đệ tử khác, đang so thi đấu thời gian không thể đàng cùng Thiên Vân Tông phát sinh cái gì chuyện không vui, nếu không, nghiêm trị. Bên cạnh tông môn vị kia bị dạy dỗ đệ tử, bị âm thầm người xuất thủ cũng rút ra đầu heo, người tông môn không chỉ có không đi chiêu ám toán người, giúp mình ra mặt, ngược lại còn bị dạy dỗ một trận. Lúc này, hắn thật có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đệ tử bị đánh bên cạnh tông môn cao tầng, không chỉ có không dám tra tìm là ai chỗ bị thương bọn họ đệ tử, ngược lại còn đem mới vừa rồi vậy vị đệ tử dạy dỗ một trận, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cùng Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi, đều có chút không hiểu đây là vì cái gì. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương đắc ý đối với vợ mình cửa nói, sự việc chính là như thế đơn giản, hề hề. Được nước. Mấy nữ nghe xong, giống như là tiếp theo thương lượng xong tựa như, tập thể cho hắn một cái liếc mắt sau đó liền đưa mắt nhìn sang lôi đài. Tham gia tranh tài các tông môn đệ tử tu vi cao có thấp có, cái này vòng thứ nhất thi đấu thật ra thì chính là vì đào thải người. Ngưu Huy Dương cảm thấy loại này thi đấu là thật không việc gì theo dõi, nếu không phải trận thứ 20 muốn lên trận, hắn sớm liền mang theo vợ con trở về. Bất quá, từ Ngưu Huy Dương đem công pháp tu chân chuyển cho mấy nữ sau đó, trừ Lưu Hiểu Mai lần đó cùng mình đến tu chân giới, thấy qua người tu chân chiến đấu ra, còn lại mấy nữ cho tới bây giờ không có gặp qua người tu chân là làm sao chiến đấu đâu. Vì vậy, các nàng cũng nhìn nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn biết đối với tranh tài tuyển thủ bình luận mấy câu đây. Đối với loại cấp bậc thi đấu, Ngưu Huy Dương thật sự là không có quan sát dục vọng, dứt khoát ngồi ở chỗ đó ngủ dậy rất tới. Chương 1425, từ từ đi, ta chờ ngươi. Rốt cuộc đến phiên Ngưu Huy Dương ra sân, phái Huyền Cơ thượng quan Hiên Thụy đều ở đây ra sân đi, mọi người nhưng không nhìn thấy hắn đối thủ, Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương ra sân. Người Thiên Vân Tông mới vừa rồi một mực chú ý trên lôi đài thi đấu. Phát hiện Ngưu Huy Dương còn không có đi lên, cũng quay đầu hướng hắn ở địa phương đó nhìn sang. Vừa thấy dưới, mới phát hiện Ngưu Huy Dương cứ như vậy ngồi ở chỗ đó ngủ đang thoải mái đây. Mọi người nhất thời cả đầu hát tuyến. Chồng, ngươi nên ra sân. Lưu Hiểu Mai dùng ngón tay đâm đâm Ngưu Huy Dương, nói. À, nhanh như vậy liền đến ta ra sân à. Ngưu Huy Dương mở mắt ra, nói. Vậy phái Huyền Cơ thượng quan Hiên Thụy đều ở đây trên lôi đài đợi ngươi một hồi, ngươi bây giờ cũng còn không có đi lên. Người phía dưới đều bắt đầu nghị luận, nói ngươi là sợ liền vậy thượng quan Hiên Thụy, khiếp chiến không dám lên liền đây. Lữ Tư Đạt gặp Ngưu Huy Dương một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lập tức nói. Ta biết sợ tên kia, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Ta lập tức lên đi, mấy cái đem hắn giải quyết, sau đó liền mang các người về ngủ đi, hì hì. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Dứt lời, ở Lưu Hiểu Mai hờn dỗi trong ánh mắt, Ngưu Huy Dương đi tới lôi đài nấc thang chỗ, theo xây dựng nấc thang, từng bước hướng trên lôi đài đi tới. Cái khác tuyển thủ dự thi lên đài lúc này không một không phải thi triển ra hoa mỹ thân pháp nhảy lên, giống như một bước như vậy một bước đi lên lôi đài, Ngưu Huy Dương tuyệt đối là phần độc nhất. Ngưu Huy Dương thân là một cái người tu chân, lên lôi đài lại cùng phàm phu tục tử vậy, từng bước leo lên, nhất thời đưa tới phía dưới người xem một mảnh hít hà. Nghe được hít hà, Ngưu Huy Dương quay đầu hướng muốn mặt người nhìn một cái, lầm bầm lầu bầu nói, chở máy này cấp không phải là để cho người đi sao, các người suyệt cái quái gì à, coi chừng suyệt một đáy quần. Đến lúc đó ta xem các ngươi mặt để nơi nào. Phái Huyền Cơ vốn là cỡ trung trong tông môn có thể đứng vào trước ba tồn tại, mà thượng quan Hiên Thụy lại là phái Huyền Cơ tuổi trẻ nhất đại đệ tử nhân vật dẫn quân, trận thứ nhất rút được đối thủ là Thiên Vân Tông một cái trúc cơ kỳ đệ tử, đây vốn là để cho thượng quan Hiên Thụy tâm tình rất khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu là, trọng tài cũng tuyên bố để cho tranh tài tuyển thủ ra sân, mình đều lên, có thể Thiên Vân Tông dường như nhưng chậm chạp không hiện thân, thật vất vả đến khi hắn đứng ra. Nhưng lựa chọn lằng nhằng từ trên bậc thang từng bước một leo lên, thượng quan Hiên Thụy cảm thấy, Ngưu Huy Dương làm như vậy, chính là ở coi thường cùng điều bạn mình. Thượng quan Hiên Thụy thấy đang từng bước một đi lôi đài thẳng Ngưu Huy Dương, trong lòng đặc biệt tức giận, trong lòng đã quyết định, một hồi nhất định phải thật tốt đùa bỡn một phen Ngưu Huy Dương, để cho hắn hối hận bây giờ làm hết thảy. Ngưu Huy Dương đi lên lôi đài, lập tức dùng tràn đầy hãy náy giọng điệu, đối với thượng quan Hiên Thụy nói, thật là ngại quá, mới vừa rồi ta không cẩn thận ngủ. Không có nghe được trọng tài kêu ta ra sân nói, để cho ngươi đợi lâu. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, dưới đài mới vừa rồi còn người nghị luận phân phân cửa, nhất thời tập thể hết ý kiến. Cơ mờ nờ, trên lôi đài đánh khí thế ngất trời, ngươi lại đang phía dưới ngủ, đây là có bao nhiêu lòng mới có thể làm được à? Thượng quan Hiên Thụy nghe xong, lại là tức giận trên trán gân xanh không ngừng nhảy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ồ, thượng quan huynh, ta xem ngươi sắc mặt này rất không đúng à, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nếu như bị bệnh nhanh đi chữa trị, nếu không, vì như thế cái phá thi đấu, đem bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, vậy thì không có lợi lắm. Ngưu Huy Dương nhìn thượng quan Hiên Thụy, nói, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Thượng quan Hiên Thụy tâm mắng liền một câu sau đó, lạnh mặt nói, ta không bệnh, chúng ta lên đài lúc tranh tài, không phải kéo chuyện nhà, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi. Ngươi có bệnh, thật, nếu không sắc mặt làm sao biết khó như vậy xem, ta nói thượng quan huynh, có bệnh thật bắt chặt chữa trị. Giấu bệnh sợ thầy là không được. Ngưu Huy Dương mặt đầy quan tâm vẻ mặt nói. Thượng quan Hiên Thụy cảm giác được mình nếu là nghe tên ghê tởm này nói một hồi, tuyệt đối sẽ bị tức chết, vì vậy hắn không có ở đây để ý tới Ngưu Huy Dương, quay đầu hướng trọng tài nói, trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu tranh tài. Trọng tài đối với cái này đi lên sau không chuẩn bị, ngược lại muốn cùng đối thủ lập quan hệ giống tuyển thủ, cũng không có cảm tình gì, nghe được Thượng quan Hiên Thụy nói sau đó, cũng không để ý Mưu Huy Dương chuẩn bị xong chưa, lập tức liền tuyên bố bắt đầu. Trọng tài lời nói còn không có rơi xuống, Thượng quan Hiên Thụy liền nhanh chóng cầm ra một mặt mặt bảy trận dùng lá cờ nhỏ, nhanh chóng hướng Mưu Huy Dương chung quanh cắm tới. Chỉ nhìn Thượng quan Hiên Thụy cắm ba mặt lá cờ nhỏ, Mưu Huy Dương liền nhìn ra hắn đây là muốn bố trí một cái mô hình nhỏ không trận, dự định dùng trước trận pháp vây khốn mình, sau đó ở thu thập mình. Thượng quan Hiên Thụy bố trí cái này không trận, ở Mưu Huy Dương xem ra thật sự là quá xù xì cùng đơn sơ, mình liền nửa phút cũng chưa dùng tới, là có thể đem cái này khốn trận phá. Vì vậy, Mưu Huy Dương dứt khoát đem cánh tay ôm một cái, nói, ai, Thượng quan huynh, đừng có gấp, từ từ đi, ta chờ ngươi. Phía dưới người xem thấy Mưu Huy Dương lại ôm cánh tay, chờ Thượng quan Hiên Thụy bố trí trận pháp bố trí, lại bắt đầu nghị luận. Con bà nó, Thiên Vân Tông thằng nhóc kia không thừa dịp Thượng quan Hiên Thụy đem trận pháp bố trí xong trước phát động công kích, lại ôm cánh tay nhìn, đây cũng quá đặc biệt ngu đần đi. Hi hi, ta xem thằng nhóc kia không phải ngu đần, mà là ở làm ra vẻ. Ta xem thằng nhóc kia căn bản cũng không hiểu, Thượng quan Hiên Thụy bố trí trận pháp thật lợi hại, một hồi tuyệt đối sẽ làm ra vẻ sao ngược lại bị ngày. Hê hê. Người Thiên Vân Tông thấy Mưu Huy Dương không có cướp động thủ trước, đứng ở nơi đó nhìn Thượng quan Hiên Thụy đem bố trí trận pháp, tâm lý đều vô cùng cuống cuồng, muốn lên tiếng nhắc nhở một chút hắn. Bất quá, khi bọn hắn thấy nhìn Mưu Huy Dương mấy nữ trên mặt, mang rừng rừng, nhưng lại nụ cười tự tin, một chút lo lắng thần sắc đều không, người Thiên Vân Tông đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Sau đó dùng tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Thượng quan Hiên Thụy đem trận pháp bố trí tốc độ vẫn là rất nhanh, không tới 10 tức thời gian liền đem cái đó đơn giản khốn trận bố trí xong. Khốn trận mới vừa một bố trí xong, Thượng quan Hiên Thụy lập tức liền đem trận pháp phát động. Gặp mình phát động khốn trận sau đó, Ngưu Huy Dương vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Thượng quan Hiên Thụy siết quả đấm, một bước bước vào khốn trận trong, dự định thật tốt dạy bảo Ngưu Huy Dương một lần. Thượng quan Hiên Thụy mới vừa bước vào trận pháp, còn chưa tới đến Mưu Huy Dương bên người, trong trận pháp đột nhiên nhanh chóng dâng lên một đoàn xương trắng, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra, ngay lập tức bây giờ toàn bộ khốn trận đều bị xương trắng bao phủ lại. Khốn trận bị xương trắng bao phủ sau đó, người ở dưới đài lập tức liền không thấy được trong trận pháp hai người tình huống, rất nhiều người lập tức đem mình thần thức hướng vậy đoàn bị xương trắng bao phủ địa phương tìm kiếm. Làm thần thức tiến vào vậy đoàn trong xương trắng sau đó, tất cả mọi người đều phát hiện mình thần thức khi tiến vào xương trắng ở một chớp mắt kia, liền cùng mình mất đi liên lạc. Trước 1426, ngoài dự đoán của mọi người kết quả, cảm giác được mình thần thức mất đi liên lạc, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, lập tức đem mình thần thức thu hồi lại. Đang lúc mọi người đem thần thức đi thu lại lúc này trên lôi đài nhưng truyền ra tỉnh tỉnh thỉnh thịch tiếng vang. Thượng quan Hiên Thụy bắt đầu dạy bảo Thiên Vân Tông thằng nhóc kia. Nghe được trên lôi đài truyền tới tiếng vang, có người cười trên sự đau khổ của người khác hề hề cười đối với bên người đồng môn nói. Phải, tên kia cứ như vậy đứng ở nơi đó. Chờ Thượng quan Hiên Thụy đem trận pháp bố trí xong, liền đặc biệt là một cái ngu muội, hắn không bị đòn ai bị đòn à. Chúng ta yên tĩnh chờ kết quả, xem một hồi Thượng quan Hiên Thụy là đem vậy tiểu tử ngốc, trên người mỗi một cục xương cũng bóp vỡ đâu, hay là đem hắn đánh thành một cái heo lớn đầu. Không chỉ là phía dưới lôi đài quan sát những người tu chân đang nghị luận, suy đoán sau cùng kết quả, hai người chỗ ở lôi đài, cũng đưa tới trong đại sảnh mấy vị kia đứng tại tu chân giới chóp đỉnh nhất ông lão chú ý. Ồ! Mới vừa rồi vậy đứa nhỏ rõ ràng bố trí chỉ là một đơn giản khốn trận, có thể làm vậy sương mù màu trắng thăng sau khi dậy, thần thức của ta lại quan sát không tới bên trong tình huống, xem ra trận pháp này không chỉ là một khốn trận đơn giản như vậy à. Một cái ông già kinh ngạc nói, thần thức của ta bây giờ cũng dò xét không tới bên trong đi, Khâu lão đầu, chúng ta trong mấy người ngươi cái lao ra hỏa này hiểu trận pháp, nói cho chúng ta một chút trên lôi đài cái đó tiểu ra là tông môn nào, còn có hắn mới vừa mới bố trí chính là trận pháp gì. Lại như thế lợi hại, liền mấy người chúng ta thần thức cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Ông cụ họ ồ hỏi. Mấy cái khác ông già, trong lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo, say lòng với tu luyện, đối bên ngoài sự việc là một chút cũng không chú ý. Họ Khâu ông già nhưng cùng bọn họ bất đồng, đang suy nghĩ pháp hướng đại đạo bước vào đồng thời, hắn ngày thường đối bên ngoài sự việc cũng là tương đối chú ý, cho nên, thật đúng là biết Thượng quan Hiên Thụy sự việc. Bay trận cái đó đứa nhỏ ta thật đúng là biết một chút. Hắn là phái Huyền Cơ tuổi trẻ một đời nhân vật dẫn quân, thật giống như kêu Thượng quan Hiên Thụy, tên tiểu tử này tư chất cũng không tệ lắm, không tới 40 tuổi tu vi liền đã đến Kim Đan hậu kỳ. Họ Khâu ông già mặt đầy thưởng thức vẻ mặt nói, không tới 40 tuổi có thể tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, cũng coi là thiên tài đệ tử, khó trách nói đến thằng nhóc kia lúc này người cái lao ra vẻ kiêu ngạo thưởng thức vẻ mặt. Ông cụ họ Ổ nói. Nếu như chỉ là như vậy, vậy đứa nhỏ còn không dẫn nổi ta hứng thú. Họ Khâu ông già cười một tiếng nói tiếp, các người cũng biết phái Huyền Cơ là lấy trận pháp am hiểu môn phái, vậy đứa nhỏ không chỉ có tu vi đến kim đan hậu kỳ, ở trận pháp phương diện thành tựu cũng đạt tới trình độ cấp đại sư. Ở trận pháp dưới sự phối hợp, thậm chí có thể chiến thắng Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ, là tu chân giới công nhận trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất 10 đại thiên tài một trong. Nếu như vậy, Thượng quan Hiên Thụy đối thủ chỉ là một trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, hắn hẳn có thể rất dễ dàng đem đối phương đánh bại, còn cần phải phí lớn như vậy công phu bố trí khống trận. Hơn nữa còn nghĩ toàn bộ trận pháp cho ẩn nút, đây không phải là mù phí công phu sao? Ông cụ họ Ổ nói, lão gia hỏa này đầu tu luyện ngu thế nào, liền đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không nghĩ tới. Họ Khâu ông già dễu cợt nói, bị họ Khâu ông già như thế một dễu cợt, mọi người cũng đều nghĩ đến Thượng quan Hiên Thụy làm như vậy mục đích. Biết Thượng quan Hiên Thụy làm như vậy mục đích sau đó, mấy người cũng cười lắc đầu một cái. Chứ Mưu Huy Dương vợ ra, tất cả mọi người đều cho rằng, coi như là Thượng quan Hiên Thụy sẽ giết Mưu Huy Dương, hắn cũng sẽ bị Thượng quan Hiên Thụy ngược rất thảm. Ngay tại lúc này, trên lôi đài vậy đoàn bao phủ khốn trận xương mù màu trắng đột nhiên biến mất, trên lôi đài hết thảy tất cả lại đều rõ ràng phơi bày ở lớn trước mặt. Làm mọi người thấy bị bọn họ nhất trí coi trọng Thượng quan Hiên Thụy, lúc này đang thẫn thờ sững sờ ngồi ở lôi đài trên đất. Cả đầu xương giống như một cái heo lớn đầu vậy, liền lỗ mũi ánh mắt cũng không thấy rõ. Có thể bị bọn họ cho rằng sẽ bị Thượng quan Hiên Thụy ngược rất thảm Mưu Huy Dương, lúc này lại trên mép vểnh lên, mặt đầy đều là đắc ý nụ cười, đứng ở Thượng quan Hiên Thụy trước người chưa đủ một em mở địa phương. Không chỉ có trên mình lên không có một nơi bị đánh đến dấu vết, liền liền trên người quần áo cũng không có một nơi nếp nhăn địa phương. Cái này ngoài dự đoán của mọi người kết quả, để cho rất nhiều người cũng tại chỗ trợn tròn mắt. Ta là hoa mắt. Vẫn là không có nghỉ ngơi tốt, lại xuất hiện ảo giác. Cơ mờ nờ, một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại đem có thể chiến thắng Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ Thượng quan Hiên Thụy cho đánh thành đầu heo, cái này đặc biệt làm sao có thể hả? Không chỉ có dưới sàn thấy một màn này người tu chân không tin, liền liền người Thiên Vân Tông cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy kết quả. Lữ sư đệ, ngươi dùng sức đánh ta một chút, xem ta có phải là đang nằm mơ hay không? Trung Nghị Tuấn giống như là mớ vậy, đối với Lữ Tư đặt nói. À, Lữ sư đệ, ngươi tại sao đánh ta mặt à? Trung Nghị Tuấn đau kêu một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh lại, tức giận hỏi. Trung sư huynh, đây chính là chính ngươi để cho ta quất, lời này mọi người đều nghe được, không tin ngươi hỏi trưởng môn bọn họ. Lữ Tư Đạt nín cười trả lời. Thấy mọi người cũng nín cười đối với mình gật đầu, Trung Nghị Tuấn che rát đau mặt, nói, coi như ta để cho ngươi tát, có thể thằng nhóc ngươi sẽ không nhẹ một chút à. Trung sư huynh, là ngươi để cho ta dùng sức quất, ngươi là sư huynh. Ngươi nói ta làm sao dám không nghe à? Lữ Tư Đạt một bộ được tiện nghi còn khoe tài dáng vẻ. Trung Nghị Tuấn hung hãn sướng sốt Lữ Tư Đạt một cái, thằng nhóc ngươi liền là cố ý. Hề hề. Mưu Huy Dương nhìn thuộc về đờ đẫn ở giữa trọng tài, lớn tiếng hỏi, trọng tài, có thể tuyên bố ta chiến thắng sao? À, có thể tuyên bố. Trọng tài phục hồi tinh thần lại, hắn tuy không biết Mưu Huy Dương là làm sao đem Thượng quan Hiên Thụy đánh thành như vậy, nhưng bây giờ Thượng quan Hiên Thụy quả thật không có sức tái chiến. Trận thứ 20, Thiên Vân Tông Mưu Huy Dương thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Ông. Trọng tài mới vừa tuyên bố Mưu Huy Dương chiến thắng, dưới đài những người tu chân lần nữa rối rít nghị luận. Cùng trọng tài tuyên bố mình chiến thắng sau đó, Mưu Huy Dương liền trực tiếp từ trên lôi đài nhảy tới mặt đất, đi tới Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi. Mưu trưởng lão, ngươi là làm sao đem Thượng quan Hiên Thụy nhà nào sau cho đánh thành heo lớn đầu? Mưu Huy Dương mới vừa trở lại Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi, Lữ Tư Đạt liền tiến tới trước người hắn. Mặt đầy sùng bái hỏi nhỏ. Hề hề. Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng cũng không trả lời Lữ Tư Đạt, mà là đối với đoàn trưởng môn nói, trưởng môn, ta ngày hôm nay hẳn không có so tài chứ. Người dự thi rất nhiều, cái này vòng thứ nhất một ngày thời gian còn không biết có thể hay không tranh tài xong đây. Người đã thi đấu qua, ngày hôm nay hẳn không có chuyện gì. Phải đợi cái này vòng thứ nhất toàn bộ tranh tài xong, vòng thứ hai mở thi đấu lúc người mới có thể ra sân. Đoàn trưởng môn mặt đầy nụ cười nói. Trước 1427, đoàn trưởng môn tâm tình rất tốt đẹp. Mưu Huy Dương cái này một tràng ra tất cả mọi người dự liệu thắng lợi, đối với bây giờ thuộc về cục diện bất lợi Thiên Vân Tông bây giờ mà nói, chỗ tốt là hết sức to lớn. Ở tông môn đệ tử cùng bên ngoài trước mặt người, đoàn trưởng môn mặc dù hết sức muốn cho mình duy trì trưởng môn có uy nghiêm, có thể Mưu Huy Dương tràng thắng lợi này, đối với Thiên Vân Tông mà nói là ở quá trọng yếu. Tuy không biết Mưu Huy Dương là khiến cho dùng thủ đoạn gì, đem trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất 10 đại thiên tài một trong Thượng quan Hiên Thụy đánh bại, nhưng bây giờ Thiên Vân Tông cần chính là thắng lợi, còn như Mưu Huy Dương khiến cho dùng thủ đoạn gì đánh bại đối thủ, Ngưu Huy Dương không nói đoàn trưởng môn cũng sẽ không đi hỏi. Ngưu Huy Dương trận chiến này biểu hiện ra thực lực, cũng để cho đoàn trưởng môn đối với hắn trước kia nói không hoài nghi nữa, vì vậy, đoàn trưởng môn trong lòng vậy có chừng một chút lo âu cũng tiêu tán. Trong lòng lo âu toàn tiêu đoàn trưởng môn, từ hắn trên mặt vậy một mực treo vui vẻ nụ cười, cũng biết đoàn trưởng môn tâm tình lúc này có tốt đẹp dường nào. Coi như bây giờ hắn tưởng tượng ngày thường như vậy, bưng trưởng môn cái giá, hắn cũng không kèm được. Nơi này chân thực quá nhàm chán, nếu ngày hôm nay ta sẽ không tham gia nữa so tài, vậy ta liền mang theo các bà xã ra đi dạo một chút, nếu có chuyện gì, ngươi dùng đưa tin phủ kêu ta là được. Đã sớm đợi rất nhàm chán Ngưu Huy Dương, nghe xong lập tức nói. Từ trước Ngưu Huy Dương ngồi ở chỗ đó ngủ, cũng không trên khán đài thi đấu, đoàn trưởng môn cũng biết bây giờ thi đấu, Ngưu Huy Dương là nhìn không thuận mắt. Nghe được Ngưu Huy Dương muốn mang vợ đi ra ngoài, đoàn trưởng môn lập tức đáp ứng, hắn cao hứng nói, ta biết ngươi ở chỗ này rất nhàm chán, vậy thì đi đi, cái này phái tam thanh cảnh sát chung quanh vẫn là rất tốt, ngươi vừa vặn cùng mấy vị phu nhân cùng đại công tử đi dạo một chút. Đoàn trưởng môn, còn có các vị, vậy chúng ta liền đi trước, các người lái chậm chậm thi đấu. Ngưu Huy Dương hướng về phía đoàn trưởng môn cùng Thiên Vân Tông Liên Can cửa người nói, Ngưu trưởng lão, ngươi trước kia không thế nào tới tu chân giới. Đối với nơi này hẳn không phải là rất quen thuộc, muốn không muốn ta cho các người làm hướng đạo hả? Lữ Tư Đạt mặt tươi cười hỏi. Băng, băng băng. Lữ Tư Đạt vừa dứt lời xong, trên đầu hắn liền yêu mấy bàn tay. Muốn cho Mưu trưởng lão bọn họ làm hướng đạo, các người nói cho ta nhường cho các người chính là, như thế nào đánh ta hả? Lữ Tư Đạt tạm thời không có phản ứng kịp, che đầu, rất là bất mãn nói. Ta nói ngươi thật là một vóc heo túi, chẳng lẽ ngươi không thấy? Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người cùng Mưu trưởng lão quan hệ tốt như vậy, lần này bọn họ hai người cũng không có đi theo đi, điều này nói rõ người ta Mưu trưởng lão muốn cùng các vị phu nhân cùng nhau qua không có người ngoài tư mật thế giới, ngươi đi làm gì, làm cái gì kỳ đà cản mũi à? Thiên Vân Tông một vị trưởng lão, một bộ qua người tới dáng vẻ cười mắng. À, nguyên lai là như vậy à? Lữ Tư Đạt trước kia bận bịu tu luyện, cho đến bây giờ, trừ thỉnh thoảng cùng mình năm ngón tay cô nương hô động một lần. Còn chưa từng nói qua yêu đâu, đối với loại này ngôn tình sự việc, thật lòng không biết, nghe vị trưởng lão kia nói sau đó, mới hậu chi hậu giác công khai. Thấy Lữ Tư Đạt vậy một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, người Thiên Vân Tông đều bị chọc cười, liền liền Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn cười duyên lên. Cùng Lưu Hiểu Mai mấy vai nữ một dậy từ đấu trường sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương cười hỏi, mấy vị vợ đại nhân, chúng ta hôm nay là tiếp tục đi dạo phố đâu? Hay là đi xem cái này phái tam thanh chung quanh phong cảnh kết quả như thế nào. Mấy nữ vốn là muốn tiếp tục đi dạo phố, nhưng mà thấy trên mặt đường vậy thưa thớt không có mấy người, hơn nữa trên mặt đường phần lớn cửa tiệm cũng đều đóng cửa, mấy nữ nhất thời liền mất đi hứng thú tiếp tục đi dạo phố. Phùng Mai nói, ngày hôm nay người trong tòa thành này trên căn bản đều đi xem so tài, ngươi xem bây giờ trên mặt đường cũng không có mấy người, chúng ta hay là đi xem tam thanh cửa chung quanh phong cảnh. Có phải là thật hay không như đoàn trưởng môn nói như vậy đẹp không? Nhưng mà, đoàn trưởng môn nói buổi tối muốn mở tiệc mời chúng ta, chúc mừng chồng giúp ngày hôm nay Thiên Vân Tông lấy được khởi đầu thuận lợi, chúng ta bây giờ đi ngắm phong cảnh, nếu như khoảng cách xa nói, đến lúc đó có thể chạy về sao? Nô Tiểu Hoa hỏi. Hê hê, vợ, chẳng lẽ các người quên, các người bây giờ cũng là trúc cơ hậu kỳ người tu chân, là có thể ngự kiếm phi hành, làm sao sẽ đuổi không trở lại đâu? Ngưu Huy Dương cười nói. Đúng vậy. Chúng ta trước kia tại trong không gian luyện tập qua ngự kiếm phi hành, điều khiển phi kiếm tốc độ phi hành nhanh như vậy, lại khoảng cách xa cũng đuổi kịp trở lại à, ta làm sao đem quên mất đây? Nô Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng nói. Các người trước kia vẫn luôn cuộc sống ở chúng ta thế giới bên ngoài, thói quen liền thế giới bên ngoài xuất hành, hoặc là ngồi xe, ngồi máy bay, hoặc là mình điều khiển xe hơi xuất hành phương thức. Có thể cái này tu chân giới người tu chân xuất hành, hướng đánh bại hơn ngàn bên trong loại này khoảng cách ngắn xuất hành, đều là mình ngự kiếm bay qua. Các người là lần thứ nhất tới cái này tu chân giới, còn không thế nào biết rõ cái này người tu chân giới xuất hành phương thức, quên mất cũng không có cái gì kỳ quái. Ngưu Huy Dương cười giải thích đến. Chúng nữ vừa nghe mới cảm thấy thật là có chuyện như vậy. Tạ Mẫn Cao Hưng nói, các chị em, trước kia ở chúng ta sinh hoạt địa phương, muốn thể nghiệm một chút điều khiển phi kiếm phi hành vui thú, cũng phải đến trong không gian đi mới được. Có thể ở nơi này tu chân giới, cũng chưa có chúng ta trước kia cần phải cố kỵ những cái kia điều không không. Chúng ta rốt cuộc có thể cái gì cũng không dùng cố kỵ, điều khiển phi kiếm tùy ý phi hành. Đi các chị em, chúng ta ngày hôm nay điều khiển phi kiếm tận tình điên chơi một lần. Các người đi đi, ta phải dẫn Đào Đào đâu, không thể cùng các người cùng đi chơi. Lưu Hiểu Mai nhìn trong ngực mở một đôi mắt to, nhìn chung quanh con trai, có chút bất đắc dĩ nói. Đem con trai cho chồng mang, chúng ta đi chơi. Thiếu Di Bình nhìn Nưu Huy Dương, cười nói. Mấy nữ nghe xong, đều gật đầu đồng ý nói. Đúng, dù sao trừ ngươi ra, con trai thích nhất ông xã, hắn mang không thành vấn đề, chị Hiểu Mai, nhanh lên đem con trai cho chồng, chúng ta lập tức lên đường, nếu không chỉ hoãn nữa một hồi, liền chơi không được bao lâu. Tạ Mẫn thúc giục. Gặp mấy cô gái nhất trí. Thông qua, Nưu Huy Dương cũng biết mình ngày hôm nay cái này ông Vũ là đương định, vì vậy rất sảng khoái nói, Hiểu Mai, đem con trai cho ta, ngươi cùng mọi người đi chơi đi. Chúng ta đi chơi, ngươi cùng con trai làm thế nào? Lưu Hiểu Mai hỏi. Cái này tu chân giới vẫn tương đối loạn, vì bảo vệ các ngươi an toàn, ta dĩ nhiên là mang con trai đi theo các ngươi, nếu không vật nhỏ này một hồi muốn ngươi, khóc lớn đại náo, bố có thể cầm hắn không có biện pháp. Có thể ngự kiếm phi hành như vậy cao, con trai biết sợ, ta xem ta hay là không đi coi là. Nghe Mưu Huy Dương nói phải dẫn con trai cùng đi, Lưu Hiểu Mai lo lắng hù dọa con trai, liền dự định không đi chơi. Vợ, nhà chúng ta đào đào nhưng mà tiểu tử, không phải con gái, tiểu tử mà liền phải can đảm, chúng ta vừa vặn thừa cơ giúp hắn luyện một chút gan. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Chương 1428, cũng biết sẽ như vậy. Có bố ác tâm như ngươi vậy sao? Con trai ra đời 3 tháng cũng chưa tới, ngươi thì phải giúp hắn luyện gan. Thiếu Di Bình nghe xong, cười khanh khách nói. Đúng vậy, con trai còn quá nhỏ, vạn nhất hù ra nguy hiểm tới, sau khi trở về cha mẹ bọn họ không đem ngươi ra cho lột mới là lạ. Lưu Hiểu Mai uy hiếp nói. Dù sao con trai cũng rất thích Khương Liên, nếu không đem con trai đưa đến trong không gian, để cho Khương Liên gì hỗ trợ mang. Ngô Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, nói. Đối với Ngô Tiểu Hoa đề nghị, mấy cô gái nhất trí. Đồng ý. Cái chủ ý này không tệ, dù sao Liên chị bây giờ lại không dám đi ra, tại trong không gian trừ tu luyện cũng rất nhàm chán, đem con trai đưa vào đi cùng nàng chơi, nàng nhất định sẽ cao hứng chết. Tạ Mẫn nói, mấy người thương lượng xong sau đó, liền đem con trai Đào Đào đưa đến trong không gian, tìm được đang nhàm chán cùng Kỳ Lân những cái kia cao cấp yêu thú nói chuyện trời đất Khương Liên, đem bọn họ chuẩn bị đem Đào Đào thả đến trong không gian, để cho Khương Liên hỗ trợ mang theo chuyện nói cho nàng. Đúng như mấy nữ đoán vậy. Làm Khương Liên nghe được phải đem Đào Đào thả đến trong không gian để cho nàng mang sau đó, không chỉ không có tức giận, ngược lại cao hứng vô cùng, lập tức liền đem Đào Đào từ Mưu Huy Dương trong tay nhận. Đào Đào vẫn là lần đầu tiên bị mang đến trong không gian tới, làm Khương Liên đem Đào Đào ôm qua đi sau đó, Kỳ Lân, Huyền Điểu, Kim Tình Bạch Hổ, Long Mã, Yêu Hổ cùng tại trong không gian cao cấp yêu thú, cũng vây quanh đã qua, tò mò nhìn Khương Liên trong ngực cái đó bé xíu. Bất quá, Kỳ Lân chúng sợ hù dọa bé Đào Đào. Ở vây tới lúc này cũng hết sức đem trên người mình yêu khí cho thu liễm. Trừ sữa mẹ ra, Đào Đào ngày thường uống đều là nước không gian, đứa nhỏ mặc dù vẫn chưa tới 3 tháng, nhưng thân thể trưởng thành chí ít cùng vậy 7-8 tháng trẻ sơ sinh không sai biệt lắm, trí khôn lại là tương đương với một tuổi tả hữu đứa con nít nhỏ em bé. Kỳ Lân chúng bao vây bé Đào Đào bên người, hắn không chỉ có không sợ, còn rất cao hứng huy động tay nhỏ bé, hướng bên người yêu thú trên mình mò đi. Trong cái miệng nhỏ còn không ngừng phát ra ha ha ha lạc vui sướng tiếng cười. Gặp con trai chơi cao hứng, mấy nữ cũng yên lòng, Nưu Huy Dương đang dự định mang vợ đi ra ngoài tiêu sái lúc đó, Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết, Đại Lao Hắc cùng mấy tên, nhưng vào lúc này chạy tới. Từ Nưu Huy Dương từ yêu thú tinh sau khi trở lại, hắn tử Kỳ Lân cùng mấy con cao cấp yêu thú nơi đó lấy thú loại tu luyện công pháp sau đó, liền đem Đại Lao Hắc chúng ném vào trong không gian. Từ đó về sau, mấy nữ liền vẫn không có gặp lại qua. Đại Lao Hắc bọn họ đám này Mưu Huy Dương nuôi thu cưng. Một lần kia Mưu Huy Dương không ở nhà, ở biệt thự gặp phải người tu chân tập kích lúc này chính là Đại Lao Hắc chúng những thứ này thú cưng liều chết bảo vệ mấy nữ. Từ lần đó sau đó, mấy nữ đều đưa Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch chúng coi thành nhà một phân tử, đã có thời gian rất dài không nhìn thấy bọn họ, mấy nữ có lúc thật đúng là rất muốn chúng. Bây giờ thấy chúng cũng tới, mấy nữ trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Nhất là Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người. Chúng cùng Nưu Huy Dương nuôi những thứ này thú cưng ở chung một chỗ thời gian càng dài, đối với nhà những thứ này thú cưng cảm tình cũng là sâu nhất, đã từng còn năn nỉ đem Nưu Huy Dương đem Tiểu Tuyết chúng thả ra ngoài cùng các nàng. Có thể Nưu Huy Dương cũng lấy Đại Lao Hắc chúng vừa mới bắt đầu tu luyện, không thể trễ mãi làm lý do, đem Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa cho khuyên ở. Chạy đến bên trong Nưu Huy Dương còn có hơn một thước xa lúc này Đại Lao Hắc tứ chi dùng sức đạp một cái, liền trực tiếp giống như Nưu Huy Dương nào tới. Nưu Huy Dương trong lòng rất biết mình nếu như bị Đại Lao Hắc ngã nhào, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, dưới chân hắn một sai, thân thể quay lại, rất thoải mái tránh thoát Đại Lao Hắc bay bổ nhào. Đại Lao Hắc ngươi cái cho má, lại muốn đem bố cho ngã nhào, sau đó mấy người các ngươi người nhào tới cho bố dùng nước miếng rửa mặt. Nưu Huy Dương vừa nói, trả lại cho Đại Lao Hắc một cước đầu. Lão đại, đem chúng ta ném tại trong không gian sau đó, đều đã có rất lâu chưa có tới xem chúng ta, cái này thấy ngươi cao hứng, không kềm hãm được liền đem một chiêu kia cho sử xuất ra, hì hì. Đại lao hắc bị một cước cũng không ngại, run lên thân thể, sau đó cười hắc hắc. Hồ ly tinh tiểu tuyết chỉ số thông minh, là cái này trong đoàn thể nhỏ cao nhất, nó trực tiếp chạy đến Lưu Hiểu Mai bọn họ bên người, thân mật ở mấy nữ trên đùi cà một cái, sau đó một bộ rất là ủy khuất dáng vẻ, dùng thần thức truyền thanh đối với mấy nữ nói, mấy vị phu nhân, các người tới không gian cũng không đi nhìn chúng ta một chút, liền dự định đi, có phải hay không đem chúng ta quên mất à? Các người cũng như vậy ngoan, ta làm sao có thể đem các người quên mất à? Có nhiều lần ta cũng để cho chủ nhân các người đem các người thả ra bồi chúng ta chơi, nhưng mà hắn lại nói không thể làm trễ nãi tu luyện của các người, một mực không đáp ứng, chúng ta cũng không có biện pháp à? Lưu Hiểu Mai ôm Tiểu Tuyết nói, đúng vậy, chúng ta có nhiều lần cũng muốn vào tìm các người chơi. Nhưng mà Tiểu Dương cái đó vậy người xấu sợ trễ mãi tu luyện của các ngươi, chính là không đáp ứng. Mấy nữ gật đầu phụ hòa đến. Gặp mấy nữ cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Bạch, còn có Huyền để ý bọn họ chơi với nhau. Như Huy Dương hỏi, ta nói, các người lại thế nào trò chuyện, còn ra cũng không đi ra ngoài chơi. Ngày hôm nay chúng ta cũng không đi ra, liền theo Tiểu Tuyết Tiểu Bạch chúng tại trong không gian chơi. Mấy nữ cùng kêu lên nói, ta cũng biết sẽ như vậy, các người sau khi đi vào cũng không muốn đi ra ngoài. Hề hề Mưu Huy Dương sau khi nói xong, một bộ ta đã sớm biết là như vậy vẻ mặt hề hề cười lên. Mấy vai nữ một dậy cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, nói, đi đi một bên chơi, chúng ta bây giờ không có thời gian phản ứng ngươi. Ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương cảm giác được mình trên hai cổ tay trái phải đột nhiên chuyển tới một hồi lạnh lẽo, túi đầu vừa thấy, phát hiện hai cổ tay lên nhiều trắng nhợt một xanh lơ hai cái chiếc vòng. Cái này hai cái trắng nhợt một xanh chiếc vòng, dĩ nhiên chính là rắn xanh nhỏ Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch xà Bạch Tố Trinh. Ngưu Huy Dương nhìn kỹ một chút, phát hiện Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh tu vi tăng lên rất nhiều, bây giờ đều đã đến tương đương với loài người người tu chân nguyên anh kỳ tu vi. Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, hai người các ngươi đứa nhỏ có thể nha, cái này tu vi tăng lên rất nhiều à, ta lại không có phát hiện, các người liền dây dưa đến tay ta trên cổ tay. Ngưu Huy Dương cao hứng nói, đó là đương nhiên, trước kia chúng ta không có người nào hướng dẫn, vẫn luôn là tự tìm tu luyện, cũng có thể tu luyện tới loại trình độ đó, bây giờ lại rất nhiều yêu thú tiền bối hướng dẫn chúng ta, thêm lên không gian ở giữa linh khí độ dày so với trước kia mạnh gấp mấy chục lần, chúng ta tu vi dĩ nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Thanh đặc biệt kiêu ngạo nói đến, ừ, rất tốt, các người đường ngươi tu luyện, cùng các người vượt qua hóa hình cước, chuyển biến thành người thân sau đó, sau này ta mang các người đi tiên giới đi chơi. Thật, ngươi sau này thật muốn dẫn chúng ta đi tiên giới vậy mặt. Tiểu Thanh cao hứng hỏi. Ngưu Huy Dương cười gật đầu một cái, đương nhiên biết, ta lúc nào lừa gạt các người à? Nhưng mà ta nghe Kỳ Lân tiền bối chúng nói, coi như chúng ta vượt qua hóa hình cước, sau này phi thăng cũng là phi thăng tới yêu thú giới, làm sao có thể lấy được tiên giới à? Tiểu Bạch xà Bạch Tố Trinh nói, chương 1429, ta là cố ý. Hê hê, các người quên bây giờ đợi cái này không gian, ta cho các người nói, chỉ cần các người cảm giác được muốn vượt phi thăng cước, liền đến cái này trong không gian đợi. Vậy thiên đạo liền không cảm ứng được các người, dĩ nhiên là không cần phi thăng đi yêu thú giới. Ngưu Huy Dương cười nói, thật, cái này không gian thật có thể trốn tránh thiên đạo cảm ứng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch xà miệng đồng thanh hỏi, đương nhiên là ngươi thật vẫn, các người biết Khương Liên hiện đang tại sao một mực tránh tại trong không gian sao, chính là bởi vì nàng cảm giác được mình không có năm chắc vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, mới trốn ở chỗ này tu luyện, gia tăng mình độ kiếp tỷ lệ thành công. Nguyên lai cái này không gian còn có thần kỳ như vậy công hiệu. Chủ nhân, ngươi trước kia tại sao không có cho chúng ta nói qua à? Tiểu Thanh hỏi. Hai người các ngươi đứa nhỏ, trước kia cũng không biết có thể hay không tu luyện tới độ kiếp kỳ đâu, ta cho các người nói có ích lợi gì? Ngưu Huy Dương thuận miệng trả lời. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, Tiểu Thanh liền buông quấn cổ tay bơi tới tay hắn trên cánh tay, cái đuôi nhỏ bập bốp ở Ngưu Huy Dương trên cổ tay nhẹ nhàng tát hai cái, ngẩng lên vậy chỉ có ngón tay út nhức đầu đầu nhỏ. Hừ, xấu xa chủ nhân, ngươi lại xem thường chúng ta nói với ngươi. Kỳ Lân tiền bối nói ta cùng chị Bạch trong thân thể, cũng cất giấu thượng cổ máu long tộc mạch, sau này chúng ta lượng là có thể tu luyện thành chân long. Trước kia Mưu Huy Dương cho rằng Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch xà, chẳng qua là hai cái giới cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí, mới hiểu phải một ít dễ hiểu phương pháp tu luyện, không nghĩ tới bọn họ lượng trên mình lại vẫn chưa máu long tộc mạch. Thông thường rắn coi như là mở ra linh trí, cũng có tu luyện công pháp, cuối cùng có thể tu luyện thành long tỷ lệ đó cũng là đặc biệt nhỏ vô cùng, tuyệt đối sẽ không vượt qua một phần vạn tỷ lệ. Cho dù là những cái kia may mắn thành công, đó cũng là ngụy rồng, không thuộc về chân long. Nhưng mà nếu như là chứa long tộc huyết mạch rắn lại bất đồng, chỉ cần chúng đi qua tu luyện, đem người trong ẩn núp long tộc huyết mạch kích thích ra, cuối cùng 100% có thể tu luyện thành chân long. À, các người có rồng tộc huyết mạch, cái này có phải là thật hay không? Như Huy Dương không nghĩ tới mình thuận tay nhặt về lượng cái con rắn nhỏ, thân thể của bọn họ trong đều đang cất giấu long tộc huyết mạch, cái này làm cho Như Huy Dương cảm thấy rất là bất ngờ, cũng rất khó lấy tin tưởng. Nếu như lượng cái con rắn nhỏ chỉ có một cái trong thân thể cất giấu thượng cổ máu long tộc mạch, cái này Mưu Huy Dương có lẽ biết cảm thấy là mình đi vận cất chó, có thể nhặt được một cái có thượng cổ long tộc huyết mạch rắn, cái này hắn còn có thể tiếp thụ. Nhưng mà mình tùy tiện nhặt về lượng cái con rắn nhỏ, chúng đều có long tộc huyết mạch, cái này tỷ lệ so mua vé số từ thiện trong phần thưởng cao nhất tỷ lệ còn cũng không lớn lắm, cái này đừng nói Mưu Huy Dương cảm thấy không tưởng tượng nổi, chính là nói cho người khác cũng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá nghĩ đến kỳ lần tên kia thần thú trí nhớ đã thức tỉnh một số, nó nói hẳn vẫn là có thể tin. Vậy kỳ lân có hay không nói cho các người lượng trong thân thể ẩn núp là cái gì long tộc huyết mạch à? Ngưu Huy Dương hỏi. Tiểu thanh đầu nhỏ nghiêng một cái, hừ hừ một tiếng, nói, hừ, bại hoại chủ nhân, ngươi trước kia xem thường chúng ta lượng, ta liền không nói cho ngươi ta trong thân thể là một huyết mạch của rồng, nhỏ trị bạch trong thân thể chính là rồng băng huyết mạch. Đúng vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta. Ha ha ha. Ngưu Huy Dương bị Tiểu Thanh chọc cho vui vẻ cười to đứng lên. Nhìn cũng sắp cười rút Ngưu Huy Dương, Tiểu Thanh một bộ không hiểu dáng vẻ, lớn tiếng hỏi, chị Bạch, chủ nhân đây là thế nào, có phải hay không bệnh động kinh đột nhiên phát tác? Người cái nhỏ ngu ngốc, mới vừa rồi ngươi nói không nói cho chủ nhân, thân thể chúng ta trong ẩn núp là cái gì lòng tộc huyết mạch, có thể ngươi cái này nhỏ mơ hồ nhưng đem những thứ này toàn bộ nói ra, chủ nhân là bị ngươi cái này nhỏ ngu ngốc chọc cho cười, đó là được cái gì bệnh động kinh à? Tiểu Bạch xà Bạch Tố Trinh không biết nói gì nói. Hi hi, chị Bạch, ngươi cho rằng ta thật mơ hồ à? Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ta là đượng mơ hồ cố ý nói như vậy. Ngươi xem ta như thế một đượng mơ hồ, chủ nhân cứ vui vẻ giống như kẻ ngu vậy, thật tốt chơi. Tiểu Thanh ngoài miệng nói lặng lẽ nói cho Tiểu Bạch xà, nhưng nó lại không có cắt đứt cùng Như Huy Dương thần thức liên lạc, truyền cho Tiểu Bạch xà nói, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng truyền đưa cho Như Huy Dương. Ách, nghe lời này sau đó. Ngưu Huy Dương tiếng cười hơi ngừng, hắn làm ra một bộ thẹn quá thành giận dáng vẻ, Tiểu Thanh, ngươi lại dám cố ý chọc ghẹo ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nghe được Ngưu Huy Dương muốn thu thập mình, Tiểu Thanh thân thể hơi một cung, vèo một cái liền chạy đến Lưu Hiểu Mai trên mình, đồng thời bạn tốt sống chết hướng mấy nữ chuyên âm, mấy vị chủ mẫu, chủ nhân muốn đánh ta, cứu mạng à. Tiểu Thanh đừng sợ, nói cho ta nói là chuyện gì xảy ra. Đang cùng Tiểu Tuyết bọn họ chơi Lưu Hiểu Mai. Nhẹ nhàng vuốt ve một ít Tiểu Thanh vậy lạnh như băng thân thể, hỏi. Mới vừa rồi chủ nhân nói muốn thu thập ta sợ, sẽ tới tìm các người tìm kiếm bảo vệ. Tiểu Thanh thân thể khẽ run, một bộ rất sợ dáng vẻ nói. Tiểu Thanh, chủ nhân ngươi là chọc cười ngươi, hắn mới không nỡ bỏ thu thập ngươi đây. Nô Tiểu Hoa sau khi nghe, an ủi. Tiểu Thanh thân thể mặc dù hơi lay động, có thể Mưu Huy Dương lại không có từ nó trong ánh mắt thấy ý sợ vẻ mặt. Tiểu Thanh vật nhỏ này. Bây giờ không chỉ có học được gạt người, lại vẫn biết giả bộ đáng thương lừa gạt đồng tình, nó lúc nào trở nên như thế giàu hoạt. Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Đến khi Lưu Hiểu Mai mấy nữ chơi cao hứng, từ trong không gian đi ra trả lời bọn họ ở biệt viện, đoàn trưởng môn cùng người Thiên Vân Tông sớm trở về. Ngưu Huy Dương bọn họ vừa đi vào biệt viện, đang đứng trong vườn nói chuyện trời đất trung nghị tuấn các người, lập tức đứng lên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, nói, Ngưu trưởng lão, các người trở về. Trở về. Sớm như vậy vậy thi đấu đều kết thúc à? Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Bởi vì tham gia vòng thứ nhất tranh tài quá nhiều người, hôm nay là so không xong, ngày mai lại không tới một ngày thời gian, cho nên liền trước thời hạn kết thúc liền hôm nay thi đấu. Trung Nghị Tuấn giải thích. Đúng rồi, trưởng môn nói Ngưu trưởng lao các người sau khi trở lại, chúng ta đi ngay túy tiên lầu chúc mừng đi, ta vậy thì đi nói cho trưởng môn, Ngưu trưởng lao các người trở về. Trung Nghị Tuấn nói xong cũng xoay người tìm đoàn trưởng môn đi. Ngưu trưởng lão. Ngươi tranh tài xong sau liền đi, không nhìn thấy ngươi vậy trận thi đấu đưa tới náo động, cùng với chúng ta Thiên Vân Tông chung quanh vậy mấy cái môn phái người, vậy giống như là ăn bay vậy khó chịu mặt mũi, thật là có điểm đáng tiếc. Lữ Tư Đạt nói, nguyên lai ở Mưu Huy Dương mang vợ sau khi rời đi, Thượng Quan Hiên Thụy trở lại phái Huyền Cơ nơi nghỉ ngơi, phái Huyền Cơ đệ tử, cùng với cùng Thượng Quan Hiên Thụy tốt hơn những bằng hưu kia cũng chạy tới, rồi rít la hét muốn tìm Mưu Huy Dương, vì Thượng Quan Hiên Thụy trả thù. Chương 1430 Thượng Quan Hiên Thụy cơ trí, cùng phái Huyền Cơ đệ tử, cùng với Thượng Quan Hiên Thụy các bạn vậy tức giận vẻ mặt so sánh, Thượng Quan Hiên Thụy ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Vốn là ta dùng trước khốn trận vây khốn Mưu Huy Dương, dự định đánh hắn một trận, có thể không nghĩ tới phản bị người ta đánh một trận, là ta kỳ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, các người đừng đi tìm hắn phiền toái, nếu không, chúng ta liền bạn đều không phải làm. Nghe được bọn họ phải đi tìm Nhữ Huy Dương báo thù cho mình, Thượng quan Hiên Thụy không chỉ không có giúp đỡ, ngược lại khuyên can đứng lên. Có thù oán không báo, còn ngăn cản người khác vì hắn trả thù, cái này còn là Thượng quan Hiên Thụy sao? Thượng quan Hiên Thụy lời này, để cho hắn những bằng hữu kia cùng với phái Huyền Cơ đệ tử đều cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Thượng quan, ngươi cái này đầu óc cũng không có lên cơn sốt à, nếu đầu óc không có bị đốt hồ đồ, ngươi tại sao phải ngăn trở chỉ chúng ta đi vì ngươi trả thù? Chẳng lẽ là đầu óc bị đánh hư? Ngũ Hành Môn Khấu Hoa cùng Thượng quan Hiên Thụy tốt nhất, hắn sờ một cái Thượng quan Hiên Thụy đầu hỏi. Thượng quan Hiên Thụy nhìn xem vây ở bên cạnh đồng môn cùng bạn tốt, cười khổ nói, Khấu huynh, ta lập tức biến mất lên cơn sốt, đầu óc cũng không có bị đánh xấu xa, bây giờ ta rất thanh tỉnh. Nếu ngươi không lên cơn sốt đầu óc cũng bình thường, tại sao phải ngăn trở chỉ chúng ta đi vì ngươi trả thù? Khấu Hoa bất mãn hỏi. Khấu huynh, ngươi nói ta tu vi thấp sức chiến đấu yếu sao? Thượng quan Hiên Thụy nhìn Khấu Hoa hỏi. Thượng quan huynh ngươi tu vi kim đan hậu kỳ, cộng thêm trận pháp phụ trợ, có thể ung dung chiến thắng nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu, là chúng ta tu chân giới trẻ tuổi trong đồng lứa đứng vào trước năm cao thủ, tại tu chân giới cái này người nào không biết. Thượng quan Hiên Thụy lời này, để cho Khấu Hoa cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, không biết hắn lời này kết quả là ý gì, không thể làm gì khác hơn là chuyện thật cầu đúng vậy trả lời. Nếu các người đều biết ta có kim đan kỳ tu vi, cộng thêm trận pháp phụ trợ có thể chiến thắng nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, nhưng mà ta đang bố trí liền trận pháp dưới tình huống, tại sao sẽ còn bị cái đó gọi Mưu Huy Dương trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đánh cho thành đầu heo, các người có nghĩ tới không? Thượng quan Hiên Thụy mặt đầy khổ sở vẻ mặt, hỏi. Nghe Thượng quan Hiên Thụy lời này, phái Huyền Cơ đệ tử, còn có Thượng quan Hiên Thụy liền can bạn tốt, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ và khó tin thần sắc. Cái này, chẳng lẽ vậy kêu là Mưu Huy Dương tiểu tử, cố ý ẩn nút tu vi, hắn thiệt là tu vi so người còn cao. Hơn nữa còn ở ngươi khinh thường, không có phòng bị dưới tình huống, dùng thủ đoạn đánh lén trước đem ngươi chế trụ. Nếu không, coi như hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ở ngươi bố trí trong trận pháp, cũng không khả năng đem ngươi đánh cho thành như vậy à? Thượng quan Hiên Thụy một vị khác bạn tốt, nối thành tư hỏi. Đang cùng ta thời điểm chiến đấu, vậy Mưu Huy Dương hiện ra tu vi, vẫn luôn giữ ở trúc cơ kỳ, vì vậy, hắn có phải hay không đem mình chân thực tu vi ẩn nút, ta thật không nhìn ra. Hơn nữa hắn cũng không có áp dụng thủ đoạn đánh lén trước chế trụ ta, chẳng qua là ở ta trong trận pháp ngoài ra tăng thêm một cái trận pháp. Bất quá, hắn gia nhập cái đó trận pháp, không chỉ có ngăn trở thần thức tác dụng, còn để cho ta trước bố trí khốn trận ngược lại bị hắn khống chế, ta chính là bị mình bố trí khốn trận, vây khốn không thể nhúc nhích sau đó, mới bị hắn đánh thành như vậy. Nói điều này lúc này Thượng quan Hiên Thụy là mặt đầy cười khổ, bất quá, hắn nhưng không có một chút không phục hoặc thì muốn tìm Nữ Huy Dương báo thù ý tưởng. Thượng quan Hiên Thụy ở trận pháp phương diện có thiên phú rất cao, nếu không bây giờ cũng không khả năng đạt tới trận pháp đại sư cấp đến nước. Đại sư cấp trận pháp sư, chính là ở phái Huyền Cơ cái này lấy trận pháp nổi tiếng tu chân giới trong môn phái, vậy cũng không có nhiều ít. Bây giờ, Thượng quan Hiên Thụy lại đang hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo trận pháp lên, bị Mưu Huy Dương đánh bại, cái này so với hắn bị đánh thành heo lớn đầu còn để cho mọi người cảm thấy rung động. Cái này, điều này sao có thể ạ? Đúng vậy, vậy Thiên Vân Tông đã là Vương Tiểu Nhị ăn Tết, càng ngày càng tệ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay tông môn xếp hạng thi đấu sau đó, Thiên Vân Tông sẽ tuột xuống đến cỡ nhỏ tông môn hàng ngũ. Hơn nữa, Thiên Vân Tông cũng không phải tinh nghiên trận pháp môn phái, làm sao có thể đào tạo được so Thượng quan huynh ngươi còn tinh thông trận pháp đệ tử tới. Thượng quan Hiên Thụy cười khổ nói, ta chẳng lẽ còn sẽ cố ý đi trên mặt mình bôi đen sao? Bỏ mặc các người có tin hay không, sự thật nó chính là như vậy. Cho nên, ta mới ngăn cản các người đi tìm hắn, nếu không, đến lúc đó đem hắn chọc giận. Coi như không giết các người, dùng trận pháp đem các người vây khốn, sau đó cũng đem các người toàn bộ đều đánh thành heo lớn đầu. Vậy ngày mai các người còn ý tốt như vậy đi ra ngoài gặp người, làm sao đi tham gia thi đấu? Khấu Hoa Tu Vi và Thượng quan Hiên Thụy không sai biệt lắm, đều là kim đan hậu kỳ. Nghe Thượng quan Hiên Thụy vừa nói như vậy, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như không muốn tự dứt lấy, hắn thật đúng là không thể đi tìm Nữ Huy Dương vì Thượng quan Hiên Thụy báo thủ. Cơ mơ nờ. Thiên Vân Tông trước kia thật giống như không có Mưu Huy Dương tên đệ tử này à, thằng nhóc kia là nơi nào nhô ra. Khấu Hoa trong lòng rất là không cam lòng, lầm bầm nói. Ta thật giống như nghe người khác nói qua, giản nhâm tên kia ở Thiên Vân Tông vừa mới tới lúc này liền mang theo gần 10 vị tu vi kim đan kỳ cùng một ít trúc cơ kỳ thủ hạ, đi tìm Thiên Vân Tông phiền thoái, có thể người Thiên Vân Tông cũng không có nhúc nhích tay, đều bị Mưu Huy Dương tên này một người thu thập. Giản Nhâm tên kia cũng bị Mưu Huy Dương cho quất thành đầu heo. Mọi người nghe xong, trộm trộm nhìn một cái thượng quan Hiên Thụy, nghĩ đến, cờ mờ nờ, chẳng lẽ cái đó Mưu Huy Dương có đem người đánh cho thành đầu heo mới tốt? Đúng, ngươi cái này nói một chút ta cũng nhớ ra rồi, cái đó gọi Mưu Huy Dương trước kia quả thật không phải đệ tử Thiên Vân Tông, là Thiên Vân Tông xài vốn gốc mới mời tới vinh dự trưởng lão. Thượng quan Hiên Thụy một người bạn khác, nghe lên một vị nói sau đó, cũng đột nhiên nghĩ tới hắn nghe được có liên quan Mưu Huy Dương sự việc. Thằng nhóc kia cũng chỉ tới tuổi tác 20 chứ. Thiên Vân Tông để cho một cái tuổi trẻ như vậy người đảm nhiệm vinh dự đại trưởng lão, cái này điều này sao có thể? Một người cả kinh kêu lên. Làm sao không thể nào, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua có chí không có ở đây lớn tuổi, không chí không trung dài trăm tuổi lời này sao? Huống chi, Thiên Vân Tông đoàn trưởng môn cùng những trưởng lão lại không phải người ngu, nếu không luyến tiếc bỏ vốn gốc mời Mưu Huy Dương đảm nhiệm vinh dự đại trưởng lão, vậy hắn thì có bị Thiên Vân Tông xem trọng địa phương. Hơn nữa, đối với vậy Mưu Huy Dương, ta có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm giác được hắn giống như là một cái rồng khổng lồ bị trói buộc, tùy thời đều có tránh thoát trói buộc, một bước lên trời. Cho nên, người như vậy chúng ta coi như là không thể cùng hắn trở thành bạn, cũng tuyệt không thể làm hắn kẻ địch, nếu không, sau này khẳng định sẽ hối hận. Thượng quan, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi bị đánh thành đầu heo sau đó, lại trở nên như thế cơ trí. Hê hê. Ha ha, tất cả mọi người nghe xong, cũng nhịn không được bật cười. Ở thượng quan Hiên Thụy cùng đệ tử trong tông cùng với một đám bằng hữu đàm luận Mưu Huy Dương lúc này hắn cùng Từ Kính Tùng, Triệu Vân Hảo, còn có hắn một đám các bà xã, cùng với Thiên Vân Tông mọi người, đã ngồi ở Túy Tiên Lầu một cái trong nhà gian. Trước 1431, trước thời hạn chúc mừng. Ở Mưu Huy Dương chiến thắng thượng quan Hiên Thụy sau đó, tu chân giới rất nhiều tông môn đối với Thiên Vân Tông thái độ cũng xảy ra chút biến hóa. Vậy biến hóa mặc dù không rất rõ ràng, nhưng đoàn trưởng môn cùng đi theo trưởng lão cũng cảm giác được. Bọn họ cảm giác được rất nhiều môn phái đối với Thiên Vân Tông phòng bị ý không có trước kia mạnh như vậy. Cảm giác được những môn phái kia thay đổi sau đó, đoàn trưởng môn cùng mấy vị cùng đi các trưởng lão, trong lòng vậy cao hứng sức lực liền vẫn không có biến mất qua. Cho nên, đoàn trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão sau khi thương lượng, quyết định trước thời hạn chúc mừng một chút, cho tới tham gia tranh tài tông môn đệ tử đánh một chút khí, cổ kích động. Ngày hôm nay cái này tiệc chúc mừng, đoàn trưởng môn yến lại chảy máu nhiều, không chỉ có định một gian phòng nhã, còn điểm hết mấy Túy Tiên Lầu bảng hiệu thức ăn. Mọi người ở trong nhã gian, một đạo trà cũng không có uống xong, món ăn bọn họ gọi hào liền toàn bộ lên đủ. Mưu trưởng lão, ngày hôm nay trận đầu cáo tiệp, để cho bị áp chế gần trăm năm Thiên Vân Tông, rốt cuộc tại tu chân giới đồng đạo trước mặt rạng rỡ một lần, ta đại biểu Thiên Vân Tông trên dưới, kính Mưu trưởng lão một ly. Đoàn trưởng môn đứng dậy, bưng lên ly rượu, chân thành nói. Đoàn trưởng môn như thế cho mặt, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bưng, cũng đứng dậy bưng lên ly rượu trước mặt. Nói, đoàn trưởng môn, ta nếu đáp ứng ngươi, những thứ này liền đều là ta phải làm, ngươi đừng khách khí với ta như vậy có được hay không? Mưu trưởng lão, đều do ta đoàn mộ không người nào có thể, để cho chúng ta Thiên Vân Tông bị áp chế gần trăm năm thời gian, có thể chúng ta cũng không có thể phản kháng, cho tới hôm nay để cho ta thấy được Thiên Vân Tông quật khởi lần nữa hy vọng, không chỉ có ta, còn có chúng ta Thiên Vân Tông trên dưới tất cả mọi người, đều là thật lòng cảm kích ngươi. Cho nên... đây là chúng ta toàn tông trên dưới phát ra từ nội tâm cảm kích, không phải khách khí. Nói những lời này lúc này đoàn trưởng môn khổ sở đều có chút nghẹn ngào. Một cái người đàn ông, vẫn là một cái cao cao tại thượng trưởng môn, nói những lời này thời điểm lại như vậy, có thể gặp Thiên Vân Tông trong quá khứ mấy chục năm trong thời gian, qua có gian nan dường nào. Mưu Huy Dương nhất xem không thể loại chuyện này, hắn vội vàng nói, đoàn trưởng môn, ta bây giờ không phải là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão sao, chỉ cần có ta ở đây. Sau này liền không người nào dám đăng khi dễ Thiên Vân Tông, nếu không, bố liền giết tới cửa đi tìm bọn họ lý luận lý luận. Cảm ơn Mưu trưởng lão, có Mưu trưởng lão những lời này, chúng ta Thiên Vân Tông sau này tại tu chân giới, xem cái nào đồ không có mắt còn dám giống như trước đối với ta như vậy cửa. Mưu Huy Dương vừa dứt lời, đoàn trưởng môn lập tức vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói. Đây là đoàn trưởng môn gương mặt già nua kia cười giống như một đóa hoa cúc vậy, nơi đó còn có chút nào khổ sở dáng vẻ. Mưu Huy Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, biết mình chúng đoàn trưởng môn láo hồ ly này bấy, ở đoàn trưởng môn, ngươi lại cho ta hạ bộ, cái này cũng quá không phúc hậu chứ. Mưu trưởng lão, nam tử hán đại trượng phu, vậy phải một bãi nước miếng một viên đinh, nói ra được đó chính là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết nha, ha ha. Sau khi nói xong, đoàn trưởng môn đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Đoàn trưởng môn, ngươi trong lòng vòng vòng cũng quá nhiều đi, cái này không cẩn thận liền chui vào ngươi xuống bộ trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói thế nào cũng là một đứng đi tiểu, đón gió bao tố ba trượng người đàn ông, đã nói nhất định là định đoạt. Nói xong, Ngưu Huy Dương bưng lên ly rượu, hướng về phía đoàn trưởng môn đưa lên một chút, sau đó một hớp đem trong ly linh tiểu toàn bộ rót vào trong miệng. Rượu vừa vào miệng Ngưu Huy Dương liền nếm ra được, rượu này là ở Thiên Vân Tông mời khách dùng cơm lên uống qua phải tiên nhân mộ. Ngưu Huy Dương có biết người tiên nhân này mộ mặc dù hơi kém mình chế riêng linh tiểu một nước, nhưng tại tu chân giới giá cả nhưng là rất cao. Thanh hư đạo trưởng, như thế một chai nhỏ tiên nhân mộ ở khách sạn tổng bán nhiều ít linh thạch một chai. Ngưu Huy Dương nhìn hạ trước mặt trưởng lão bày cái đó có thể đựng 2,5 lạng trường linh tiểu, cổ kính đồ gốm chai hỏi. Người tiên nhân này mộ túy tiên lầu hình như là bán 20,000 hạ phẩm linh thạch một chai đi. Hạ trưởng lão cười một tiếng trả lời. Đến Thiên Vân Tông sau đó, đi qua mấy ngày này quan sát giải trừ, Ngưu Huy Dương biết Thiên Vân Tông trạng huống trước mắt cũng không khá lắm. Gặp mỗi trên một cái bàn mặt đều có một chai nhỏ tiên nhân mộ, còn có trên bàn vừa thấy cũng biết giá cả không thấp thức ăn, Ngưu Huy Dương sơ lược đoán chừng một chút. Ngày hôm nay bữa tiệc này tiệc chúc mừng tốn hao linh thạch, chí ít đủ Thiên Vân Tông cho toàn tông đệ tử phát cho lượng đến 3 tháng dùng tu luyện linh thạch. Ngưu Huy Dương nhìn đoàn trưởng môn, nói, đoàn trưởng môn, ngày hôm nay bữa cơm này hẳn phải hao phí không thiếu linh thạch chứ. Đoàn trưởng môn biết Ngưu Huy Dương ý của lời này, bất quá đoàn trưởng môn rõ ràng hơn, từ nay về sau Thiên Vân Tông cực khổ cuộc sống đã qua. Không có sao, dù sao lần này tông môn giải thi đấu, có Ngưu trưởng lão ngươi, chúng ta tông môn lần này có thể nhận được rất nhiều tư nguyên. Ngày hôm nay mời mọi người bữa tiệc này chút linh thạch này, chúng ta Thiên Vân Tông vẫn phải có. Hôm nay là chúng ta Thiên Vân Tông gần mấy chục năm, nhất hánh diện một ngày, cho nên, mọi người buông ra tạo, nếu như không đủ mình điểm là được, ngày hôm nay bảo đảm đủ. Đoàn trưởng môn tâm tình cao hứng vô cùng, cười nói với mọi người. Gặp đoàn trưởng môn ngày hôm nay cao hứng vô cùng, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không phá xấu xa hắn đẹp tâm tình tốt, vì vậy cũng cười nói, nếu đoàn trưởng môn cũng hào phóng như thế. Vậy ta cái này vinh dự trưởng lão tự nhiên sủng không thể không phong khoáng, mọi người ngày hôm nay uống rượu ta toàn bao. Lần đó mời khách dùng cơm sau đó, Thiên Vân Tông có rất nhiều người đều biết, Ngưu Huy Dương có một loại so tiên nhân mộ khá tốt linh tiểu, nghe được Ngưu Huy Dương nói ngày hôm nay uống linh tiểu hắn toàn bao, đệ tử Thiên Vân Tông cũng hưng phấn hoan hô. Ở mọi người trong tiếng hoan hô, Ngưu Huy Dương vung tay lên, một cái đựng rượu lớn đồ gốm vỏ liền ra hiện tại mọi người trước mặt. Ngưu Huy Dương dùng linh lực đem vỏ miệng phía trên bùn phong dọn dẹp sạch sẽ. Đem dùng lụa đỏ ôm nắp sau khi mở ra, một cổ nhàn nhạt, thấm vào lòng người mùi rượu liền từ vỏ miệng phiêu tràn ra. Nhất thời, toàn bộ trong nhã gian đều tràn đầy thấm vào lòng người mùi rượu, mọi người ngửi được cái này cổ mùi rượu sau đó, cũng không kềm hãm được rút ra run rẩy trước lỗ mũi, manh hút. Làm manh hút mấy cái phiêu tán trên không trung mùi rượu sau đó, mọi người ở cảm thấy thần thanh khí sảng đồng thời, mới vừa rồi trong lòng vậy kích động tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại. Gặp Ngưu Huy Dương nắm lên vỏ rượu định cho mọi người phân rượu, hạ trưởng lão lập tức đem vỏ rượu cầm tới, cái này cho mọi người phân rượu sự việc ta làm cho, làm sao có thể để cho Ngưu trưởng lão ngươi tự mình động thủ đây. Đây là một cái có thể đựng 10kg rượu vỏ rượu, lớn như vậy cái vỏ rượu, nếu muốn đem bên trong rượu rót vào trong ly rượu, nếu như là vậy người bình thường lời còn thật không dễ khống chế, bất qua cái vấn đề này đối với người tu chân mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hạ trưởng lão dùng khống chế linh lực trước, để cho vỏ rượu ở giữa linh tiểu chỉ có thể chảy ra ngón út lớn như vậy một cổ. Hạ trưởng lao trước nhất cho Ngưu Huy Dương ly rượu rót rượu, làm vậy giống như hổ phách vậy, có chút sền sệt rượu từ vỏ rượu trong từ từ chảy vào ly rượu lúc đó, vậy tán giật mùi rượu thì càng thêm nồng nặc. Chương 1432, ý nghĩ hảo huyền. Đoàn trưởng môn cùng mấy vị đi theo trưởng lão, từ ở vì Ngưu Huy Dương cử hành mời khách dùng cơm lên, uống qua loại này linh tiểu sau đó, liền đối với Ngưu Huy Dương linh tiểu này khó mà quên mang thai. Làm hạ trưởng lão càng tạm ngược lại tốt, đoàn trưởng môn cùng còn lại mấy trưởng lão liền không kịp chờ đợi bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng toát liền một hớp nhỏ, sau đó thân thể đi trên ghế dựa dựa vào một chút, liền nhắm mắt lại, lẳng lặng nhận thức linh tiểu mang tới tuyệt vời cảm thụ. Thiên Vân Tông một đám đệ tử, thấy trưởng môn và mấy vị trưởng lão uống liền sau đó, mặt đầy hưởng thụ vẻ mặt, đến khi bọn họ ly rượu rót rượu sau đó, cũng không chút khách khí bưng lên ly rượu uống một hớp. Linh tiểu mới vừa vào miệng, toàn bộ trong miệng liền bị hương thuần mùi vị tràn đầy. Tiếp hương thuần chất lỏng nhẹ nhàng lướt qua cổ họng, tiến vào dạ dày trong, nhất thời toàn bộ dạ dày trong cũng trở nên ấm áp. Thiên Vân Tông vậy đệ tử trẻ tuổi uống một hớp sau đó, linh tiểu vậy vô cùng vui thích tuyệt vời mùi vị, nhất thời sẽ để cho bọn họ không dừng lại được, bưng lên ly rượu của mình, một hớp liền đem còn dư lại linh tiểu tưới vào trong miệng. Ai, các người loại này uống pháp cùng vậy chứ bát giới ăn nhân sâm quả không việc gì khác biệt, thật là một đám không hiểu được hưởng thụ đứa nhỏ. Hạ trưởng lao thấy những đệ tử trẻ tuổi kia hợp pháp, lắc đầu một cái cười nói, Ngưu Huy Dương loại này linh tiểu, thật ra thì chính là dùng thôn long hoa hãng rượu Lưu Đại Sư phó cất chế ra rượu nếp, gia nhập từ trong truyền thừa lấy được linh tiểu rượu phương trong cần linh dược tài, bịa đặt ra. Chỉ bất quá những rượu kia phương trong phối trí linh dược tài, phần lớn đều là cái loại đó chứa đặc biệt linh khí nồng nặc chân quý tính dược liệu. Cho nên, bịa đặt ra linh tiểu, không chỉ có mùi vị tuyệt cao, để cho người uống liền sau đó cả người vui thích, làm người ta khó mà quên trong lòng. Linh tiểu trong còn chứa tương đương linh khí nồng nặc, hơn nữa đi qua đổi thành sau đó, loại này linh khí cũng biến thành rất dễ dàng hấp thu luyện hóa. Đem rượu trong ly uống vào sau đó, cảm giác được vậy linh khí nồng nặc, những cái kia đệ tử trẻ tuổi đều không ngu, lập tức liền bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa. Trung Nghị Tuấn năm người tu vi không tính là rất cao, cộng thêm lại là lần đầu tiên uống Như Huy Dương chế riêng linh tiểu, cái này luyện hóa sau hiệu quả là hết sức rõ rệt. Rất nhiều trúc cơ đỉnh phong đệ tử đều cảm giác được, chân khí của mình rõ ràng tăng lên một ít, mà rất nhiều gặp phải cổ trai, một mực không cách nào đột phá trúc cơ hậu kỳ đệ tử, ở luyện hóa xong linh tiểu ở giữa linh khí sau đó, lại là tại chỗ đã đột phá. Ta đột phá đến trúc cơ tuột cùng. Một cái theo tới học hỏi lần này tông môn xếp hạng cuộc so tài trúc cơ hậu kỳ đệ tử, hưng phấn kêu lên. Ta cũng đột phá đến trúc cơ kỳ tuột cùng. Bởi vì linh tiểu ở giữa linh khí đặc biệt dễ dàng luyện hóa, đây là tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng luyện hóa xong, một tên đệ tử khác nghe xong, cũng hưng phấn nói. Ta cũng vậy. Không nghĩ tới linh tiểu này không chỉ có mùi vị tuyệt cao, vẫn còn có đột phá bình cảnh công hiệu, cái này thật là quá tốt. Nếu như sau này trong tu luyện gặp phải cổ trai, uống nhiều một chút loại này linh tiểu, là có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, như vậy không phải rất nhanh là có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, ha ha, một người mới vừa đột phá đệ tử ha ha cười lớn nói. Ngươi cái này nằm mộng cưới vợ mà, hết sức làm mộng đẹp. Rượu này cũng chính là đối với người tu vi thấp đột phá nhỏ đẳng cấp cổ trai có chút tác dụng, căn bản cũng không có đột phá đại bình cảnh tác dụng. Đối với những cái kia tu vi cao người mà nói, cũng chỉ có thể hưởng lộc ăn, gia tăng điểm không đáng kể chân khí mà thôi. Ngưu Huy Dương nhìn cái đó ý nghĩ hảo huyền đệ tử, cười nói. Cái này không thể nào. Vậy vị đệ tử nghe xong, có chút không tin nói. Không tin đúng không? Vậy ngươi hỏi một chút ngươi những cái kia trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp các sư huynh sư tỷ, bọn họ uống loại rượu này sau đó, có đột phá hay không đến kim đan kỳ cảm giác? Ngươi cũng có thể hỏi một chút các người đoàn trưởng môn cùng các trưởng lão, bọn họ uống rượu này sau đó, có cảm giác gì? Gặp những cái kia đột phá một cái nhỏ đẳng cấp đệ tử, nghe xong vẫn là có chút không tin, Trung Nghị Tuấn lập tức chứng thật nói, Ngưu trưởng lão nói không sai, ta uống linh tiểu này sau đó, là chân khí tăng lên một ít mà thôi, cũng không có đột phá kim đan kỳ loại cảm giác khí đó. Ta cho các người nói, không có kết kim đan, muốn chỉ bằng mượn tu luyện tới đột phá đến kim đan kỳ, đó là rất khó, trong ngàn người có một người có thể bằng vào tu luyện đột phá đến kim đan kỳ, vậy cũng đã là rất giỏi. Thằng nhóc ngươi lại muốn bằng vào uống linh tiểu đã đột phá đến kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thật là ý nghĩ hảo huyền à. Hề hề. Nói xong lời cuối cùng, đoàn trưởng môn tịch mịch hề hề cười khổ. Đột phá đến kim đan kỳ cần kết kim đan, chuyện này các đệ tử cũng đều biết, bất quá bọn họ rõ ràng hơn, Thiên Vân Tông ở phái Thanh Huyền mấy chục năm kéo dài chèn ép hạ, bây giờ tại tu chân giới, coi như là Thiên Vân Tông so người khác ra càng nhiều hơn linh thạch, cũng rất khó mua được kết kim đan. Lần trước hạ trưởng lão từ Mưu Huy Dương nơi đó mua về một ít kết kim đan, đây là những đệ tử này cũng biết, nhưng mà, lần đó mua về kết kim đan quả thực quá ít, cũng cho những tông môn kia trong cần đột phá đệ tử dùng, bên trong tông môn đến trúc cơ đỉnh cấp còn có thể kiên trì đệ tử trẻ tuổi, cũng không có phân phối đến kết kim đan. Cho nên, người đệ tử kia đang uống liền linh tiểu, phát hiện mình lại đột phá một cái nhỏ cấp bậc sau đó, mới sinh ra loại ý nghĩ này. Nghe trưởng môn nói sau đó, những cái kia trẻ tuổi đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp đệ tử, cũng quay đầu, dương mắt nhìn Mưu Huy Dương. Nhìn trời Vân Tông những cái kia trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp đệ tử trẻ tuổi, cứ như vậy dương mắt nhìn mình, cũng không nói chuyện, Mưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, cợt mờ nở, lại bị đoàn trưởng môn lão này cho tính toán một chút. Mưu Huy Dương nhún nhún vai, bản lĩnh một quài, nói, đúng dịp người phụ nữ cũng khó vì không bột đấu gột nên hồ, ta là có thể luyện chế kết kim đan, nhưng là bây giờ lại không có luyện chế kết kim đan cần linh dược tài. Các người như thế nhìn ta cũng không có ạ. Thật ra thì Mưu Huy Dương trong không gian có luyện chế kết kim đan linh dược tài, nhưng hắn chẳng qua là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão mà thôi, liền cái này vinh dự đại trưởng lão, vẫn là vì tham gia lần này xếp hạng thi đấu, muốn có được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, cộng thêm đoàn trưởng môn năn nỉ, hắn mới đáp ứng. Nghiêm chỉnh mà nói Mưu Huy Dương không phải người Thiên Vân Tông, hắn cùng Thiên Vân Tông bây giờ chỉ có thể coi như là cùng có lợi quan hệ hợp tác, cho nên hắn là không thể nào miễn phí vì Thiên Vân Tông cung cấp kết kim đan. Nếu như Thiên Vân Tông có thể góp đủ luyện chế kết kim đan linh dược tài, vì ngươi sau này lo nghĩ, Như Huy Dương cũng có thể cân nhắc miễn phí giúp bọn họ luyện chế mấy lò kết kim đan. Thấy Trung Nghị Tuấn cùng Trúc Cơ đỉnh phong đệ tử trong mắt vậy thất vọng thần sắc, Nưu Huy Dương nói, nếu như các người có thể góp đủ luyện chế kết kim đan dược liệu, ta là có thể giúp các người luyện chế. Thật. Đoàn trưởng môn nghe xong, cười hỏi. Hướng về phía đoàn trưởng môn đảo cặp mắt trắng dã, Nưu Huy Dương không vui nói, đương nhiên là thật, lần này ngươi hài lòng chưa? Chương 1433, mùi rượu dẫn tới phiền toái. Hài lòng, quá hài lòng, lần này xếp hạng thi đấu sau khi kết thúc, còn có một cái hội giao dịch, đến lúc đó nhất định có thể thu thập được luyện chế kết kim đan dược liệu. Ha ha, đoàn trưởng môn nói xong, nhìn Nưu Huy Dương đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Thấy đoàn trưởng môn vậy đắc ý thần sắc, Nưu Huy Dương trong lòng hung hãn khinh bỉ nhìn hắn một phen. Vì không xem đoàn trưởng môn vậy đắc ý mặt mũi, Nưu Huy Dương gánh túy tiên lầu bảng hiệu thức ăn kẹp đến Lưu Hiểu Mai mấy nữ trong chén, nói, các bà xã, đây chính là túy tiên lầu bảng hiệu thức ăn, ở chúng ta bên ngoài có thể không ăn được đồ tốt như vậy, mọi người đều ăn điểm. Nưu Huy Dương cố ý không để ý tới mình, đoàn trưởng môn một chút cũng không để ý, nghe xong cũng cười đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói, đúng, túy tiên lầu bảng hiệu thức ăn thật rất tốt, nhất là cái này trắng oanh cá, không chỉ có mùi vị tuyệt cao, còn có rất tốt thẩm mỹ dưỡng nhan, trì hoãn già yếu tác dụng, cái này trắng oanh cá vẫn là luyện chế dưỡng nhan đan nguyên liệu chính, liền liền tu giả giới người phụ nữ cũng đối thoại oanh cá xu hướng chi như vụ. Nhưng mà loại cá này tại tu chân giới cũng rất thưa thớt, người bình thường rất không dễ dàng lấy được. Nưu Huy Dương nghe xong, lập tức đem vậy bản trắng oanh cá bưng đến mấy nữ trước mặt, các người những thứ này người đàn ông tháo hán tử, ăn món ăn này cũng là lãng phí, cho nên, món ăn này các người cũng chờ ăn, để lại cho mấy vị nữ sĩ ăn. Khác thường tính không nhân tính người. Vậy trắng oanh cá từ kính tùng còn chưa ăn qua đây, nghe đoàn trưởng môn nghe vừa nói như vậy, vừa định nếm thử một chút lại bị Nưu Huy Dương cho bưng đến Lưu Hiểu Mai mấy nữ trước mặt, lập tức rất khó chịu oán trách. Đúng vậy, Nưu trưởng lão, chúng ta khinh bỉ ngươi. Trung Nghị Tuấn mấy người cũng tham gia náo nhiệt nói. Nưu Huy Dương ra mặt dày hì hì cười lúc này mới nói, biết các người những thứ này độc thân chó trong lòng không thăng bằng, đối với ta là hâm mộ thêm ghen tị, không quá ta không quan tâm, có bản lãnh các người. Ở Nưu Huy Dương bọn họ cũng ly đổi chén, khoái trá hưởng thụ cái này món ngon rượu ngon lúc này túy tiên lầu nhưng gặp phải phiền toái. Cái này phiền toái căn nguyên, chính là Nưu Huy Dương bọn họ uống linh tửu, tán giật đi ra mùi rượu đưa tới. Cùng Nưu Huy Dương bọn họ phòng nhã lân cận trong nhã ra người, ở người được từ Nưu Huy Dương bọn họ phòng nhã bay tới mùi rượu sau đó, những người đó bưng lên mình uống tiên nhân mộ người một cái, phát hiện người tiên nhân này mộ tản ra mùi rượu, cùng vậy thổi qua tới mùi rượu kém không chỉ một bậc, lần này trong nhã ra người, cho rằng túy tiên lầu không có cho bọn họ lên tốt nhất linh cửu, đối với túy tiên lầu làm như vậy rất là bất mãn. Tụ tập ở nơi này ở giữa trong nhã ra người, cũng là một cái siêu cấp tông môn tới dự thi đệ tử. Bọn họ cũng biết cái này túy tiên lầu là phái tam thanh sản nghiệp, bất quá bọn họ môn phái cũng là siêu cấp tông môn, tự nhiên không sợ túy tiên lầu sau lưng phái tam thanh. Tiểu nhị, ngươi đi vào cho ta. Một người hướng về phía ngoài cửa giống to. Khách quý có gì phân phó? Tiểu nhị đẩy cửa đi vào, không người hỏi. Vỗ bàn, đối với một bên phục vụ tiểu nhị chất vấn. Các người túy tiên lầu rõ ràng có so tiên nhân mộ tốt hơn linh cửu, cũng không cho chúng ta lên, đây là ý gì? Tiên bối. Chúng ta túy tiên lầu tốt nhất linh tiểu chính là tiên nhân mộ, thật không có so tiên nhân mộ tốt hơn linh tiểu. Túy tiên lầu mặc dù là phái tam thanh sản nghiệp, nhưng mà tiểu nhị biết cái này trong nhã gian các vị cũng là một cái khác siêu cấp môn phái đệ tử, tự nhiên không dám đắc tội bọn họ, không thể làm gì khác hơn là cười theo giải thích. Chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi bị lông nhét vào, không có ngửi được cái này bay tới mùi rượu, từ rượu này thơm liền có thể đoán được, vậy thì tuyệt đối so với chúng ta uống người tiên nhân này mộ tốt. Ngươi lại vẫn dám lừa gạt ra. Có tin hay không ra một trưởng vỗ chết ngươi. Ra, rượu này thơm ta cũng ngửi thấy, khẳng định rượu kia là quý khách mình mang tới, chúng ta túy tiên lầu thật không có so tiên nhân mộ khá tốt linh cửu. Tiểu nhị nghe nói như vậy, ủy khuất cũng sắp khóc, đi không thể không nở nụ cười thận trọng giải thích. Ta bỏ mặc, ngày hôm nay chúng ta thì phải uống được cái loại đó linh cửu, bất quá, ngươi chỉ là một chân chạy tiểu nhị, chuyện này ngươi cũng không làm chủ được, cho nên, ra cũng không phải làm khó ngươi, nhanh đi đem các người trưởng quý gọi tới. Tiểu nhị nghe nói như vậy như nhặt được đại xá, xoay người chạy đi ra ngoài. Rất nhanh túy tiên lầu trưởng quỹ liền chạy tới, những người đó đặc biệt bất mãn hỏi, trưởng quỹ, các người túy tiên lầu có phải hay không xem thường chúng ta à? Trưởng quỹ nghe lời này một cái, cũng biết bọn họ là ý gì, đối phương cũng là siêu cấp môn phái người, trưởng quỹ tự nhiên không muốn đắc tội bọn họ. Mấy vị gia, mới vừa rồi tiểu nhị đã đem sự việc nói cho ta đi biết một chút, rượu kia thật là quý khách mình mang tới. Dù sao hôm nay chính là muốn uống rượu cái loại đó, những thứ khác chúng ta bỏ mặc, ngươi tự nghĩ biện pháp. Được, mấy vị chờ một chút, ta đi cùng có cái loại đó linh tiểu quý khách thương lượng một chút, xem có thể hay không cho mấy vị đều điểm tới. Trưởng quỹ nghe xong nở nụ cười nói. Vậy ngươi nhanh đi à, chỉ cần bọn họ nguyện ý phân cho chúng ta, nhiều ít linh thạch chúng ta đều nguyện ý cho. Trong nhã gian một người không kiên nhẫn đối với trưởng quỹ phất tay một cái, nói. Trưởng quỹ đi tới Mưu Huy Dương bọn họ bên ngoài nhã gian gõ cửa một cái, đến khi cần phải rất nhiều sau mới đẩy cửa ra đi vào. Gặp ngươi tiến vào mình không nhận biết, đoàn trưởng muốn nói, xin hỏi ngươi đây là. Ta là Túy Tiên Lầu trưởng quỹ Mạc Hướng Hiểu, quấy rầy các quý khách hứng thú, xin khách quý tha thứ. Mạc trưởng quỹ mặt tươi cười đối với mọi người phụng bồi không phải. Mạc Hướng Hiểu tuy nói chẳng qua là Túy Tiên Lầu trưởng quỹ, có thể cái này Túy Tiên Lầu là phái Tam Thanh sản nghiệp, Mạc trưởng quỹ thân phận nhắc tới so đoàn trưởng môn còn cao, cho nên đoàn trưởng môn trước kia căn bản là không có gặp qua Mạc trưởng quỹ. Nguyên lai là Mạc trưởng quỹ, đồng thời Thiên Vân Tông đoàn chính vân, có thể thấy Mạc trưởng quỹ thật là làm cho ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Đoàn trưởng môn khách sáo một câu, hỏi, Mạc trưởng quỹ lao chúng ta nơi này có thể có cái gì chuyện? Ta đây là nghe mùi rượu tìm được các người tới nơi này, quả thật có chút sự việc muốn cùng đoàn trưởng môn thương lượng, chuyện là như vậy, cách vách. Tiếp Mạc trưởng quỹ đem sở cầu chuyện nói ra, sau khi nói xong Mạc trưởng quỹ nhìn trên đất trang linh tiểu vào rượu, nói, đoàn trưởng môn, không biết có thể hay không bán chút các người uống loại này linh tiểu cho ta. Trước đoàn trưởng môn bọn họ liền cùng Mưu Huy Dương lên thương lượng xong, Thiên Vân Tông lấy được rồi Mưu Huy Dương linh tiểu tại tu chân giới độc nhất tiêu thụ quyền, nhưng mà cái này hợp tác còn chưa có bắt đầu đâu. Bây giờ đoạn trên tay trưởng môn căn bản cũng không có loại này linh tiểu. Mạc trưởng quỹ, không muốn đến chúng ta uống liền lại cho ngươi mang theo phiền toái lớn như vậy, thật là đặc biệt xin lỗi. Nghe xong, đoàn trưởng môn mặt đầy hãy náy nói. Đoàn trưởng môn khách khí, chúng ta khách sạn cũng không có không cho phép quý khách từ mang rượu quy định, cho nên, chuyện này không thể trách các người. Mạc trưởng quỹ đem mình tư thái thả rất thấp. Dừng dưng nói, chúng ta uống loại này linh tiểu, cũng không phải là chúng ta Thiên Vân Tông chế riêng. Mà là Mưu Huy Dương trưởng lão tư nhân chế riêng, ngươi nếu muốn mua rượu, phải cùng hắn thương lượng mới được. Đoàn trưởng môn chỉ Mưu Huy Dương nói. Chương 1434, Giang Hồ Cứu Cấp. Mạc trưởng quỹ phải cầu cạnh người, nghe được linh chính là Mưu Huy Dương, hắn cũng không vì Mưu Huy Dương trẻ tuổi liền khinh thị hắn, thi lễ một cái nói, Mưu đạo hữu, lão phu lễ độ. Không biết đạo hữu có thể hay không đem linh tiểu này bán lấy chút cho chúng ta Túy Tiên Lầu. Mưu Huy Dương nghe đoạn dài cửa nói qua, cái này Túy Tiên Lầu là phái Tam Thanh sản nghiệp, cái này đưa tới cửa làm ăn hắn tự nhiên phải làm, bất quá Mưu Huy Dương biết, vật càng dễ lấy, lại càng không đáng tiền, vì vậy hắn cố ý làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Cái này thì bởi vì cần nguyên liệu đặc biệt chân quý, ta chế riêng cũng không nhiều, hơn nữa rượu này ta vốn chính là giữ lại mình uống, cũng không có dự định bán ra. Mạc trưởng quỹ cũng không biết Mưu Huy Dương suy nghĩ trong lòng, chẳng qua là từ chữ trên mặt nghe ra hắn trong lời nói ý, thì không muốn đem linh tiểu bán cho Túy Tiên Lầu. Nghĩ đến cho so trong phòng VIP còn có một đám mình không muốn đắc tội cũng ở đó chờ đây, Mạc trưởng quỹ lập tức gấp gáp. Mưu đạo hữu, ta cùng ngươi nói thật, không chỉ là ta mới vừa nói những người đó muốn chúng ta nhà hàng cung cấp các người uống loại này linh tiểu, còn có rất nhiều quý khách cũng yêu cầu chúng ta nhà hàng vì bọn họ cung cấp loại này linh tiểu, cho nên, xin đạo hữu vô luận như thế nào đều phải bán một ít các người mới vừa rồi uống cái loại đó linh tiểu cho ta. Nếu như đạo hữu giúp chúng ta nhà hàng vượt qua trước mắt cửa ải khó, phần ân tình này chúng ta sẽ nhớ. Đoàn trưởng môn mới vừa nghe được Mạc trưởng quỹ lời này sau đó, nhất thời thì có ý nghĩ. Phải biết Túy Tiên Lầu nhưng mà phái Tam Thanh sản nghiệp, để cho Túy Tiên Lầu thiếu một phần nhân tình, vậy cũng tương đương không dễ dàng. Nếu như thông qua chuyện này cùng phái Tam Thanh đặt mối quan hệ, đối với Thiên Vân Tông phát triển sau này là có vô tận chỗ tốt. Nghĩ tới đây, đoàn trưởng môn lập tức đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu trưởng lão. Nhắc tới chuyện này cũng là chúng ta đưa tới, nếu như ngươi nơi đó còn có linh tiểu nói, liền bán một ít cho Mạc trưởng quý đi, tránh cho để cho hắn ở cái khác trước mặt khách làm khó. Lúc nói lời này, đoàn trưởng môn còn mịt mở đối với Mưu Huy Dương ngáy mắt. Nghe đoàn trưởng môn lời này, Mạc trưởng quý đối với hảo cảm của hắn tăng nhiều, cảm kích nhìn đoàn trưởng môn một cái, sau đó đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu đạo hữu, giang hồ cứu cấp, xin đạo hữu hỗ trợ một chút, tại hạ đại biểu Túy Tiên Lầu cảm ơn trước đạo hữu. Nghe đoàn trưởng môn nói, Mưu Huy Dương một chút liền biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, bất quá, Mưu Huy Dương cũng không ngại đưa hắn một cái thuận nước dong thuyền, nếu đoàn trưởng môn đều nói như vậy ta liền mua chút cho ngươi đi, chẳng qua là ta rượu này có chút đắt, không biết Mạc trưởng quỹ có thể hay không tiếp nhận. Chỉ cần Mưu đạo hữu đáp ứng bán, linh thạch không là vấn đề. Mạc trưởng quỹ một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ nói. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, Mạc trưởng quỹ hảo khí phách, ta rượu này mỗi 0,5 kg muốn bán 50.000 linh thạch. không biết Mạc trưởng quỹ có thể tiếp nhận cái giá cả này sao? Vừa nghe Mưu Huy Dương báo ra giá cả, Mạc trưởng quỹ tâm tình một chút sẽ không tốt, hắn có thể không phải là Mưu Huy Dương bọn họ uống linh tửu, thật so tiên nhân mộ khá tốt, hắn thậm chí cho rằng đây là Mưu Huy Dương cố ý gõ mình trúc giang. Thấy Mạc trưởng quỹ thân sắc, Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, cái nào lòng liền bị trộm bị linh tửu đưa tới, nói, Mạc trưởng quỹ, đây chính là chúng ta mới vừa rồi uống linh tửu, ngươi nếm thử một chút xem có đáng giá hay không ta báo cái đó giá cả. Mạc trưởng quỹ nhận lấy ly rượu, nhìn một chút trong ly vậy giống như hổ phách vậy sền sệt rượu, lập tức biết cái này thì không kém, lúc này đem ly rượu đưa tới mép, nhẹ nhàng toát một cái. Rượu vừa vào miệng, Mạc trưởng quỹ liền đắm chìm trong một loại hắn không cách nào miêu tả cảm giác tuyệt vời trong. Tốt một hồi sau đó, Mạc trưởng quỹ từ từ mở mắt, khen, rượu ngon, đây quả thực là tuyệt thế rượu ngon à. Mưu Huy Dương nghe xong cười hỏi, Mạc trưởng quỹ, vậy ta rượu này trị giá 50.000 linh thạch 0,5 kg sao? Trị giá, quá đáng giá. Rượu này so chúng ta tu chân giới tốt nhất tiên nhân mộ còn tốt hơn rất nhiều, khó trách những khách nhân kia cũng la hét muốn ta cho bọn họ cung cấp rượu này đây. Mạc trưởng quỹ sau khi nói xong, liền không kịp đợi nói, Mưu đạo hữu, liền giữ ngươi mới vừa nói cái đó giá cả, ngươi nơi đó còn có nhiều ít, ta muốn hết. Chỉ cần rượu tốt, đắt, Mạc trưởng quỹ mới không quan tâm đâu, dù sao đều là lông cừu ra ở trên thân cừu. Rượu ngon như vậy, đến lúc đó mua qua đi sau đó, đem nó chia 2,5 lạng chứa chai nhỏ, một chai nhỏ bán tháng 1 năm 0.000 linh thạch, những người đó cũng biết đặc biệt thống khoái móc linh thạch. Cứ như vậy, mỗi bán đi 0,5 kg loại này linh cừu, túy tiên lầu chí ít cũng có thể được lợi 50.000 linh thạch lời. Như thế kiếm tiền làm ăn Mạc trưởng quỹ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mưu Huy Dương không gian rượu cất vào hầm trong loại này linh tiểu không hề thiếu, bất quá vật lấy hiếm là quý đạo lý hắn vẫn hiểu, vì vậy đem một vò 5 kg chứa linh tiểu lấy ra, nói, rượu này cần nguyên liệu chân thực quá chân quý, ta trước kia cũng sao dự định cầm tới bán, cũng chưa có chế nhiều ít, lần này cũng chỉ có thể tạm thời bán như thế một vò cho ngươi. Mưu đạo hữu, cái này một vò mới 5 kg, căn bản cũng không đủ hả? Ngươi có thể hay không lại mua thêm một chút cho ta? Mạc trưởng quỹ hỏi. Loại rượu này ta cũng không còn lại mấy vỏ, còn muốn giữ lại mình uống nữa, thật không có thể lại bán cho ngươi. Mưu Huy Dương lắc đầu một cái, nói. Mạc trưởng quỹ suy nghĩ một chút, cắn răng một cái dậm chân một cái, nói. Mưu đạo hữu, ta ra 60.000 linh thạch 0,5 kg, ngươi lại bán 25 kg cho ta được không? Chính là như vậy, ta còn phải nghiêm ngặt khống chế, mới có thể đem ngày hôm nay ở trong tiểu lầu các khách nhân đối phó đã qua. Mưu Huy Dương vốn là không muốn bán nhiều như vậy rượu cho Mạc trưởng quỹ, có thể một lòng muốn cùng Mạc trưởng quỹ làm quan hệ tốt đoàn trưởng môn, nhưng ở một bên khuyên hắn lại bán điểm cái Mạc trưởng quỹ, Mưu Huy Dương cuối cùng chỉ có thể lại bán 25 kg linh tiểu cho Mạc trưởng quỹ. Mạc trưởng quỹ từ trong chiếc nhẫn cầm ra cái túi đựng đồ cho Mưu Huy Dương, Mưu đạo hữu, 63 triệu linh thạch, đạo hữu kiểm tra. Mưu Huy Dương nhận lấy thần thức đảo qua, cũng biết số lượng không sai, hắn hề hề cười nói, cái này thì không cần, ta tin tưởng Mạc trưởng quỹ. 30 kg rượu thì bán 3.600.000, linh thạch này cũng quá dễ kiếm chứ. Thiên Vân Tông tất cả mọi người đang khiếp sợ đồng thời, nghĩ đến. Linh thạch đưa cho Mưu Huy Dương sau đó, Mạc trưởng quỹ rất sợ hắn đổi ý tựa như, vội vàng đem linh tiểu thu vào chiếc nhẫn chứa vật trong, mọi người đều bị Mạc trưởng quỹ động tác này đều hề hề vui vẻ. Mưu đạo hữu, ta sau này có thể hay không một mực từ ngươi nơi đó vào mua loại này linh tiểu. Còn có tốt như vậy linh tiểu, đạo hưu không cất chế ra được lợi linh thạch, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như đạo hưu đem ngươi loại này linh tiểu cất chế ra bán ra, chúng ta túy tiên lầu muốn cùng đạo hưu hợp tác, trở thành loại này linh tiểu tại tu chân giới tổng kinh tiêu. Mạc trưởng quỹ là làm ăn, ở thưởng thức linh tiểu sau đó, cũng biết loại rượu này có bao nhiêu kinh tế giá trị, nếu như hắn đem loại rượu này tại tu chân giới tổng kinh tiêu bắt lại, sau này nhất định có thể kiếm lấy đến kết xù linh thạch, vì vậy, Mạc trưởng quỹ lập tức liền nói lên muốn cùng Mưu Huy Dương hợp tác, tại tu chân giới tiêu thụ loại này linh tiểu. Chương 1435, thứ nhất đếm ngược. Linh thạch đưa cho Mưu Huy Dương sau đó, Mạc trưởng quỹ rất sợ hắn đổi ý tựa như, vội vàng đem trang thần tiên say vỏ rượu thu vào chiếc nhẫn chứa vật trong. Mọi người thấy Mạc trưởng quỹ động tác này, đều bị trêu chọc hề hề vui vẻ. Mưu đạo hữu, ta sau này có thể hay không một mực từ ngươi nơi đó vào mua thần tiên say? Còn có tốt như vậy linh tiểu, đạo hữu không cất chế ra được lợi linh thạch, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như đạo hữu đem ngươi thần tiên này say cất chế ra bán ra, chúng ta túy tiên lầu muốn cùng đạo hữu hợp tác, trở thành thần tiên say tại tu chân giới tổng kinh tiêu. Mạc trưởng quỹ là làm ăn, ở thưởng thức thần tiên say sau đó, cũng biết loại này linh tiểu có bao nhiêu kinh tế giá trị. nếu như hắn đem thần tiên này xây tại tu chân giới tổng kinh tiêu bắt lại, sau này nhất định có thể kiếm lấy đến kết xù linh thạch. Vì vậy, Mạc trưởng quỹ lập tức liền nói lên muốn cùng Ngưu Huy Dương hợp tác, tại tu chân giới tiêu thụ thần tiên xây. Ngưu Huy Dương đã sớm cùng đoàn trưởng môn thương lượng xong, sau này tại tu chân giới để cho Thiên Vân Tông trở thành thần tiên xây tổng kinh tiêu. Bây giờ Mạc trưởng quỹ nói lên Túy Tiên Lầu trở thành tu chân giới tổng kinh tiêu, hắn dĩ nhiên không thể đáp ứng. Ngưu Huy Dương nhún nhún vai, cười nói, Mạc trưởng quỹ, ta cùng đoàn trưởng môn đã sớm thương lượng xong, sau này tại tu chân giới thần tiên xây tiêu thụ, toàn bộ đều có Thiên Vân Tông phụ trách, nếu như ngươi sau này muốn còn mua thần tiên xây nói, cũng chỉ có thể cùng đoàn trưởng môn nói. Nghe được Thiên Vân Tông đã đem thần tiên xây tổng kinh tiêu bắt lại, Mạc trưởng quỹ rất là tiếc nuối. Mạc trưởng quỹ không hổ là nhất buôn bán đầu góc chính là chuyển mau, gặp tự cầm không tới thần tiên xây tổng kinh tiêu, lập tức liền nghĩ đến, phơi bày ở thần tiên này xây còn không có đưa tới sự chú ý của người khác. Hắn có thể nhân cơ hội cầm cái kế tiếp hoặc mấy cái địa phương khu vực tiêu thụ quyền. Coi như là bắt được một cái khu vực tiêu thụ quyền, sau này Túy Tiên Lầu liền không cần lo lắng không có thần tiên xây cung cấp cho khách hàng, không chỉ có như vậy, còn có thể ở tiêu thụ thần tiên xây trong quá trình kiếm lấy đến kết xù lời. Mạc trưởng quỹ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mình muốn khu vực tiêu thụ quyền, bây giờ phải cùng đoàn trưởng môn làm quan hệ tốt mới được. Bất quá bây giờ bên ngoài còn có những cái kêu bất mãn khách hàng muốn trấn an. Bây giờ Mạc trưởng quỹ trước đem chuyện này xử lý xong sau đó, mới có thời gian cùng đoàn trưởng môn nói chuyện, vì vậy, Mạc trưởng quỹ cùng đoàn trưởng môn cùng với Mưu Huy Dương các người khách sáo mấy câu sau đó, liền vội và đi trấn an những cái kia bất mãn quý khách đi. Làm Mưu Huy Dương bọn họ cơm nước no nê rời đi Túy Tiên Lầu lúc này đoàn trưởng môn liền bị đem sự việc xử lý xong sau một mực chờ Mạc trưởng quỹ, kéo đi thương lượng khu vực tiêu thụ sự việc đi. Ngày thứ hai, bởi vì vòng thứ nhất đào thải thi đấu vẫn chưa hết, Ngưu Huy Dương cũng chưa có đi đấu trường bên kia, mang các bà xã đi phái tam thanh trùng quanh du ngoạn. Ngưu Huy Dương mấy người bọn họ chơi đến chiều mới trở về, trả lời Thiên Vân Tông ở biệt viện sau đó, Ngưu Huy Dương liền phát hiện bầu không khí có điểm không đúng, Thiên Vân Tông tất cả mọi người rên rỉ thở dài, tỏ ra hết sức xa xút. Các người đây là đang thế nào, từng cái rên rỉ than thở, chẳng lẽ trời sập? Ngưu Huy Dương cười trêu ghẹo nói, Ngưu trưởng lão, buổi chiều vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc. Chúng ta phía sau người dự thi tất cả đều bị đào thải, chúng ta Thiên Vân Tông chỉ có ngươi thắng vậy một chàng lấy được một điểm tích lũy, bây giờ tông môn xếp hạng ở cỡ trung trong tông môn, thuộc về thứ nhất đếm ngược. Một vị không có dự thi đệ tử, thấy mọi người cũng không nói lời nào, liền nhẹ giọng đem vòng thứ nhất tranh tài tình huống nói cho Ngưu Huy Dương. Thiên Vân Tông tuy nói là cỡ trung tông môn, có thể người dự thi trừ mình ra, lại liền một cái tu vi kim đan kỳ cũng không có, như vậy thực lực. Thậm chí cũng kém hơn cỡ nhỏ tông môn những cái kia xếp ở phía trước môn phái thực lực. Ở vòng thứ nhất trong tranh tài, Thiên Vân Tông người còn lại rơi cái toàn quân bị tiêu diệt kết cục, đây hoàn toàn ở Ngưu Huy Dương trong dự liệu. Không phải là những thứ khác dự thi đệ tử đánh bại sao, ta còn lấy vì chuyện ghê gớm gì tình đây. Ngưu Huy Dương nghe xong không thèm để ý chút nào nói. Ai? Lấy Thiên Vân trong đệ tử dự thi thực lực, đoàn trưởng môn trước khi tới liền nghĩ đến sẽ là kết cục này, mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng đang nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, vẫn là rất là thất lạc thở dài một cái. Đoàn trưởng môn cũng biết, mình tông môn năm đệ tử dự thi tu vi, cùng những thứ khác cỡ trung tông môn đệ tử dự thi so sánh, quả thật kém rất nhiều. Những thứ này đệ tử dự thi cũng dùng hết toàn lực, có thể bọn họ như thế nào đi nữa hợp lại, tu vi lên vậy chênh lệch thật lớn cũng không phải liều mạng là có thể bù đắp, cho nên bọn họ bại liền sau đó, đoàn trưởng môn trừ cảm thấy tịch mịch ra, cũng không có trách móc bọn hắn. Thấy mọi người vẫn là buồn buồn không vui, Ngưu Huy Dương mỉm cười mở giải trừ nói, đoàn trưởng môn, còn có các vị, ta nói các người đừng xa suốt như vậy có được hay không, đây chẳng qua là vòng thứ nhất đào thải thi đấu, cũng không thể quyết định cuối cùng các tông môn hạng. Mặc dù ta không có đi thi đấu hiện trường, nhưng ta lại biết ở thời điểm tranh tài, các người đều rất dùng hết toàn lực, cho nên, ta cảm thấy các người tuy bại do vinh. Đang nói, các người mặc dù không có tiến vào vòng thứ hai thi đấu, cũng không phải là còn có ta sao. Kế tiếp thi đấu liền giao cho ta, các người chỉ cần ở ta lên trận thời điểm tranh tài, vì ta cổ võ trợ uy là được. Chỉ cần có các người cho ta cổ võ trợ uy, ta liền nhất định sẽ làm cho Thiên Vân Tông hạng, tiến vào cỡ trung tông môn trước 10. Tông môn dự thi đệ tử trừ Ngưu Huy Dương ra, còn lại toàn quân tiêu diệt, đoàn trưởng môn ở cảm thấy khó chịu đồng thời, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Hắn vui mừng lần này mình nhà tôi cái mặt già này, để cho Ngưu Huy Dương đáp ứng lấy Thiên Vân Tông đệ tử thân phận tham gia xếp hạng thi đấu. Nếu không, cái này vòng thứ nhất đào thải thi đấu xuống, Thiên Vân Tông cũng chỉ có chờ bị xuống cấp đến cỡ nhỏ tông môn hạng ngũ số mạng. Trước mắt, Thiên Vân Tông hạng mặc dù là thứ nhất đến ngược, có thể phía sau thi đấu mỗi thắng lợi một chàng, lấy được điểm tích lũy đều đưa so vòng thứ nhất đào thải thi đấu phải nhiều. Đoàn trưởng môn cũng biết, Nưu Huy Dương coi như là đang đánh bại thượng quan Hiên Thụy lúc này cũng không có đem mình thật là thực lực thi triển ra. Lấy Nưu Huy Dương trước mắt biểu hiện ra thực lực, để cho Thiên Vân Tông tiến vào trước 10 tên, hẳn không có hắn đánh vấn đề. Cho nên, nghe Nưu Huy Dương nói sau đó, hắn rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh xong, đối với đệ tử Thiên Vân Tông nói, lần này thi đấu dự thi đệ tử cũng tận lực, nhưng mà đối thủ mạnh hơn các ngươi quá nhiều, các người sa sút là rất bình thường. Đoàn trưởng môn an ủi mọi người mấy câu, nói tiếp, mọi người mỗi một người đều đừng giống như xương đánh quả cà tựa như, cũng cho ta phấn khởi, lần này Mưu trưởng lão nhất định sẽ làm cho Thiên Vân Tông tiến vào trước 10 hạng, cùng tranh tài kết thúc chúng ta đạt được hàng loạt tài nguyên sau đó, rồi mời Mưu trưởng lão luyện chế đầy đủ kết kim đan. Có kết kim đan, trong tông môn rất nhiều một mực bị áp chế ở trúc cơ kỳ đỉnh cấp đệ tử, liền có thể đột phá đến kim đan kỳ. Có nhiều tu vi kim đan kỳ đệ tử, chúng ta Thiên Vân Tông thực lực sẽ tới một lần bay vọt, là có thể ở cỡ trung trong tông môn đứng vững gót chân. Các ngươi phải làm chính là cố gắng tu luyện, ở 10 năm sau tông môn xếp hạng trong cuộc so tài, rửa sạch mình lần thất bại này hổ thẹn. Chương 1436, các nàng mệt mỏi. Lần này đi theo tất cả Thiên Vân Tông đệ tử, ở từ kính tùng mù khoe khoang, đều nghe qua đến Nưu Huy Dương ở nước nở bờ sự việc. Nghe trưởng môn nói sau đó, mọi người đây là mới nhớ tới Nưu Huy Dương thực lực chân chính có thể so với trúc cơ kỳ muốn cao hơn nhiều, nhất thời, mọi người lại đầy máu sống lại. Đúng vậy. Chúng ta làm sao quên mất Nưu trưởng lão chân thực tu vi, cũng không phải là hắn bây giờ hiện ra trúc cơ kỳ tu vi à? Đúng vậy, ngày ngày thấy Nưu trưởng lão hiện ra trúc cơ kỳ tu vi, để cho chúng ta đều quên Nưu trưởng lão chân thực tu vi. Đúng vậy, chúng ta đều bị Nưu trưởng lão mang đi xuống mương, làm hại lo lắng vô ích một chàng. Đúng rồi, Nưu trưởng lão, ngươi chân thật tu vi kết quả đến cái nào cảnh giới? Có thể lặng lẽ nói cho chúng ta sao? Thấy Thiên Vân Tông đệ tử thời kỳ lại dậy rồi. Nưu Huy Dương cũng cao hứng vô cùng, gặp có người hỏi tới hắn thật là tu vi tới, Nưu Huy Dương lập tức giả bộ một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói à. Ha ha, Nưu trưởng lão, cái này tu vi cao nhưng mà rất trâu ra chuyện, ngươi lại thế nào giấu giếm à. Vô luận đệ tử Thiên Vân Tông, khiến cho ra phương pháp gì truy hỏi Nưu Huy Dương chân thực tu vi, hắn cũng cười không đáp, cái này làm cho Thiên Vân Tông những cái kia muốn biết Nưu Huy Dương thật là tu vi người, cảm thấy rất là bờn rầu. Đào đào ném cho Khương Liên cũng không có mang về, thật vất vả mới có như vậy cơ hội. Buổi tối, Nưu Huy Dương không để ý mấy vị lao bà phản đối, cứng rắn là đem các nàng cho lấy được cùng nhau, chơi dậy một rồng năm phượng tới. Đối với Nưu Huy Dương bá đạo được vì bất mãn mấy nữ, quyết định thật tốt dạy bảo cái mặt này ra càng ngày càng dày, càng ngày càng bá đạo người. Chồng, anh là càng ngày càng vô lý, càng ngày càng bá đạo, chị em chúng ta thương lượng qua, vì cho một mình ngươi sâu sắc dạy bảo. Chúng ta quyết định tối nay nhất định phải đem ngươi cho trá thành liền giang đầu, xem ngươi sau này còn dám như thế bá đạo không. Lưu Hiểu Mai cười trên sự đau khổ của người khác nói. Gặp mấy vị vợ lại muốn khiêu chiến mình, Nưu Huy Dương ngang ngược nói, tới thì tới, ai sợ ai, đến lúc đó còn không biết là ai trước cầu xin tha thứ thôi. Hừ, chị em chúng ta bây giờ tu vi cao, sức chiến đấu cũng so với trước kia tăng lên không thiếu, cũng không tin trá không làm ngươi. Tạ Mẫn hử một tiếng nói. Có một số việc chỉ là nói là không thấy được kết quả, phải liền liền sau đó, mới biết cuối cùng kết quả là dạng gì. Nưu Huy Dương nhìn mấy nữ, hì hì cười nói. Nưu Huy Dương lời này, để cho mấy nữ có một loại chú có thể nhịn, thím không thể nhẫn nhịn cảm giác, vì vậy, nam nữ cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp đem Nưu Huy Dương lật, ngã nhào ở. Nam nữ thay nhau ra trận, khiến cho ra cả người thủ đoạn, một bộ không đem Nưu Huy Dương cho ép khô thể không bỏ qua dáng điệu. Có câu nói chỉ có mệnh chết bò. Không có canh xấu ruộng, có thể đó là so với người khác mà nói. Nưu Huy Dương đại phát thần uy, phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, cùng năm vai nữ một giường như chém giết đến dạng sáng hơn 4h, mới ở năm nữ không ngừng tiếng cầu xin tha thứ trong, thả qua đã giống như bùn nhão vậy tê liệt ở trên giường năm nữ. Nưu Huy Dương ngày hôm nay muốn tham gia vòng thứ 2 thi đấu, mặc dù chỉ ngủ không tới lượng cái tiếng thời gian, đến buổi sáng 7 giờ lúc này hắn vẫn là đúng lúc tỉnh. Mới vừa tỉnh lại, Nưu Huy Dương cũng cảm giác được trên mình chuyển tới cảm giác bị áp bách, mở mắt ra vừa thấy, phát hiện mình toàn bộ thân thể đều bị các bà xã trắng nón, béo mập cánh tay hỏa mị chân đè lại. Nhìn năm vị tối hôm qua bởi vì quá mức mệt nhọc, lúc này ngủ thật là thơm vợ, Nưu Huy Dương đắc ý cười cười, nhẹ nhàng đem đè ở trên người mình cánh tay hỏa mị chân toàn bộ rời đi. Sau khi dậy, Nưu Huy Dương nhìn năm vị vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ vợ, không tự chủ được nhớ lại tối hôm qua vậy chiến huống kịch liệt tới. Nghĩ đến tối hôm qua vậy kịch liệt trình độ, Nưu Huy Dương không khỏi đắc ý nhỏ giọng nói lầm bầm, khá tốt ta có trước thấy rõ ràng, còn mở trước trận chiến, ngay tại gian phòng bố trí một cái cách âm kết giới, nếu không tối hôm qua năm vị vợ hưng phân có thể đem gian nhà rung sụp kêu thành, tuyệt đối có thể để cho gian phòng này chu vi 100 mét phạm vi loại người cũng đánh thức. Tối hôm qua Mưu Huy Dương mặc dù ở trong nhà bố trí cách âm kết giới, nhưng tối hôm qua năm vị vợ vậy kêu là thanh âm, chân thực quá có xuyên thấu lực. Cái này biệt viện cùng ở chung quanh đều là người tu chân thính lực đều là hết sức bén nhạy, hơi có một chút tiếng vang, bọn họ cũng có thể nghe được, Nưu Huy Dương cũng không biết, tối hôm qua bọn họ kết quả nghe được các bà xã vậy cao vút đều thanh không có. Từ phòng ngủ sau khi ra ngoài, Nưu Huy Dương có chút làm kẻ gian cảm giác chột dạ, hắn len lén quan sát một chút Thiên Vân Tông những cái kia ở trong viện tử nhiều người vẻ mặt của đệ tử, phát hiện bọn họ cũng không có khác thường sau đó, Nưu Huy Dương lòng mới hoàn toàn để xuống. Điểm tâm lúc này mọi người không nhìn thấy Lưu Hiểu Mai nam nữ, có người liền tò mò hỏi. À, chúng ta ngày hôm qua đi rất nhiều địa phương, đi dạo dòng dã một ngày, các nàng mấy người cũng mệt lạ, sáng hôm nay dự định ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cũng không đi đấu trường vậy mặt. Mưu Huy Dương mặt không đỏ gân không chứng nói. Người Thiên Vân Tông nghe Mưu Huy Dương giải thích sau đó, cũng tin, cũng chỉ có Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người, cười mỉa nhìn Mưu Huy Dương. Liên ngồi ở Mưu Huy Dương bên người Từ Kính Tùng, biết ăn nói sau đó. Đem đầu tiến tới, ở Mưu Huy Dương thai vừa nói, mấy vị tẩu phu nhân mệt lạ, ta tin tưởng đây tuyệt đối là thật, có thể đến tột cùng là làm sao bị mệt mỏi xấu, trừ trời mới biết, cũng chỉ có các người mấy người biết. Hi hi. Từ Kính Tùng cái này lời mặc dù nói đặc biệt nhỏ giọng, nhưng mà đang ngồi trừ Từ Kính Tùng cùng Triệu Vân Hào hai người bên ngoài, đều là người tu chân, mới vừa rồi lời kia tất cả đều bị bọn họ nghe được. Trừ Lá Nhẹ Liễu nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành lụa đỏ ra, còn lại các nam nhân đều dùng mọi người cũng hiểu ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương. Bằng. Mưu Huy Dương ở Từ Kính Tùng sau hót tắt một bạn hai, máng, ngươi đặc biệt thông minh. Bị Mưu Huy Dương tắt một bạn hai, ở xem Thiên Vân Tông những người đó diễn cảm, Từ Kính Tùng mới biết mình lời mới vừa nói, đều bị bọn họ nghe được. Cơ mờ nờ, ta làm sao quên mất, trong nhà này trừ ta cùng anh Hào Lượng là người bình thường ra, bọn họ những người này tất cả đều là chút đổi, thái người, mới vừa nói những lời đó khẳng định toàn bộ bị bọn họ nghe được. Nghĩ tới đây, Từ Kính Tùng lập tức sẽ không tốt, lập tức đầu co giúp một cái, trong lòng kêu rên nói, lần này thảm, không biết một hồi Dương Tử tên kia, sẽ dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn thu thập ta đây. Ngươi cái này phá miệng, ta đem ngươi không gác cổng. Từ Kính Tùng không nhịn được ở mình ngoài miệng tắt một bạt thai sau đó, máng. Hề hề. Ha ha, thấy rất nhiều Kính Tùng khôi hài cử động, mọi người cũng nhịn không được bật cười. Ở đến đấu trường trên đường, Mưu Huy Dương từ đoàn trưởng môn nơi đó biết được cái này tu chân giới. Tất cả lớn nhỏ tông môn thêm dậy có gần 2.000 cái. Chương 1437, nhạt nhẽo. Một liền cỡ trung tông môn có hơn 500 cái, mỗi một tông môn có thể phái 6 vị đệ tử tham gia thi đấu, liền cỡ trung tông môn dự thi đệ tử thì có hơn 3 ca người, đi qua vòng thứ nhất đào thải sau đó, còn có hơn 1.500 tên các tông môn đệ tử dự thi, lên cấp đến vòng thứ 2. Đến đấu trường sau đó, nhìn trận pháp kia trên màn ảnh liên quan tới vòng thứ 2 quy tắc tranh tài sau đó, Mưu Huy Dương mới biết cái này vòng thứ 2 tranh tài quy tắc cùng vòng thứ nhất bất đồng. Cái này vòng thứ 2 thi đấu chọn lựa là thủ lôi phía thi đấu thức. Mỗi một vị thủ đài tuyển thủ dự thi, chỉ cần chiến thắng 10 tên người khiêu chiến, liền có thể lên cấp đến đợt thứ 3. Mỗi chiến thắng một người người khiêu chiến, người thủ lôi đài là có thể vì mình tông môn tích lũy một phần, cuối cùng tông môn xếp hạng, cũng biết căn cứ mỗi người tông môn tích phân nhiều ít tới xếp đạt. Nếu như có người muốn vì mình tông môn nhiều tích lũy chút mấy phần, ở chiến thắng 10 tên người khiêu chiến sau đó, còn phải tiếp tục thủ đài, tổ ủy hội cũng không hề phản đối. Chỉ khi nào thủ đài thất bại, coi như là người trước thắng hơn 10 vị người khiêu chiến, lấy được điểm tích lũy đều đưa toàn bộ thanh linh, hơn nữa còn biết mất đi lên cấp đợt thi đấu thứ 3 tư cách. Mà khiêu chiến thất bại người dự thi, thì có thể đến một cái khác lôi đài tiếp tục khiêu chiến, cho đến tại tất cả lôi đài cũng thua một lần sau đó, mới hoàn toàn mất đi tranh tài tư cách. Nghe người chủ trì tuyên bố vòng thứ 2 quy tắc tranh tài, Mưu Huy Dương hề hề cười nói, cái này vòng thứ 2 thi đấu có chút ý tứ. Mưu trưởng lão, ngươi sẽ không là nghĩ một lát mà chiến thắng 10 tên người khiêu chiến sau đó, còn phải tiếp tục thủ đài chứ? Trung Nghị Tuấn hỏi, chúng ta Thiên Vân Tông mới chỉ có một điểm tích lũy, gặp phải tốt như vậy tăng có thể thêm tích phân cơ hội, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, có thể quy định trên viết rất rõ ràng, nếu như thành công chiến thắng 10 tên người khiêu chiến, còn phải tiếp tục thủ đài nói, chỉ phải thua một chàng. Không chỉ có trước mặt lấy được điểm tích lũy đem toàn bộ thanh linh, còn biết mất đi đợt thi đấu thứ 3 cơ hội, cái này thật giống như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ta xem vẫn là ổn thỏa điểm, chiến thắng 10 vị tuyển thủ sau đó, liền đừng lại tiếp tục thủ đài, bởi vì đợt thứ 3 lấy được điểm tích lũy đem nhiều hơn. Chu trưởng lão nghe xong, đưa ra mình đề nghị. Đúng vậy, tổ ủy hội quyết định nghiêm nghị như vậy quy củ, rõ ràng chính là vì hạn chế thủ đài người thành công. Phải biết, mỗi chiến thắng một vị người khiêu chiến, người thủ lôi đài cũng là sẽ tiêu hao linh lực, nếu như linh lực tiêu hao quá nhiều, tùy thời đều có bị vị kế tiếp người khiêu chiến đánh bại có thể. Cho nên, ta cũng đồng ý Chu trưởng lão mới vừa nói, ổn thỏa điểm tốt. Đoàn trưởng môn cũng gật đầu nói, không có sao, tiếp tục thủ đài vừa không có quy định phải thủ đầy bao nhiêu trận, là tùy thời đều có thể dừng lại, ta một khi cảm giác được linh lực tiêu hao quá nhiều, thì sẽ tùy thời kết thúc thủ đài. Ngưu Huy Dương kiên trì nói, chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Biết Ngưu Huy Dương kiên trì thủ đài, là vì hoàn thành hắn đáp ứng, để cho Thiên Vân Tông lần này cỡ trung tông môn xếp hạng thi đấu lên, tiến vào trước 10 hạng nặng nôn, vì vậy, đoàn trưởng môn bọn họ cũng không tốt lại tiếp tục khuyên can Ngưu Huy Dương. Mọi người tới không bao lâu, người chủ trì sẽ đến trịnh trọng cái đó trên lôi đài, nói, vòng thứ 2 tranh tài quy tắc sinh thi đấu đức tuyển thủ hẳn đều biết đi, nếu như còn có không biết, bắt chặt thời gian xem trận pháp trên màn ảnh biểu hiện quy tắc tranh tài. Lần này vòng thứ 2 quy tắc tranh tài, cùng thượng giới vòng thứ 2 quy tắc có rất lớn bất đồng, hy vọng mọi người cẩn thận thấy rõ ràng, nếu như đến lúc đó bởi vì không có hiểu rõ ràng quy tắc tranh tài bị thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể coi là người xui xẻo, sống đủ cũng chỉ có thể tự gánh vác. Tốt lắm, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, phía dưới bắt đầu vòng thứ 2 thi đấu. Người chủ trì sau khi nói xong, xoay người rời đi. Tiến vào vòng thứ 2 tuyển thủ dự thi đều biết, bây giờ đi lên rất dễ dàng gặp phải tu vi cao tuyển thủ khiêu chiến. Vì vậy, người chủ trì sau khi đi, vòng thứ 2 nhân sâm bỏ vào đều ở đây xem chừng, cũng không có ra sân. Những cái kia tu vi thuộc về trung hạ tuyển thủ, sợ mình đi lên sau đó, vất vả thắng mấy trận sau đó, đột nhiên đi lên một cái tu vi cao tuyển thủ dự thi. Đem mình chọn xuống lôi đài, để cho trước khổ cực thắng được chiến tích thay đổi nước chảy, uổng công khổ cực một tràng. Cho nên, bọn họ một mực xem chừng, chính là không làm cái này ra mặt chim. Mà những cái kia tu vi cao tuyển thủ dự thi, đều có mình cao ngạo một mặt, bọn họ thì cho rằng bây giờ đi lên thủ đài, đối phó đều là một ít tu vi không cao hạng người vô danh, coi như thủ đài thành công, cũng biết yếu đi mình danh tiếng, cho nên, bọn họ cũng không tiếc bây giờ liền đi lên thủ đài. Cứ như vậy, liền lâm vào không người nào nguyện ý người thứ nhất lên đi thủ đài, xuất hiện nhạt nhẽo cục diện khó xử. Trong tai đợi một hồi, gặp không người đi lên thủ đài, lập tức vận chuyển linh lực đối với phía dưới này tuyển thủ dự thi khích tướng nói, cái này tuyên bố bắt đầu tranh tài cũng đã qua lâu như vậy, lại không có một người đi lên thủ đài, chẳng lẽ các người đều sợ, không dám đi lên. Mọi người cũng nghe được đây là trọng tài đang khích tướng, vì vậy, vẫn không có một người đi lên, Ngưu Huy Dương ngược lại không quan tâm lên trước sẽ gặp cao thủ khiêu chiến. Nhấc chân liền dự định hướng lôi đài đi. Mới vừa bước ra một bước, Ngưu Huy Dương liền bị đứng bên cạnh Chu trưởng lão kéo lại, "Ngưu trưởng lão, vẫn là chờ một chút đi, bây giờ đi lên rất thua thiệt." Biết Chu trưởng lão là sợ mình đi lên trước thua thiệt, mới phải lòng ngăn lại mình, Ngưu Huy Dương cười nói, "Chu trưởng lão, không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi, ta lên đi cho Thiên Vân Tông kiếm mấy là điểm tích lũy xuống ngay." Gặp Ngưu Huy Dương hướng lôi đài đi tới, người ở dưới đài rối rít nghị luận. "Cái này kẻ ngu là ai à, cái đó tông môn" Nghe ngươi lời này cũng biết ngươi ngày hôm qua không có ở cái này xem thi đấu, ta nói với ngươi, người này là Thiên Vân Tông đệ tử dự thi Ngưu Huy Dương. Ở vòng thứ nhất trong tỷ thí, phái huyền cơ thượng quan Hiên Thụy chính là bị hắn đánh bại, là lần này xếp hạng thi đấu xuất hiện sớm nhất một con ngựa đen. Đạo hữu, ngươi giao động ta đi, người nào không biết vậy Thiên Vân Tông đã không được, năm nay là nhất định sẽ rơi vào cỡ nhỏ tông môn đi, lại làm sao có thể đào tạo được, có thể đánh bại phái huyền cơ thiên tài đệ tử thượng quan Hiên Thụy đệ tử trẻ tuổi tới đây. Ta lừa gạt ngươi có ích lợi gì? Ngày hôm qua nhiều người như vậy đều thấy được, không tin ngươi tùy tiện tìm một cái ngày hôm qua ở nơi này mà xem tranh tài người hỏi một chút. Thằng nhóc kia thoạt nhìn cũng chỉ chút cơ kỳ tu vi, làm sao có thể đánh bại thượng quan Hiên Thụy đâu, ta vẫn là có chút không tin. Đừng nói ngươi không tin, chính là chúng ta tại chỗ thấy người cũng không dám tin tưởng. Một người khác tràn đầy đồng cảm nói. Hừ, ngày thứ nhất thằng nhóc này không biết đi vận cất chó gì, may mắn đem thượng quan Hiên Thụy đánh bại. Hắn cũng không biết trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu, lại dám người thứ nhất lên đi thủ đài, ta dám đánh cuộc, thằng nhóc này tuyệt đối liền cái chọn đầu tiên khiêu chiến cũng chiến không thắng nổi. Ngưu Huy Dương mặc dù ở vòng thứ nhất chiến thắng thượng quan Hiên Thụy, nhưng dưới đài tuyệt đại đa số người còn chưa coi trọng hắn. Chương 1438, người khiêu chiến Lê Vũ. Ngưu Huy Dương mới từ Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi đi ra, liền bị thượng quan Hiên Thụy những cái kia một cái lưu ý bạn hắn thấy được. Lần trước, thượng quan Hiên Thụy đang khuyên ngăn hắn những cái kia muốn phải đi tìm Ngưu Huy Dương, báo thủ cho mình các bạn, liền cho các bạn hắn thật tốt phân tích một chút Ngưu Huy Dương. Hơn nữa còn khuyên các bạn hắn, coi như là không thể cùng Ngưu Huy Dương trở thành bạn, cũng tuyệt không thể làm hắn địch nhân thành thật khuyên. Lúc ấy, Thượng Quan Hiên Thụy những bằng hữu kia mặc dù bị hắn cho khuyên ở, nhưng là hắn những bằng hữu kia cửa đối với Thượng Quan Hiên Thụy cuối cùng nói lên thành thật khuyên, trong lòng là khinh thường. Thượng Quan Hiên Thụy những bằng hữu kia cửa cho rằng, giống như Thiên Vân Tông cái loại đó đổ nát phải liền cỡ trung tông môn địa vị cũng không giữ được môn phái, là không thể có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử ưu tú tới. Những người đó trong lòng một mực tin chắc, Ngưu Huy Dương có thể đánh bại Thượng Quan Hiên Thụy, nhất định là sử dụng cái gì bọn họ không biết thủ đoạn hèn hạ. Chỉ bất quá bọn họ đáp ứng Thượng Quan Hiên Thụy, lại nữa âm thầm đi tìm Ngưu Huy Dương phiền toái, cho nên Thượng Quan Hiên Thụy những bằng hữu kia cửa liền cũng muốn ở tỉ thí kế tiếp trong, lại hung hãn thu thập Ngưu Huy Dương. Gặp Ngưu Huy Dương lên đài thủ đài, Ngũ Hành Môn Khấu Hoa đang muốn đi lên, mượn cơ hội dạy bảo Ngưu Huy Dương, không nghĩ tới một cái giống như thiết tháp lớn như vậy hắn, so hắn trước một bước nhảy lên lôi đài. Cơ mờ nờ, chậm một bước, hy vọng mới vừa lên đài tên kia đừng đem Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia đánh bại, nếu không tiểu ra liền không có lý do đánh hắn. Thấy có người giành trước mình một bước, Khấu Hoa không nhịn được nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngay tại Khấu Hoa oán trách mình chậm một bước lúc đó, cái đó thiết tháp lớn như vậy hắn lên đài sau đó, đem Ngưu Huy Dương trên dưới chừng nhìn một lần. Phát hiện Ngưu Huy Dương cũng không có chỗ kỳ lạ gì, đại hán kia nói, thằng nhóc ngươi một cái trúc cơ kỳ đống cặn bã, cũng là lượng cái bờ vai mang cái đầu, cũng không phải là dài ba đầu sáu tay quái vật, ta liền không nghĩ ra, ngươi đặc biệt là làm sao đem giảm nhâm, còn có hắn vậy mười mấy hai mươi thủ hạ đánh không có lực trở tay. Nghe lời này sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết trước mắt cái này thiết tháp lớn như vậy hán, sở dĩ như thế không dằn nổi lên đài. Nguyên lai là bị giản nhâm điều khiển hoặc là thu mua, tới vì giản nhâm báo thủ. Bất đồng Ngưu Huy Dương tiếp lời, đại hán kia lại trên đầu dương cao, mắt liếc nhìn Ngưu Huy Dương, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, nói, ta bây giờ có không muốn biết ngươi là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, âm giản nhâm cùng thủ hạ hán, để cho mất đi sức phản kháng. Bây giờ ta liền muốn để cho ngươi biết, hết thể âm như quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực cường hãn trước mặt, vậy cũng là vô dụng, thằng nhóc, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là. Ngưu Huy Dương ở xem qua một bộ kêu to con có đại trí tuệ phim truyền hình sau đó, còn hết sức bội phục bên trong vậy to con heo chân trí khôn. Có thể trước mắt cái này mọi người, bị người làm thương xử còn không tự biết, còn một bộ thiên lão đất đai lão nhị hắn lao tam, một bộ ăn chắc mình phách lối hình dáng. Nhìn to con vậy dáng vẻ phách lối, Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời sẽ không tốt, giản nhâm vậy không chứng hàng, bị thu thập mình không dám tới tìm tiểu gia trả thù, nhưng xui khiến ngươi cái này đồ ngốc ra mặt. Ta nói, đồ ngốc. Muốn cho tiện nhân vậy con rùa đen giúp đầu trả thù, bằng vào miệng lưỡi là không được, ngươi vẫn là lấy ra chút bản lãnh thật sự tới đi, đặc biệt giống như một cái bể miệng phụ nữ tựa như, nói bậy nói bạ cái không xong. Nghe được Ngưu Huy Dương chửi mình là đồ ngốc, đại hán kia thiếu chút nữa giận đến nhảy cất lên, hắn dùng hai cái sắp toát ra ngọn lửa tới ánh mắt đặt cái này Ngưu Huy Dương, nói, thật là thật can đảm, dám mắng ta Lê Vũ là đồ ngốc, ngươi là cái đầu tiên. Nếu ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lê Vũ trên tay nhiều một cây không tới một em mở cây gậy, cầm cây gậy cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế, bị Lê Vũ nắm trong tay sau đó, lập tức liền bắt đầu trở nên lớn đổi dài, ngay lập tức ở giữa, nguyên bản không tới một em mở nhỏ cây gậy, biến thành một cây gần 3 em mở dài, to cỡ miệng chén, phía trên còn lóe mưa lất phất tia sáng đại côn tử. Làm lễ vật đem hắn thành danh binh khí lấy ra, dưới lôi đài người nhất thời liền nghị luận mở ra. Lê Vũ lại lấy ra hắn thành danh binh khí, ô kim côn. Lần này vậy kêu là Ngưu Huy Dương đứa nhỏ không dễ chịu lắm. Đúng vậy, ta nghe nói cái này Lê Vũ vốn là thần lực trời xanh, sau đó bị phái thần tượng trưởng môn nhìn trúng, không chỉ có truyền thụ hắn tu chân công pháp, lại là đem phái thần tượng công pháp luyện thể phách giống quyết cùng nhau truyền thụ cho hắn. Ở Lê Vũ đem phách giống quyết tu luyện thành công sau đó, không chỉ có khí lực trở nên lớn hơn, thân thể cường độ càng như người thú kinh người, chính là trung phẩm linh khí cũng rất khó đem hắn thân thể phòng ngự kích phá. Lê Vũ dựa vào mình mạnh hãn thân xác, cùng trời xanh thần lực, đang cùng người thời điểm chiến đấu, vậy đều là áp dụng thô bạo nhất, dã man nhất cứng trọi cứng lối đánh, để cho rất nhiều tu vi cao hơn hắn người, cũng hao tổn ở hắn cây kia ô kim côn hạ. Có người vì Ngưu Huy Dương lo lắng, tự nhiên cũng có vậy cười trên sự đau khổ của người khác người. Hê hê, các người nói vậy Ngưu Huy Dương, có thể tiếp Lê Vũ mấy chiêu. Vậy Ngưu Huy Dương mặc dù ở trận thứ nhất chiến thắng Thượng Quan Hiên Thụy, có thể mọi người cũng không nhìn thấy bọn họ lượng đánh nhau tình cảnh, sau đó nghe nói, vậy Ngưu Huy Dương là dùng trận pháp đem Thượng Quan Hiên Thụy phản chế, để cho Thượng Quan Hiên Thụy mất đi năng lực phản kháng sau đó, mới bị đánh cho thành đầu heo. Cho nên, ta ta phỏng đoán Mưu Huy Dương tối đa chỉ có thể tiếp Lê Vũ 5 chiêu. Vậy Mưu Huy Dương coi như hiểu chút trận pháp, có thể hắn dẫu sao chỉ có chút cơ kỳ tu vi, bây giờ khinh thường vừa không có bố trí trận pháp, ta xem Lê Vũ một côn là có thể đem hắn đập bể. Ta nghe nói Thiên Vân Tông những thứ khác dự thi đệ tử ở vòng thứ nhất đều bị đào thải, bây giờ cái này Mưu Huy Dương nhưng mà Thiên Vân Tông hy vọng cuối cùng, nếu như hắn bị Lê Vũ đánh bại, vậy Thiên Vân Tông lần này thì thật phải bị xuống tới cỡ nhỏ tông môn đi. Ai kêu vậy Thiên Vân Tông không tự lượng sức đắc tội phái Thanh Huyền, bị xuống đến cỡ nhỏ tông môn cũng là phải. Thấy Lê Vũ trong tay cây kia to cỡ miệng chén, gần 3 thước chiều dài ô kim côn, Mưu Huy Dương liền chi đến cái này to con, thuộc về lực lượng hình người tu chân. Thứ người như vậy đều thích sử dụng thuật pháp công kích, thích dựa vào mình lực lượng cường hãn nghiền ép đối thủ. Từ Ly Hỏa Đoán Thể Quyết tu luyện tới cảnh giới tiểu thành sau đó, Ngưu Huy Dương đã rất lâu chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ. Bây giờ gặp phải Lê Vũ cái này có thể cùng mình hợp lại lực lượng người, Ngưu Huy Dương trong lòng lại có chút kích động nhỏ, lúc này từ trong nhẫn mực ngọc, đem trước hắn là dùng qua một lần cây kia không chỉ là tài liệu gì luyện chế cây gậy lấy ra. Lê Vũ gặp Ngưu Huy Dương cũng cầm ra một cây gậy tới, cũng biết hắn muốn cùng mình hợp lực khí. Vì vậy khinh miệt rêu cực nói, thằng nhóc, ngươi lại muốn cùng ta liều mạng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Người khiêu chiến môn phái nào, hãy xưng tên ra. Đây là, trọng tài thanh âm rốt cuộc vang lên. Phái thần tượng, Lê Vũ. Được, khiêu chiến bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Lê Vũ hét lớn một tiếng, hướng về phía Mưu Huy Dương một gậy đập tới. Chương 1439, cứng đôi cứng. Một côn này không chỉ có thế đại lực chậm, tốc độ cũng thật nhanh. Cây gậy mới vừa hướng Mưu Huy Dương đập ra, vậy phá vỡ không khí là mang theo nhọn dị khiếu thanh liền truyền vào dưới đài người xem trong thai. Lê Vũ, vậy thằng đùi đời không tự lượng sức muốn liều mạng với ngươi lực đạo, cho ta đánh chết hắn. Trước một mực ở dưới đài nhìn, không nói gì giản nhâm, gặp Mưu Huy Dương không cần trận pháp và thuật pháp, lại muốn cùng Lê Vũ so đấu lực đạo, hưng phấn hướng về phía Lê Vũ giống to. Ai đặc biệt như thế hận cùng Mưu trưởng lão à? Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi sau khi nghe, tìm theo tiếng nhìn tới. Cơ mờ nở, là tiện nhân cái đó cho má, hắn không phải hẳn ở tông môn lớn đấu trường vậy mà sao, làm sao chạy đến trong chúng ta hình tông môn tới bên này. Lữ Tư Đạt thấy là giả nhâm, hận hận nói. Trung Nghị Tuấn nhìn Lữ Tư Đạt một cái, nói, người đây cũng còn xem không hiểu, vậy giả nhâm muốn tìm Mưu trưởng lão trả thù, có thể trong chúng ta hình tông môn cùng tông môn lớn không phải cùng một nơi so tài, đang so thi đấu thời gian, trừ thi đấu, lúc không có ai nhưng là không cho phép trả thù đánh nhau. Vậy giản nhâm mặc dù có phái Thanh Huyền cái này tông môn lớn làm núi dựa, có thể phái Thanh Huyền ở phái Tam Thanh loại này siêu cấp môn phái trước mặt, cũng chỉ có thể coi là một đống cặn bã. Cho nên, vậy giản nhâm căn bản cũng không dám vi phạm phái Tam Thanh quyết định quy củ, mang người phái Thanh Huyền đến tìm Mưu trưởng lao trả thù. Có thể vậy giản nhâm trước kia phách lối thói quen, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, lần này bị Mưu trưởng lao ngay trước mọi người đánh cho thành đầu heo, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể ở chỗ này chỉ ít đang so thi đấu thời gian, hắn lại không thể để cho người mình động thủ, cũng chỉ tốt thu mua cỡ chung người tông môn, để cho bọn họ đang so thi đấu, đem Mưu trưởng lao đánh tàn phế hoặc thì đánh chết vì mình báo ngay trước mọi người chăn nệm thủ. Vậy đồ ngốc Lê Vũ chỗ ở phái thần tượng, vốn là phụ thuộc vào với phái Thanh Huyền môn phái, cái này Lê Vũ chắc là giản nhâm tìm đi đối phó Mưu trưởng lão. Vậy Lê Vũ nhưng mà nổi danh khí lực lớn, tại tu chân giới có thể là có lực mạnh thần vương danh hiệu, cả người rất lực hiếm người có thể địch. Không biết có nhiều ít tu vi cao hơn hắn người, cũng không đỡ được trong tay hắn cây kia ô kim côn rất lực mà bị hắn đánh bại. Mưu trưởng lão nhưng buông tha có thể đánh xa thuật pháp, dự định cùng Lê Vũ cứng đối cứng, đây không phải là lấy mấy ngắn đối địch chi trưởng sao. Lá nhẹ liếu nghe xong, có chút nóng nảy nói. Ta cảm thấy Mưu trưởng lão nhất định là có năm chắc chiến thắng Lê Vũ, mới làm như vậy, nói không chừng Mưu trưởng lão khí lực so với kia Lê Vũ còn lợi hại hơn đâu. Liều sư tỉ tiếp, ngươi liền đừng lo lắng. Lữ Tư đã tan ủi. Có thể. Vừa mới nói một cái có thể chữ, lá nhẹ liễu liền phát hiện người tông môn, tất cả đều dùng cái loại đó ánh mắt quái dị nhìn mình, lá nhẹ liễu mặt đẹp đằng một chút thì trở nên đỏ bừng, phía sau nói cũng không nói ra được. Xem ra mình tông môn vị nữ đệ tử này, đối với Mưu Huy Dương tiểu tử thúi kia động tâm liền à. Thấy lá nhẹ liễu ngươi yêu cấp mà lại lo lắng dáng vẻ, đoàn trưởng môn thở dài nghĩ đến. Có thể ngay sau đó đoàn trưởng môn trên mặt liền tạo nên cáo giả làm xảo trá nụ cười. Nếu là lá nhẹ liêu thật thành Mưu Huy Dương tiểu tử thúi kia vợ, vậy hắn chính là chúng ta Thiên Vân Tông con rể, Thiên Vân Tông cùng hắn quan hệ cũng đem hơn nữa mật thiết. Không tệ chính là như vậy, xem ra ta nghĩ biện pháp mau sớm thúc đẩy đây là mới được. Người ở dưới đài tâm tư dị biệt, trên đài Lê Vũ đập ra một côn đó, mang nhọn dị khiếu thanh hướng về phía Mưu Huy Dương đón đầu đập tới. Một côn này thật ra thì nhìn như tương đương hù dọa người, bất quá Mưu Huy Dương lại không làm sao đem cái này thế đại lực trầm, thanh thế kinh người một côn coi ra gì. Chỉ gặp Mưu Huy Dương khỏe miệng một liệt, chân trái nhanh chóng về phía trước bước ra nửa bước, sau đó bật hơi mở rộng, nâng tay lên trong vậy cây gậy màu đen, hướng về phía Lê Vũ Ố Kim côn nên đập đi. Bành! Lượng côn hung hãn đụng vào nhau, phát ra một âm thanh điếc tai muốn quy vang lớn. Đang! Đang đang! Từ côn lên truyền về to lớn lực phản chấn, đem Mưu Huy Dương cùng Lê Vũ cũng chấn đang đang lui về phía sau. Một côn này hai người đều bị đẩy lui, nhìn như thế quân lực địch dáng vẻ, có thể trên thực tế Mưu Huy Dương chỉ bị đẩy lui một bước, mà vậy Lê Vũ lại bị chấn nhiều lui một bước. Huống chi, lần này giao thủ, Mưu Huy Dương chỉ dùng chừng phân nửa lực lượng, mà vậy lễ vật vì mau sớm đem Mưu Huy Dương đánh bại, hoàn thành giản nhâm cho nhiệm vụ của hắn, có thể là dùng tự thân 80% lực lượng, cho nên, lần này giao thủ, trên thực tế vẫn là Mưu Huy Dương thắng. Bất quá những thứ này dưới đài xem náo nhiệt nhận cũng không biết, bọn họ chỉ từ bề ngoài thấy, Mưu Huy Dương cùng Lê Vũ cái này đại lực vương, liều mạng cái lực lượng tương đương, đối với cái kết quả này, mọi người cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Vậy dưới tình huống tu chân giới run rẩy cùng chém giết, hoặc là cưỡi mình vũ khí công kích tầm xa, hoặc là chính là thi triển thuật pháp đối hoành, giống như loại này dựa vào thuần thân sắc lực lượng gần người chém giết, đó là rất hiếm thấy. Dưới đài những cái kia người xem náo nhiệt, đối với Mưu Huy Dương cùng Lê Vũ có thể hợp lại cái lực lượng tương đương kết quả này, mặc dù cảm thấy rất là bất ngờ, nhưng hai người loại này thật liều mạng, cũng đem hắn cửa hứng thú câu đi ra, rất nhiều người cũng hưng phấn lớn tiếng kêu to. Lê Vũ, ngươi nhưng mà đại lực vương, liền một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ cũng có thể cùng ngươi đánh lực lượng tương đương, ngươi không phải phải mất mặt sao? Lê Vũ, ngươi tối hôm qua là không phải đem khí lực đều dùng ở trên bụng đàn bà, ngày hôm nay liền đặc biệt thành tôm chân mềm. Lê Vũ, ngươi nhưng mà đại lực vương, đừng hổ thẹn miệt liền đại lực vương danh hiệu, làm chết cái đó trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Phía dưới người xem có người giúp đỡ Lê Vũ, tự nhiên cũng có người giúp đỡ Mưu Huy Dương cái nhóm này giết đi ra ngoài ngựa đen. Liền hắn sao một cái tôm chân mềm, cái gì chó má đại lực vương, Mưu Huy Dương cố gắng lên, đem tên kia phủ thật người một gậy đánh làm thịt. Gặp mình một nửa lực đạo một kích, lại cùng Lê Vũ liều mạng cái không phân cao thấp, Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, cuối cùng tìm được một cái miễn cưỡng có thể cùng mình thống khoái đánh nhau một trận người. Được, rất tốt, lại tới. Mưu Huy Dương hưng phấn hét lớn một tiếng, nâng tay lên trong cây kia đen cây gậy, hướng về phía Lê Vũ một côn đánh xuống. Mưu Huy Dương một côn này bổ ra lúc này để cho Lê Vũ có một loại không cách nào tránh thoát cảm giác. Lê Vũ vẫn luôn là dựa vào lực lượng nghiền ép đối thủ, đối với loại cảm giác này nhất định cũng không thèm để ý, lúc này không yếu thế chút nào nâng tay lên ở giữa ô kim côn đối công đã qua. Gặp Lê Vũ cùng mình đối công, Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, trong tay màu đen cây gậy một chút tiếp một cái hướng về phía Lê Vũ công kích đã qua. Bành bành. Lượng côn đánh nhau là phát ra, giống như rèn sắt vậy bành bành thanh, không ngừng từ trên lôi đài chuyển tới. Phía dưới những cái kia xem náo nhiệt người xem, hưng phấn không ngừng gầm to, vì hai người cố gắng lên. Lê Vũ coi như là lực lượng cùng thân thể lực phong ngự, đều hết sức cường hãn, nhưng mà cùng Mưu Huy Dương so sánh, hắn kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vừa mới bắt đầu Mưu Huy Dương chỉ dùng 50% lực, Lê Vũ còn có thể cùng Mưu Huy Dương miễn cưỡng chiếm cái không phân cao thấp, nhưng mà cái này mỗi một kích cứng rắn đụng, cũng biết cho Lê Vũ mang đến rất lớn tiêu hao. Đang cùng Mưu Huy Dương cần phải phun mấy chục lần sau đó, Lê Vũ liền phát hiện, mình từ từ ở hạ phong. Chương 1440, mệt mỏi tê liệt. Ở Lê Vũ bởi vì tiêu hao quá lớn, bắt đầu từ từ ở hạ phong cái thời điểm, Mưu Huy Dương nhưng bởi vì từ đánh đến bây giờ, vẫn luôn chỉ sử xuất mình một nửa thực lực. Cho nên về điểm kia tiêu hao đối với hắn mà nói căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Lê Vũ thấy Mưu Huy Dương giống như là ăn thuốc kích thích tựa như, cơ trong tay vậy cây gậy màu đen, hướng mình không ngừng đánh tới, một chút cũng không nhìn ra tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Lê Vũ là càng đánh càng kinh hãi, hắn buồn bực suy nghĩ đến, tiểu tử này sức chiến đấu như thế cường hãn, hẳn tại tu chân giới rất nổi danh mới đúng, nhưng mà mình trước kia liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Mưu Huy Dương danh tự này, thằng nhóc này đặc biệt là từ địa phương nào nhô ra. Lại như thế cường hãn. Theo như vậy tiếp tục đánh xuống, làm không tốt mình cái này đại lực vương, ngày hôm nay thì phải thua ở trên tay tiểu tử này. Thằng nhóc này liền đặc biệt là tên biến thái, ta không thể sẽ cùng hắn như vậy liều mạng đi xuống, phải trước cùng thằng nhóc này du đấu một phen, sau đó chờ đúng thời cơ một gậy đem thằng nhóc này cho đánh ngã, như vậy mình mới có chiến thắng có thể. Nghĩ tới đây, Lê Vũ lập tức thay đổi chiến pháp, tận lực lại nữa cùng Mưu Huy Dương liều mạng. Gặp Lê Vũ bắt đầu lùi bước, lại nữa cùng mình liều mạng, lúc này Mưu Huy Dương đang đánh cao hứng đâu, lại làm sao có thể đáp ứng chứ. Mưu Huy Dương lập tức tăng thêm tốc độ, trông nom màu đen cây gậy kéo ra một mảnh mảnh hư ảo côn ảnh, đem Lê Vũ trước sau trái phải đường lui cũng phong bế. Mưu Huy Dương chắc lần nảy lực, Lê Vũ lập tức thì phát hiện mình tất cả đường lui đều bị Mưu Huy phong kín, nếu như cưỡng ép né tránh, mình tuyệt đối sẽ bị Mưu Huy Dương trong tay vậy cây gậy màu đen đánh trúng. Hai người liều mạng mười mấy hai mươi lần, Lê Vũ trong lòng rất rõ ràng bị Mưu Huy Dương đánh trúng sau sẽ là hậu quả gì, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, huy động Âu Kim Côn một lần lại một lần ngăn cản Mưu Huy Dương công kích. Lại cùng Mưu Huy Dương liều mạng mười mấy thứ hai sau đó, Lê Vũ cảm thấy mình ta cây gậy tay cũng có chút run rẩy, có nhiều lần, trong tay hắn Âu Kim Côn cũng thiếu chút nữa bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Lê Vũ là càng đánh càng kinh hãi, cũng càng lớn càng sợ hãi, không nhịn được đối với Mưu Huy Dương truyền âm nói, Mưu Đạo Hữu, ngươi ta ngày xưa không đoán, gần đây không thủ, đây chỉ là một trận thi đấu mà thôi, không cần phải liều mạng, chúng ta lúc này dừng tay như thế nào. Nhưng mà mới vừa rồi ngươi lên lúc tới, không phải kêu la muốn thay giản nhâm vậy hai hàng trả thù sao, bây giờ không đánh lại, liền lấy chúng ta ngày xưa không đoán, gần đây không thủ loại này nói bậy tới lừa bịp ta, ngươi cho rằng ta rất ngu. Nói những lời này lúc này Mưu Huy Dương công kích cũng không có dừng lại. Nghe được Mưu Huy Dương lời này, Lê Vũ thật hận không thể tắt mình hai bàn tay, trong lòng ngầm mắng tự mình tới, ngươi chính là một ngu như heo, vì giản nhâm vậy chó má hứa hẹn về điểm kia lợi nhỏ, liền dám đến tìm loại này người mạnh phiền thoái, thật đặc biệt là bị không biết suy nghĩ. Lê Vũ thầm mắng trong lòng trước mình đồng thời, cũng đem giản nhâm cái hầm kia hàng tu cho hận tới, thuận tiện đem hắn tổ tông tám đời phái nữ cũng thăm hỏi một lần. Mưu đạo hữu, ta cũng là bị giản nhâm vậy chó ghẻ lửa, không có hiểu rõ ràng tình huống, ta nơi này trước hướng đạo hữu nói xin lỗi, xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lê Vũ một bên ngăn cản Mưu Huy Dương công kích, vừa tiếp tục truyền âm cùng hắn hiệp thương. Nếu như Lê Vũ một mực nói xấu mặt đối mặt, Mưu Huy Dương giác đối phó đem hắn đánh liền mẹ hắn mẹ cũng không nhận ra, có thể Lê Vũ nhưng buông xuống giá trị con người nói dịu dàng muốn nhờ, lấy Mưu Huy Dương thích mềm không thích cứng tính cách, thật là có chút ngại quá sẽ cùng hắn tiếp tục đánh nữa. Có thể Mưu Huy Dương thật vất vả mới tìm được một cái, miễn cưỡng có thể cùng mình tiến hành tận tình đánh nhau đối thủ, hắn còn không có đánh tan hương đâu, thật không muốn cứ như vậy kết thúc. Ta nói Lê Vũ, ngươi nhưng mà cái lấy lực lượng hình công kích làm chủ người, hẳn có xông thẳng về trước, vĩnh không chịu thua, không đem đối thủ dẫm ở dưới chân, thế không bỏ qua bá đạo cùng thô bạo mới đúng, tại sao có thể hướng mình kẻ địch cầu hòa đâu. Nghe Mưu Huy Dương lời này, Lê Vũ thật muốn một gậy đem Mưu Huy Dương cho đập bể. Nhưng mà hắn biết đây chẳng qua là mộng tưởng hảo huyền mà thôi. Thực lực không bằng người, Lê Vũ không thể không nhịn trước loại này xung động ý tưởng. Mưu đạo hữu, cái này cũng phải xem có hay không chiến thắng đối thủ thế lực mới được à, nếu như thực lực chênh lệch khác xa căn bản cũng không có thể chiến thắng đối thủ, cho dù có ngươi nói những cái kia, cũng thí dụng cũng không có à. Biết rõ không phải là đối thủ, còn cứng hơn hợp lại, đó không phải là bá đạo thô bạo, là bảo khí. Lê Vũ, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói ta cùng thằng nhóc ngươi vậy. Cũng tu luyện qua công pháp luyện thể, miễn cương coi như là nửa thể tu người, chúng ta loại người này, thích nhất chính là loại này sướng hàm đầm địa chiến đấu. Có thể ngươi cũng biết, bây giờ người tu chân 99% trở lên người đều là nội tu, bọn họ thời điểm chiến đấu, vậy cũng là xa xa chỉ huy mình vũ khí công kích địch nhân, hoặc là chính là dùng thuật pháp tiến hành đánh, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không cùng người đánh cận chiến. Ta ghét nhất cái loại đó mềm nhũn thủ đoạn công kích, ta nói với ngươi, ta đã rất lâu không có gặp phải có thể cùng ta như vậy thống khoái đánh một trận người, mặc dù ngươi so ta còn thiếu như vậy một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể để cho ta tận hứng đánh một trận. Cho nên, nếu muốn ta không làm khó dễ ngươi, ngươi liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, cầm ra toàn bộ thực lực và ta thật tốt đánh một trận, chỉ cần ngươi và ta đánh một trận, để cho ta thống khoái, ta bảo đảm sẽ không đả thương ngươi. Lúc nói lời này Mưu Huy Dương vẻ mặt, hoàn toàn liền cùng vậy cám dỗ thỏ trắng nhỏ chó sói bà ngoại là giống nhau như lúc. Lời này rõ ràng chính là để cho Lê Vũ cho Mưu Huy Dương làm bồi luyện, làm bao cát. Nghe lời này sau đó, Lê Vũ buồn bực cũng sắp khóc. Lê Vũ nếu như sớm biết Mưu Huy Dương so mình còn biến thái, coi như là tông môn đuổi hắn đi ra ngoài, hắn cũng không biết tiếp tìm Mưu Huy Dương thay giản nhâm trả thù chuyện này, đáng tiếc là cõi đời này không có sớm biết, cũng không có thuốc hối hận. Ở Mưu Huy Dương vòng đánh dưới tình huống, Lê Vũ chính là muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, không thể làm gì khác hơn là cầm ra toàn bộ thực lực. Cùng Mưu Huy Dương tiếp tục liều mạng. Hai người lại liều mạng mấy cái sau đó, dưới đài những cái kia người xem trong, rốt cuộc có tu vi cao thâm người nhìn ra vấn đề. Không đúng à, vậy Lê Vũ hình như là bị Mưu Huy Dương đè đánh lại à? Ta cũng đã nhìn ra, bây giờ vậy Mưu Huy Dương chiếm thượng phòng, một mực đè Lê Vũ đánh, mà Lê Vũ bây giờ hơn phân nửa đều ở đây bị động chống đỡ. Vậy Mưu Huy Dương nhìn như cũng chỉ lại chút cơ kỳ tu vi, làm sao có thể đè Lê Vũ đánh à? Bỏ mặc dưới đài các khán giả là nghĩ như thế nào, có thể sự thật chính là như vậy, không trả lời vì bọn họ không rõ ràng mà phát sinh bất kỳ thay đổi. Hai người lại đánh sau một hồi, Lê Vũ động tác càng ngày càng chậm, vậy giống như là Lạp Phong Tương vậy thô trọng tiếng thở, liền liền người ở dưới đài cũng có thể nghe được. Lại là thời gian chừng uống cạn một chung trà, Lê Vũ trên mình một tia khí lực cũng không nhấc nổi, mệt lập tức tê liệt ngã ở trên lôi đài, cả người cũng mệt lạ. Chương 1441, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Đại lực vương Lê Vũ lại để cho bị Mưu Huy Dương mệt mỏi tê liệt, kết quả này ngoài tất cả xem cái này trận thi đấu người dự liệu. Ta sát liền cái hít, Thiên Vân Tông Mưu Huy Dương không chỉ có thắng Lê Vũ, còn nghĩ có đại lực vương danh xưng là Lê Vũ cho mệt thoát lực, điều này sao có thể? Mưu Huy Dương thân thể nhỏ kia, vừa thấy cũng biết hắn không là lực lượng hình, còn có hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, làm sao có thể sắp có trước tu vi kim đăng kỳ, còn tu luyện qua đoán thể công pháp Lê Vũ mệt là đâu? Ta đoán chừng là vậy Mưu Huy Dương sử dụng cái gì không muốn người biết thủ đoạn ám toán Lê Vũ, mới. Ngươi có thể chớ nói bậy bạn, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Lời này nếu là truyền ra ngoài, coi như vậy Mưu Huy Dương không tìm ngươi phiền toái, trên đài trọng tài cũng biết tìm ngươi nói một chút. Đúng vậy, cái này tông môn xếp hạng thi đấu nhưng mà quan hệ đến mỗi một tông môn thiết thân lợi ích, mỗi nhất giới xếp hạng cuộc so tài cũng bả không đặc biệt nghiêm khắc, trên mặt nổi không chỉ có trên đài trọng tài, cùng đám kia ngồi ở chỗ khách mời các tông môn trưởng lão. Giám đốc mỗi một trận thi đấu, âm thầm còn có thượng cấp tông môn lớn trưởng lão tạo thành giám sát đoàn nhìn chằm chằm. Ở đây sao nghiêm mật dưới sự giám thị, căn bản cũng không có kia người dự thi, đang sử dụng liền vi phạm quy định thủ đoạn ám toán đối thủ sau đó, có thể không bị những người đó phát hiện. Không sai, nếu như có người sử dụng vi phạm quy định thủ đoạn ám toán đối thủ, một khi bị phát hiện, không chỉ có tuyển thủ dự thi sẽ bị tại chỗ phế bỏ tu vi, thuộc tông môn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Bị hủy bỏ dự thi tư cách một chút tài nguyên cũng phân phối không tới, cái này tông môn sẽ còn bị hủy bỏ sau này tham gia tông môn xếp hạng cuộc so tài tư cách, như thế trừng phạt nghiêm khắc, là không có cái đó tông môn dám mạo hiểm tông môn suy bại tan biến nguy hiểm, xui khiến đệ tử liên loại. Chuyện đó, không nghĩ tới một mực gặp phái Thanh Huyền chèn ép Thiên Vân Tông, nhưng âm thầm bồi dưỡng được như thế một vị đệ tử ưu tú. Đúng vậy, Thiên Vân Tông Đoàn Chính Vân thật đúng là tốt nhịn, ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ, Thiên Vân Tông bởi vì tài nguyên đoạn thiếu, tham gia xếp hạng cuộc so tài đệ tử là càng ngày càng tệ, nhưng mà vậy Thiên Vân Tông lại một mực gần nhận trước, cho đến lần này mọi người cũng cho rằng lần này Thiên Vân Tông át sẽ rơi vào cỡ nhỏ tông môn lúc này mới để cho Tuyết Cất giữ đệ tử rời núi, cho mọi người tới một chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vậy, Thiên Vân Tông những thứ khác đệ tử dự thi ở vòng thứ nhất liền đều bị đào thái hết, chỉ có cái này kêu Mưu Huy Dương người, ở vòng thứ nhất liền đem tu chân giới công nhận. Trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất 10 đại thiên tài một trong thượng quan Hiên Thụy cho đánh rơi ngựa hạ, bây giờ vòng thứ 2 thủ đài thi đấu vừa mới bắt đầu, liền lại đem cùng thượng quan Hiên Thụy cùng nổi danh Lê Vũ cho mệt mỏi gục xuống, thằng nhóc này thật là một yêu nghiệt à. Ta phỏng đoán Mưu Huy Dương tên này, hẳn là lần này cỡ trung tông môn xếp hạng thi đấu xuất hiện một con đen nhất ngựa đen, chính là không biết hắn có thể hay không đến cùng một đen, ngăn cơn sóng dữ, để cho Thiên Vân Tông không rơi vào cỡ nhỏ tông môn hàng ngũ. Cũng quá xem nhẹ để mắt hắn đi. Mặc dù Mưu Huy Dương chiến thắng 2 vị 10 đại thiên tài, có thể 10 đại thiên tài còn dư lại 8 vị, cái này 8 vị 10 đại thiên tài còn có 4 vị là cỡ trung tông môn, hơn nữa vậy 4 vị cũng so với cái này 2 vị thất bại thiên tài lợi hại. Hơn nữa lần này xếp hạng thi đấu nhưng mà quan hệ các tông môn tài nguyên phân phối, những tông môn kia vì phân nhiều xứng đến một ít tài nguyên, cũng biết để cho mình tông môn ẩn nút đệ tử tham gia tranh tài, cho nên Mưu Huy Dương cái con này ngựa đen nhỏ là một đường chạy như điên đến cực điểm. Vẫn là nửa đường chết, bây giờ còn nói còn quá sớm đâu. Cái này cũng không được rồi, trước mắt mới ngưng vậy Mưu Huy Dương có trường lượng trận thi đấu, gặp phải có thể đều không phải là người yếu, nhưng hắn cũng có thể thủ thắng. Dù sao ta cảm thấy thằng nhóc này thần thần bí bí, nói không chừng hắn con ngựa đen này thật có khả năng một người cưỡi ngựa tuyệt trần, đánh bại mỗi một người đối thủ, đạt được thắng lợi cuối cùng đây. Người ở dưới đài nghị luận thanh âm cũng không nhỏ, liền liền trên lôi đài ba người cũng có thể nghe được bọn họ tiếng nghị luận. Bỏ mặc người ở dưới đài là nghị luận thế nào, toàn bộ tranh tài quá trình, vậy đứng ở lôi đài một góc trọng tài nhưng mà thấy rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu Mưu Huy Dương liền chiếm cứ thượng phòng, càng về sau lại là đè Lê Vũ đánh, liền liền Lê Vũ muốn đi ra ngoài cũng không làm được, cuối cùng cứng rắn là miễn cưỡng bị Mưu Huy Dương cho mệt mỏi bắt toa. Từ bắt đầu đến hai người tranh tài kết thúc, trọng tài cũng cô ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, cũng không có phát hiện Mưu Huy Dương đối với Lê Vũ sử dụng qua cái gì không vinh dự người thủ đoạn. Vậy trọng tài đến nay cũng không có suy nghĩ ra, ở Mưu Huy Dương không có sử dụng bất kỳ không vinh dự người thủ đoạn hạ, tại sao có tu vi kim đăng kỳ, hơn nữa còn là lấy lực lượng sở trường Lê Vũ, sẽ bị chỉ có chút cơ kỳ tu vi Mưu Huy Dương cho một dường như đánh bẹp, liền muốn dừng lại cũng không làm được. Không chỉ là người ở dưới đài cùng vậy trọng tài không nghĩ ra, xem không hiểu, liền liền vậy mấy cái ở trong đại sảnh ông già, cũng không có đem Mưu Huy Dương xem rõ ràng. Họ Khâu ông già cười ha hả nói, hề hề, Thiên Vân Tông cái đó gọi Mưu Huy Dương đứa nhỏ, quả nhiên rất tốt, trận thứ nhất dùng trận pháp thắng thượng quan Hiên Thụy, cái này thủ đài trận chiến đầu tiên, lại đem có đại lực vương danh hiệu Lê Vũ cho đánh ngã. Cái này lượng chiến Mưu Huy Dương đều là dùng đối thủ am hiểu nhất phương thức chiến đấu đem đối thủ đánh bại, cái này đứa nhỏ thật là càng ngày càng có ý tứ. Không sai, vậy đứa nhỏ ẩn nút thật là đủ sâu, so với hắn, tu chân giới cái gì đó 10 đại thiên tài liền tỏ ra có chút ảm đạm thất sắc. Hê hê, ta không như thế cho rằng, chúng ta tu chân giới đây chính là đầm rồng hang hổ đất, có rất nhiều so 10 đại thiên tài đệ tử lợi hại tiểu bối, đều bị mình tông môn tuyết giấu đi, những thứ này bị các tông môn tuyết giấu đệ tử mới thật sự là thiên tài. Hơn nữa, lần này xếp hạng cuộc so tài hạng, quyết định các tông môn tài nguyên tu luyện phân phối ngạch độ, cái này tài nguyên tu luyện nhưng mà trực tiếp quan hệ đến mỗi một tông môn sau này 10 năm phát triển tình trạng. Lần này, những cái kia bị các tông môn tuyết cất giữ đệ tử khẳng định cũng sẽ bị phái tới tham gia tranh tài. Cái này đứa nhỏ mũi nhọn quá lộ, nhất định sẽ để cho những cái kia thiên tài chân chính cảm thấy rất bất mãn. Phía sau thi đấu, cái này đứa nhỏ khẳng định càng ngày sẽ càng chật vật. Lư họ ông già phân tích nói, chỉ cần thằng nhóc kia gắng gượng qua lần này lôi đài thi đấu, Thiên Vân Tông nên có thể đi vào đến trước 100 tên xếp hạng, như vậy Thiên Vân Tông cũng chưa có rơi xuống tới cỡ nhỏ môn phái nguy hiểm, hắn cũng coi là hoàn thành lần này tới mục đích, phía sau thi đấu, cái này đứa nhỏ coi như thất bại, cũng mặc dù bại vẫn vinh. Nhìn mấy vị khác lão đầu, ông cụ họ ổ nói, mấy người các ngươi lão gia thật là càng sống nhãn lực sức lực càng kém, chẳng lẽ các người liền nhìn không ra. Cái đó gọi Mưu Huy Dương người cho đến bây giờ, cũng còn không có sử dụng mình chân chính thực lực tới sao. Ta dám nói, cái này đứa nhỏ tuyệt đối sẽ trở thành lần này cỡ trung tông môn xếp hạng trong cuộc so tài, đen nhất ngựa đen, nếu như hắn đem mình ẩn nút thực lực hoàn toàn thả ra ngoài, cuối cùng tuyệt đối sẽ đoạt được lần này cỡ trung trong môn hạng nhất, nếu như mấy người các ngươi lão bất tử không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Chương 1442, tới càng nhiều càng tốt. Người tên này mặc dù rất không biết xấu hổ, nhưng xem người vẫn là rất chính xác, ngươi cái lao già kia muốn thừa cơ chiếm chúng ta tiện nghi, chúng ta mới không được ngươi lão bất tử kia làm đây. Họ Khâu ông già cười ha hả cự tuyệt đánh cuộc đề nghị. Các người những ông già này, không chỉ có nhãn lực sức lực càng ngày càng kém, liền lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, thật là sống phải càng già lá gan càng nhỏ. Ông cụ họ ổ mặt đầy khinh bị thần sắc kích nói. Ổ lão đầu, khích tướng loại thủ đoạn này chúng ta cũng chơi tồi tệ, là sẽ không lên ngươi lão tiểu tử làm. Ha ha, họ Khâu ông già đắc ý ha ha cười lớn nói. Ở Lê Vũ nhận thua xuống lôi đài sau đó, một lòng muốn giúp thượng quan Hiên Thụy báo thù ngũ hành môn Khấu Hoa, lập tức nhảy lên lôi đài, không nói câu nào, liền đối với Mưu Huy Dương triển khai công kích. Gặp đi lên người không nói hai lời liền đối với mình phát động công kích, Mưu Huy Dương còn lấy vì tên này là thấy mình cùng Lê Vũ liều mạng một tràng, cho rằng mình tiêu hao hàng loạt linh lực, đi lên chiếm tiện nghi đây. Hê hê, ta sẽ cho ngươi biết tiện nghi này cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, trên tay cũng không chậm, quăng lên cây gậy trong tay, hướng về phía Khấu Hoa đập tới. Ngũ hành này cửa Khấu Hoa cũng chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, Mưu Huy Dương nhưng mà dùng cái này cây đại hắc cây gậy, sắp có trước đại lực vương danh xưng là Lê Vũ, cho miễn cưỡng đánh mệt mỏi tê liệt. Khấu Hoa loại này lấy nhẹ linh sở trường người tu chân, làm sao dám cùng Mưu Huy Dương cứng rắn đụng đâu, Mưu Huy Dương một gậy đập ra, Khấu Hoa thì không khỏi không nhanh chóng né tránh. Ở Mưu Huy Dương một côn kết một côn này không ngừng dưới sự công kích, Khấu Hoa bị buộc giống như một cái khắp nơi tán loạn tựa như con khỉ, cả người tu vi và kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn liền không thi triển được. Khấu Hoa vốn định đi lên thật tốt dạy bảo Mưu Huy Dương một bữa, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ở Mưu Huy Dương cây kia trường côn không ngừng dưới sự công kích, mình liền đối phương thân cũng không gần được, chớ nói chi là dạy bảo đối phương. Bị ép Khấu Hoa, lớn tiếng mắng, Mưu Huy Dương, ngươi cái này người hèn hạ, có bản lãnh đừng sử dụng cây gậy. Dùng kiếm chúng ta thật tốt đánh một chàng. Mưu Huy Dương khinh thường mắng, ngu đần, nếu như đây không phải là thi đấu, mà là cùng kẻ địch sống chết đánh giết, ngươi có phải hay không cũng yêu cầu người kẻ địch chỉ có thể dùng ở giữa cùng ngươi tiến hành chém giết à? Ngươi, ta, Khấu Hoa bị Mưu Huy Dương mắng không biết trả lời thế nào. Ngay cả lời cũng không nói được, nói ngươi ngu thật đúng là nói không sai. Mưu Huy Dương một bên huy động cây gậy trong tay công kích Khấu Hoa, vừa tiếp tục rêu cực nói, ta nói, ngươi vừa lên tới liền nhảy lên nhảy xuống, có phải hay không nhìn xem mặt những cái kia các khán giả chân thực quá nhàm chán, cố ý đi lên để cho ta đem ngươi làm khỉ đùa bỡn, giải trí những cái kia người xem à. Khấu Hoa không nghĩ tới Mưu Huy Dương lời này chân thực quá độc, vốn là một bên né tránh một bên tìm cơ hội, muốn ép tới gần Mưu Huy Dương bên người Khấu Hoa, nghe hắn lời này sau đó, đang suy nghĩ đến mình bị ép khắp nơi tránh né tình hình, cùng vậy khắp nơi tán loạn con khỉ biết bao giống nhau, nhất thời, giận đến thiếu chút nữa phun ra một hớp lao mau tới. Khấu Hoa bị tức tâm thần loạn lên, thân pháp nhất thời liền xuất hiện không thiếu sơ hở, Mưu Huy Dương bắt cái này thời cơ, một gậy quất vào Khấu Hoa trên lưng. Phúc! Một tiếng buồn rầu tiếng vang truyền ra, vốn là bị Mưu Huy Dương ép cách bên cạnh lôi đài đã không xa Khấu Hoa, thân thể bị quất bay thẳng ra lôi đài. Bành! Khấu Hoa thân thể đang bay ra lôi đài gần 10m sau đó, bịch một tiếng đập xuống ở dưới lôi đài trên mặt đất. Cũng may dưới lôi đài mặt đất đều là bùn đất mặt, cũng không có cứng đờ, nếu không Khấu Hoa lần này, không có bị hạ thủ lưu tình Mưu Huy Dương một gậy quất chết, cũng sẽ bị đập chết. Có thể cho dù như vậy, Khấu Hoa thân thể ở đập xuống đến dưới lôi đài trên mặt đất sau đó, cả người cũng lập tức hôn mê đi. Ở Khấu Hoa đập xuống chỗ chung quanh những tông môn kia đệ tử, thấy Khấu Hoa giống như chết tựa như, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, cũng không nhịn được náo động mở lớn suy đoán. Khấu Hoa tên này sẽ không phải bị Mưu Huy Dương một côn tử cho quất chết chứ. Nếu là như vậy, đây chính là cơ trung tông môn bên này cái đầu tiên chết sinh thi đấu tuyển thủ. Con bà nó, Khấu Hoa thật giống như cùng Mưu Huy Dương tên kia không thủ à, cái này không thủ không đoán, Mưu Huy Dương cái đó chó ghẻ làm sao liền hạ tử thủ đâu. Đúng vậy, quá đặc biệt hung tàn. Đang lúc mọi người nghị luận lúc này ngũ hành môn mấy người đệ tử rốt cuộc chạy tới. Một người học trò đưa tay ở Khấu Hoa chóp mũi dò xét dò, sau đó liền gọi đồng môn đem Khấu Hoa thả vào một cái trên băng ca, vội vã đi ngũ hành môn nơi nghỉ ngơi đi tới. Ai, Khấu Hoa tên kia bị đánh chết chưa? Ngay tại ngũ hành môn người mang Khấu Hoa không đi ra mấy bước, người xem trong có người lớn tiếng hỏi. Nghe được cái này cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm, ngũ hành môn có mấy cái đệ tử dưới chân một lần, tức giận quay đầu. Hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, rất nhiều một bộ muốn tìm vậy cười trên sự đau khổ của người khác người phiền toái dáng điệu, bất quá, lại bị cùng đi một vị trưởng lão cho chặn lại. Không biết là xem Mưu Huy Dương không vừa mắt, vẫn là bởi vì hắn liền chiến hai trận, phỏng đoán tiêu hao không nhỏ, muốn lên lôi đài nhặt cái tiện nghi. Tóm lại, ở Khấu Hoa bị Mưu Huy Dương một gậy rút ra xuống lôi đài sau đó, có rất nhiều người buông tha lên cái khác lôi đài khiêu chiến dự định, một cái tiếp một cái hướng Mưu Huy Dương thủ cái lôi đài này đi tới. Dự định lên đài đi khiêu chiến hắn. Con bà nó, không phải đâu, nhiều người như vậy phải đi khiêu chiến Mưu trưởng lão, Mưu trưởng lão có thể tiếp được tới sao? Thấy nhiều người như vậy cùng nhau chào hướng Mưu Huy Dương chỗ ở lôi đài, Lữ Tư Đạt khoa trường kêu lên. Đúng vậy, nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi một người toàn lực cùng Mưu trưởng lão đánh một phút, là có thể để cho Mưu trưởng lão tiêu hao nhiều linh lực, đến cuối cùng Mưu trưởng lão có thể thì sẽ bởi vì linh khí tiêu hao quá nhiều thất bại. Một người học trò cười nói, các người có thể đừng quên Mưu trưởng lão, nhưng mà một vị luyện đan sư, trên người hắn nhất định là có không thiếu có thể nhanh chóng đan dược bổ sung linh lực. Mưu trưởng lão cũng đã có nói, muốn mượn thủ đài cơ hội này, vì tông môn nhiều kiếm điểm tích phân, vừa nói chuyện trước, hắn khẳng định liền cân nhắc qua các người nói cái vấn đề này, cho nên, mọi người căn bản cũng không cần lo lắng Mưu trưởng lão linh lực tiêu hao cái vấn đề này. Đúng vậy, chúng ta làm sao gặp cái Mưu trưởng lão vẫn là lấy vì luyện đan sư cái thân phận này quên mất, giải quyết linh lực tiêu hao vấn đề. Khiêu chiến này càng nhiều người, Mưu trưởng lão cho chúng ta tông môn kiếm điểm tích lũy thì càng nhiều, cho nên, những người này đều là tới đưa tích phân, tới càng nhiều càng tốt, hì hì. Thiên Vân Tông cùng đi những đệ tử trẻ tuổi kia, bây giờ đối với Mưu Huy Dương đều có điểm mù quáng sùng bái, bây giờ Mưu Huy Dương không tồn tại bởi vì linh lực tiêu hao hết, bị người khác đánh bại cái vấn đề này, Thiên Vân Tông tất cả mọi người trong lòng vậy có chừng một chút lo lắng cũng không có, mỗi một người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài phương hướng. Một bộ ước gì người khiêu chiến nhiều đi nữa tới một ít mới khá vẻ mặt. Chương 1443, Chiêm trưởng lão suy luận. Cái này chiến thắng một cái người khiêu chiến, là có thể vì Thiên Vân Tông nhiều tích lũy một phần. Trước mặt hai cái người khiêu chiến bị mình đánh xuống lôi đài sau đó, Mưu Huy Dương còn lo lắng không có ai ở tới khiêu chiến mình. Như vậy mình muốn tiếp lôi đài thi đấu cơ hội này, vì Thiên Vân Tông nhiều kiếm điểm tích phân dự định liền phải dẹp. Bây giờ loại chuyện này, vừa vặn hợp Mưu Huy Dương tâm ý. Mưu Huy Dương cũng thay đổi một chút chiến lược. Những cái kia lên đài người khiêu chiến, hắn nhìn thuận mắt liền cùng đối phương cũng chu toàn một hồi, sau đó đem đối thủ đứng xuống lôi đài. Đối với những cái kia xem không vừa mắt phách lối cuồng vọng hạng người, Mưu Huy Dương là một chút cũng không mặt mũi, trên căn bản một cái chiêu liền đem đối phương cho đánh xuống lôi đài. Mưu Huy Dương đánh bại người khiêu chiến tốc độ là rất nhanh, không tới một cái tiếng thời gian, hắn liền đánh bại hơn 40 vị người khiêu chiến. 42 cái, Mưu trưởng lão đã đánh bại 42 cái người khiêu chiến. Đã cho chúng ta tông môn kiếm 42 cái tích phân, bây giờ chúng ta tông môn hạng, hẳn ở 100 tên bên trong. Một cái trưởng lão cười ha hả đối với đoàn trưởng môn nói. Không sai, lần này chúng ta tông môn nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Đoàn trưởng môn nghe xong, gật đầu hưng phấn nói. Cơ mờ nở, tên này quá đặc biệt biến thái, đến bây giờ cũng không nhìn ra hắn có một chút tiêu hao quá lớn dáng vẻ, chúng ta hay là đi khiêu chiến cái khác người thủ lôi đài đi. Sau đó những cái kia ôm chiếm tiện nghi người khiêu chiến, thấy Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo đánh bại hơn 40 vị người khiêu chiến, còn một bộ ung dung thoải mái, không có một chút tiêu hao quá lớn dáng vẻ, cũng lên lui đường cổ. Gặp trước vây ở Mưu Huy Dương dưới lôi đài người khiêu chiến, tuyệt đại đa số người đã không muốn lại khiêu chiến Mưu Huy Dương, đều đi tìm cái khác lôi đài người thủ lôi đài khiêu chiến đi. Rất nhiều tông môn lĩnh đội trong lòng đều biết, năm nay, Thiên Vân Tông không chỉ có sẽ không rơi vào cỡ nhỏ môn phái, tiến vào cỡ trung tông môn trước 100 tên cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể đi vào trước 100 tên tông môn, có thể phân phối đến tài nguyên có thể là nhiều vô cùng, có những tư nguyên này, cộng thêm có Mưu Huy Dương một cái như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế thiên tài đệ tử, chỉ cần Mưu Huy Dương không chết yểu, có thể thuận lợi lớn lên, Thiên Vân Tông lần nữa quật khởi đúng hạn ngày sắp tới. Tu chân giới người tu chân so thế giới bên ngoài người thực tế nhiều, giúp người khi gặp nạn chuyện có lẽ rất ít có người đi làm, có thể thêm gấm thêm hoa loại chuyện này nhưng có rất nhiều người, đều nguyện ý đi tranh nhau cấp làm. Thiên Vân Tông lần nữa quật khởi đã là có thể đoán được, một vị trước môn phái đệ tử không có cùng Thiên Vân Tông phát sinh cãi và lĩnh đội, đi tới Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi, cười ha hả đối với đoàn trưởng môn nói, đoàn trưởng môn, không nghĩ tới ngươi lại vẫn giấu trong tuyết một vị như thế lợi hại đệ tử, chỉ bằng lôi đài này cuộc so tài thành tích, các người Thiên Vân Tông tiến vào trước 100 tên đó đã là trong hũ bắt con ba ba. 10 phần chắc chín, chúc mừng à. Lại bị phái Thanh Huyền chèn ép trong những năm này, cho tới bây giờ không có ai chủ động tìm tới cửa là tốt hơn đâu. Đoàn trưởng môn mặc dù trong lòng rất rõ ràng, người trước mắt này cũng là thấy được Thiên Vân Tông có cơ hội quật khởi lần nữa, mới chủ động tới cùng mình làm quen. Người tu chân giới chính là thực tế như vậy, đoàn trưởng môn mặc dù biết những thứ này, nhưng Thiên Vân Tông bây giờ thực lực còn rất yếu, tại chưa có chân chính cường đại lên trước, là không thích hợp đang cùng người kết toán, còn có ở sau này phát triển lớn mạnh trong quá trình, cũng cần cùng cái khác tông môn làm quan hệ tốt mới được. Đối với chiêm trưởng lão tự cho là đúng suy luận, đoàn trưởng môn tự nhiên sẽ không trước mặt nói toạc, hắn cũng cười ha ha nói, ta Thiên Vân Tông trước kia tình cảnh chiêm trưởng lão ngươi cũng biết, vì không để cho hắn ở còn chưa trưởng thành thời điểm bị độc thủ, chúng ta không thể không làm như vậy hả? À, nghe đoàn trưởng môn lời này, trên đài vị kia kêu Mưu Huy Dương đệ tử, hắn chân thật tu vi cũng không phải là mọi người thấy trúc cơ kỳ đỉnh cấp, mà là cao hơn, đoàn trưởng môn có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi vị này đệ tử đắc ý chân thực tu vi kết quả đến loại cảnh giới đó. Chiêm trưởng lão nghe xong ánh mắt sáng lên, hỏi. Chiêm trưởng lão, thật là xin lỗi rất, ở Mưu Huy Dương mình không có đem hắn chân thực tu vi triển lộ ra trước, ta vẫn không thể trước thời hạn nói cho ngươi, hề hề đoàn trưởng môn đắc ý hề hề cười nói. Đoàn trưởng môn trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong đó ý đã rất rõ ràng, đó chính là Mưu Huy Dương chân thực tu vi, quả thật không chỉ là hiện tại mọi người thấy trúc cơ kỳ tu vi. Chiêm trưởng lao nghĩ đến, khó trách vậy Mưu Huy Dương có thể ung dung chiến thắng tu chân giới 10 đại thiên tài Thượng Quan Hiên Thụy cùng Lê Vũ, nguyên lai thằng nhóc kia ở giả trang heo ăn hổ ạ. Đoàn Chính Vân mới vừa rồi mặc dù giấu rất kỹ, nhưng là ta hay là từ hắn thần sắc cảm giác được, hắn đối với trên đài cái đó gọi Mưu Huy Dương tiểu tử thật giống như rất tôn trọng dáng vẻ. Tu chân giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn, có thể để cho Đoàn Chính Vân cái này nguyên anh sơ kỳ lão quái vật tôn trọng người, tu vi chí ít so hắn tài cao phải. Chẳng lẽ cái đó Mưu Huy Dương chân thực tu vi, chí ít ở nguyên anh trung kỳ là lấy lên. Nghĩ tới đây, chiêm trưởng lão không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh, mặt đầy đều là khó tin vẻ mặt. Từ cốt linh xem, vậy Mưu Huy Dương nhiều nhất cũng chỉ 21-22 tuổi, 21-22 tuổi là có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, đây là có bao nhiêu nghịch thiên tu chân tư chất mới có thể làm được à? Như thế nghịch thiên thiên tài, đây chính là trăm năm, không ngàn năm cũng khó xuất hiện một cái à? Hơn nữa, loại thiên tài này một trong đán xuất hiện, nhất định sẽ bị tu chân giới lớn cùng với siêu cấp tông môn thu làm môn hạ, là không thể nào bị bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái lấy được. Nếu như có cái nào tu chân tư chất nghịch thiên thiên tài, cự tuyệt gia nhập vào lớn hoặc là siêu cấp môn phái, vô luận hắn là biết bao nghịch thiên thiên tài, đều đưa ở lớn lên chết yểu. Có thể Thiên Vân Tông không chỉ có tránh được tu chân giới tất cả lớn, siêu cấp tông môn, thành công đem Mưu Huy Dương tuyết giấu đi, vẫn còn ở như vậy gian khổ dưới tình huống. Để cho Mưu Huy Dương thành công tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ trở lên. Có Nguyên Anh kỳ tu vi, tại tu chân giới đã hoàn toàn có thể tự vệ, khó trách Đoàn Chính Vân bây giờ dám để cho Mưu Huy Dương đi ra. Cái này Đoàn Chính Vân tâm cơ cùng thủ đoạn thật sự là quá đáng sợ, cộng thêm Thiên Vân Tông bây giờ ít nhất có 2 vị Nguyên Anh kỳ tu vi cao thủ, nhất định phải mau sớm đem chuyện này bẩm báo cho trưởng môn, để cho trưởng môn nhất định phải cùng Thiên Vân Tông giao hảo mới được. Vị này Chiêm trưởng lão có như vậy ý tưởng, hiển nhiên là không có đem trước mắt Ngưu Huy Dương, cùng cái đó đem nước nở bờ quậy đến long trời lỡ đất Ngưu Huy Dương liên hệ với nhau. Trên lôi đài Ngưu Huy Dương, ở đêm cuối cùng mấy cái lưu lại khiêu chiến mình tham gia thi đấu cái này đánh bại sau đó, liền lại cũng không người nào nguyện ý lên đài khiêu chiến hắn. Gặp Ngưu Huy Dương ở trên lôi đài đợi một chung trà thời gian, vẫn không có ai ở lên đài khiêu chiến hắn, vị kia trọng tài là ở không nhịn được, khách khí đối với hắn nói, Ngưu Đạo Hữu, ngươi đều đã đánh bại 46 vị người khiêu chiến, bây giờ căn bản là không có người dám ở lên đài khiêu chiến ngươi, ngươi có phải hay không nên kết thúc thủ đài, cho người khác một cái cơ hội, đem lôi đài nhường cho cái khác tuyển thủ dự thi liền à. Chương 1444, được voi đòi tiên. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới vẫn luôn băng bó một bản cục băng mặt trọng tài, lại như thế khách khí cùng mình nói chuyện, cộng thêm bây giờ đúng là không người nào đi lên nữa khiêu chiến mình, nếu như mình lại tiếp tục lưu lại ở lôi đài này lên, đó chính là chiếm hầm cầu không xuất cước. Ta hiện tại hạ đi, trước đánh bại những cái kia khiêu chiến lấy được điểm tích lũy sẽ không phải chịu ảnh hưởng chứ. Ngưu Huy Dương vẫn là không có lập tức đi xuống, nhìn trọng tài hỏi. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này mới một mực không đi xuống à. Yên tâm đi, ngươi đánh bại đối thủ lấy được điểm tích lũy, sẽ đem một phần không ít thêm đến ngươi chỗ tông môn tổng điểm tích lũy ở giữa. Trọng tài hề hề cười nói. Như vậy ta an tâm. Ngưu Huy Dương tuét miệng cười một tiếng, nói tiếp. Dù sao bây giờ cũng không người lên tới khiêu chiến ta, muốn giúp tông môn kiếm điểm tích phân cũng không khả năng, lấy đứng ở chỗ này bị người làm khỉ xem, còn không bằng về nhà ôm vợ ngủ thoải mái đây. Trọng tài thật to, vậy ta liền đi xuống trước, giải dầu lạp lạp. Ngưu Huy Dương nói xong còn quăng liền một câu dương tử, sau đó hướng về phía trọng tài làm một cái tạm biệt động tắt tay, xoay người liền hướng dưới lôi đài đi tới. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi ở trên lôi đài còn là một bộ giết hại quả quyết dáng vẻ. Bây giờ nhưng lại biến thành một bộ lưu manh hình dáng, trọng tài cũng bị Ngưu Huy Dương trước đây sau chừng như hai người biến hóa chọc cho cười, cười nói, thằng nhóc, ta rất coi trọng ngươi, tiếp theo tiếp tục cố gắng, tranh thủ xông vào trước 10 tên. Ngưu Huy Dương không quay đầu lại, nhưng lại đối với trọng tài truyền âm nói, cảm ơn trọng tài đại ca, ta mục tiêu cũng không phải là trước 10, mà là thứ nhất. Cái này đứa nhỏ ẩn giấu quá kỹ, cũng đủ cùng, bất quá hy vọng ngươi mới có thể có điểm cuốn vốn. Trọng tài nhìn Ngưu Huy Dương hình bóng, lặng lẽ nghĩ đến. Ngưu Huy Dương từ trên lôi đài xuống trở lại Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi, lập tức liền bị người Thiên Vân Tông gây. Đoàn trưởng môn ôm Ngưu Huy Dương bả vai, hưng phấn nói, Ngưu trưởng lão, ngươi ngày hôm nay thật là làm quá đẹp, chúng ta Thiên Vân Tông biệt khuất mấy chục năm, ngày hôm nay, ngươi rốt cuộc để cho chúng ta Thiên Vân Tông ở những tông môn khác trước mặt lộ một lần mặt to, ha ha. Cũng không để ý chung quanh còn có người của những tông môn khác ở đây, đoàn trưởng môn nói xong, vung ôm Ngưu Huy Dương tay, vui vẻ cười to đứng lên. Đoàn trưởng môn ở cất tiếng cười to đồng thời, có nước mắt từ hắn khỏe mắt xung ra, bất quá những thứ này nước mắt mới vừa xung ra, đoàn trưởng môn liền nhanh chóng nâng lên tay, đem vậy mới vừa xông ra nước mắt cho thức rớt. Vây quanh Ngưu Huy Dương Thiên Vân Tông đệ tử cùng các trưởng lão, lúc này trong lòng cũng cao hứng vô cùng cùng hưng phấn, bọn họ đều đưa sự chú ý tập trung vào Ngưu Huy Dương trên mình, cộng thêm đoàn trưởng môn có làm rất xào rượu, mịt mờ, vì vậy bọn họ cũng không phát hiện đoàn trưởng môn cái này khác thường cử động. Người Thiên Vân Tông không có phát hiện, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng thấy được. Ngưu Huy Dương biết, Thiên Vân Tông ở phái Thanh Huyền mấy chục năm chen ép hạ còn không có diệt vong, trong này đoàn trưởng môn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, trong này chua ngọt đắng cay nhám cùng mùi vị, cũng chỉ có đoàn trưởng môn trong lòng mình rõ ràng nhất. Cho nên, Ngưu Huy Dương rất hiểu đoàn trưởng môn lúc này là dạng gì tâm tình. Hắn không những không có vì vậy mà xem thường đoàn trưởng môn ý tưởng, ngược lại đặc biệt kính nể đoàn trưởng môn. Ngưu trưởng lão, ta một mực giúp ngươi đếm, ngươi ngày hôm nay tổng cộng đánh bại 46 cái người khiêu chiến, thật là thật lợi hại. Trưởng môn mới vừa bung Ngưu Huy Dương, Lữ Tư Đạt liền lách đến hắn bên người, hưng phấn nói. Trung Nghị Tuấn cũng cao hứng nói, Ngưu trưởng lão, ngươi ngày hôm nay đánh bại 46 vị người khiêu chiến, chúng ta tông môn có thể có được 46 điểm tích phân, cộng thêm ngươi trận thứ nhất đào thải cuộc so tài mấy phần, chúng ta Thiên Vân Tông bây giờ đã có 47 điểm tích phân. Ngưu trưởng lão, ngươi xem bên kia khối kia là ngày hôm nay tổ ủy hội mới làm ra, đặc biệt biểu hiện các tông môn điểm tích lũy cùng xếp hạng thuật pháp màn hình. Trước mắt chúng ta Thiên Vân Tông lấy 47 điểm tích phân, xếp hạng thứ nhất tên, dòng giã so hạng nhì Hạo Nhiên Tông nhiều gần 30 điểm tích lũy. Không sai, Ngưu trưởng lão, ngươi ngày hôm nay chân thực thật lợi hại, một chút liền đem trước xếp hạng hạng nhất Hạo Nhiên Tông, cho xa xa vùng ở phía sau. Mọi người nói, Ngưu trưởng lão nếu như một mực thắng được đi, chúng ta Thiên Vân Tông ở năm nay tông môn xếp hạng trong cuộc so tài, có thể hay không đoạt được thứ nhất tên. Lời này vừa ra, lập tức để cho Thiên Vân Tông lên tới trưởng môn, trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, nhịp tim tốc độ nhất thời tăng nhanh gấp đôi trở lên, cũng vô cùng kích động ngẩng đầu nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương không để ý đến đồng loạt nhìn về phía mình Thiên Vân Tông mọi người, mà là theo Trung Nghị Tuấn mới vừa rồi chỉ phương hướng nhìn, thấy ở lúc trước những cái kia thuật pháp màn hình chính giữa, quả nhiên nhiều một khối mới thuật pháp màn hình. Ngay tại Ngưu Huy Dương nhìn sang lúc này, Hạo Nhiên Tông mấy phần đột nhiên bây giờ liền ra tăng lượng điểm. Ngưu Huy Dương biết loại chuyện này, chỉ có Hạo Nhiên Tông lại hai cái đệ tử dự thi ở thủ đài, hơn nữa còn đồng thời chiến thắng người khiêu chiến, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Đối với những thứ này dã tâm đột nhiên bạo tăng, được voi đòi tiên Thiên Vân Tông người, Ngưu Huy Dương đơn giản là không nói tới cực điểm. Các người liền đừng nằm mơ cưới vợ, ở chỗ này hết sức muốn chuyện đẹp. Ở phía sau trong tranh tài, giống như loại này cùng ăn gian không việc gì khác biệt gia tăng tích phân tình huống, là không thể nào có nữa. Gặp Thiên Vân Tông rất nhiều người cũng một bộ không hiểu dáng vẻ nhìn mình, Ngưu Huy Dương tự rêu cười một tiếng, nói, Thiên Vân Tông trước cửa cũng chỉ còn lại có ta một người dự thi, ta chính là lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Mà cái khác tông môn coi như không phải tất cả dự thi đệ tử đều còn ở, nhưng ta phỏng đoán những cái kia lợi hại tông môn, đến bây giờ có 4 người dự thi thắng được, hẳn không phải số ít. Ngay mới vừa rồi, ta liền thấy xếp hạng thứ 2 Hạo Nhiên Tông, một chút liền tăng lên lượng điểm tích phân, đây nói rõ cái gì, ta muốn các người hẳn đều biết chứ. Cái này không thể nào chứ. Nghe được Hạo Nhiên Tông lập tức liền tăng lên 2 cái điểm tích lũy điểm, người Thiên Vân Tông cũng không tin, rồi rít quay đầu hướng thực tế tông môn hạng thuật pháp màn hình nhìn lại. Chơi ạ, không phải Mưu trưởng lão nói tăng lên 2 cái điểm tích lũy điểm, mà là 6, không nghĩ tới Hạo Nhiên Tông lại đang trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên nhiều như vậy. Nhìn Hạo Nhiên Tông cùng nhanh mạnh ra tăng điểm tích lũy điểm sau đó, mới vừa rồi những cái kia muốn Thiên Vân Tông đoạt được xếp hạng thi đấu đệ nhất người, cũng đỏ mặt không nói, trong ánh mắt bắt đầu hiện ra lo lắng thần sắc. Ngưu Huy Dương biết mình hôm nay thi đấu đã kết thúc, cộng thêm Lưu Hiểu Mai mấy nữ đến bây giờ cũng chưa từng có tới, hắn tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa. Đoàn trưởng môn, ngày hôm nay bên này hẳn không ta chuyện gì, ta cũng không cùng các người xem thi đấu, đi về nghỉ trước đi. Đoàn trưởng môn bây giờ nhưng mà đem Ngưu Huy Dương làm tổ tông vậy cung bưng, hắn muốn làm cái gì tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu không phải mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nói lời nói kia, để cho đoàn trưởng môn có chút bận tâm Thiên Vân Tông hạng, muốn lưu lại nhìn chằm chằm hạng biến hóa, hắn nhất định dẫn mọi người cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau trở về, thật tốt chúc mừng một phen. Chương 1445, một quyền đập bay. Đoàn trưởng môn không đi trở về, bây giờ đối với Ngưu Huy Dương đã sùng bái không được Trung Nghị Tuấn, Lữ Tư Đạt, Liêu Nghị, Thường Kế Đỏ 4 người, nhưng đi theo Ngưu Huy Dương cùng nhau trở về. Mới vừa đi ra đấu trường, Liêu Nghị liền nói, Ngưu trưởng lão, ngươi ngày hôm nay ở trên lôi đài biểu hiện, đơn giản là cực kỳ đẹp trai khóc đập chết, treo nổ ngày, ngươi khẳng định không biết, có rất nhiều những tông môn khác nữ đệ tử, bây giờ xem ngươi lúc này trong mắt vậy ái mộ vẻ mặt căn bản là một chút đều không che giấu. Đúng, cái này ta cũng nhìn thấy, Trung sư huynh thật không có lừa gạt ngươi. Bất đồng Trung Nghị Tuấn nói xong, Thường Kế Đỏ đánh liền đoạn hắn nói về nói. Ngưu trưởng lão, ngươi không chỉ có đánh một trận nổi danh, còn có số đào hoa, bây giờ ngươi chỉ cần đối với những cái kia ái mộ các phụ nữ của ngươi ngoắc ngoắc tay, các nàng tuyệt đối sẽ còn không do dự cùng ngươi đi, coi như là ngươi lập tức muốn cùng bọn họ gì đó, ta phỏng đoán, những phụ nữ kia cũng tuyệt sẽ không cự tuyệt ngươi. Chính phải, Ngưu trưởng lão, ngươi là không thấy, có vài nữ nhân nhìn ngươi lúc ánh mắt kia, cũng đặc biệt sắp tích xuất nước đây, vậy nhỏ hình dáng để cho người cảm giác các nàng hận không thể lập tức cùng ngươi tới lần trước pháo. Ngưu Huy Dương một cái tắt đem vị kia trong mắt mạo quang người nói cắt đứt, cười mắng, mấy người các ngươi nhỏ chó ghẻ, lúc tu luyện làm sao không gặp các người như vậy hăng hái, vừa nhắc tới người phụ nữ tới, liền đặc biệt giống như tất cả động được bò được nhỏ vậy, nếu là các người ở phương diện tu luyện mặt có như vậy sức mạnh, sớm liền tiến vào đến Kim Đan Kỳ, lần này xếp hạng thi đấu cũng sẽ không là ta một người hát kịch một vai. Ngưu trưởng lão, người đây coi như hoan uổng chúng ta ngày thường tu luyện đều rất cố gắng. Mấy người chúng ta đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp cũng có mấy năm, nhưng mà tông môn căn bản cũng không có thể cung cấp kết kim đan để cho chúng ta đột phá, nếu không chúng ta lần này cũng có thể giống như trưởng lão ngươi vậy, ở trong tranh tài đại hiển thần uy, để cho những người đẹp cửa đối với chúng ta cũng tranh nhau nhớ nhung trong lòng, hì hì. Ngưu Huy Dương lười để ý mấy cái này mặt đầy thô bị vẻ mặt người, bước nhanh hướng chỗ ở đi tới. Trở lại bọn họ ở biệt viện lúc này Lưu Hiểu Mai bọn họ đã thức dậy, gặp Ngưu Huy Dương trở về. Lưu Hiểu Mai cười nói, chồng, anh đã về rồi. Trở về, các người đây là định đi nơi đâu? Gặp mấy vị vợ một bộ muốn ra cửa hình dáng, Ngưu Huy Dương cười hỏi. Chúng ta mấy chị em gái đang dự định thành đoàn đi cho ngươi cổ võ trợ uy đâu, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Đúng vậy, chồng, anh trở về nhanh như vậy, có phải hay không hôm nay thi đấu thua à? Tạ Mẫn hỏi tiếp. Các người cũng không phải không biết các người chồng ta thật lợi hại, làm sao có thể thua đâu. Cùng những tên kia thi đấu, ta giống như chơi tựa như, ăn mấy miếng liền đem bọn họ giải quyết cho. Ngưu Huy Dương tiêu ngạo hò hét nói. Cắt. Khoan lác. Ra mặt dày. Mấy nữ thấy Ngưu Huy Dương vậy được nước hình dáng, đặc biệt tan ý cắt một tiếng, sau đó tập thể cho hắn một cái liếc mắt, một bộ chúng ta tin ngươi chuyện hoang đường mới là lạ vẻ mặt. Mấy vị phu nhân, Ngưu trưởng lão không có khoan lác, ta cho các người nói à, ngày hôm nay cử hành vòng thứ 2 thi đấu là thủ lôi, những cái kia tham gia tranh tài tuyển thủ đều biết, nhóm đầu tiên đi lên thủ đài người là thua thiệt nhất. Cho nên, ở bắt đầu tranh tài sau đó, người khác cũng không muốn người thứ nhất lên làm đài chủ, chỉ có chúng ta Ngưu trưởng lão. Một chút cũng không hư hỏa, cái đầu tiên nhảy lên lôi đài. Ngưu trưởng lao áp dụng cứng trọi cứng lôi đánh, đem người thứ nhất lên trước khiêu chiến, có đại lực vương danh xưng là Lê Vũ sống sờ sờ mệt mỏi tê liệt, tiếp. Lữ Tư Đạt mấy cái năm mồm bảy miệng đem Ngưu Huy Dương thủ đài tình hình, cho Lưu Hiểu Mai các nàng kể lại liền một lần. Chồng, anh ở thủ đài lúc này thật đem cái gì đó Lê Vũ cho mệt mỏi tê liệt, còn đánh bại 46 cái hướng ngươi khiêu chiến người, để cho Thiên Vân Tông trước mắt hạng xếp hạng vị thứ nhất. Nô Tiểu Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật, chúng ta không có lừa gạt các người. Truy cập, nét trái tim đen u ám. Lữ Tư Đạt gặp Lưu Hiểu Mai mấy người nghi ngờ, cướp thật là mình không có nói láo. Ngưu Huy Dương gặp vợ mình cửa đều dùng kiểm chứng ánh mắt nhìn mình, cũng gật đầu cười. À, chồng, anh thật là thật lợi hại. Đạt được Ngưu Huy Dương chứng thật, hưng phấn Lưu Hiểu Mai chạy tới, Ngưu Huy Dương mặt lên hôn một cái. À, nha, nha. Lữ Tư Đạt mấy tên thấy một màn này. Lập tức ồn ào lên gào lên, đem Lưu Hiểu Mai mắc cửa mặt đẹp đỏ ửng. Thấy Lữ Tư Đạt mấy tên lại ồn ào lên, Ngưu Huy Dương nhìn mấy người, nói, mấy người các ngươi thằng nhóc con thật là một chút nhãn lực sức lực cũng không có, bố cùng vợ thân thiết, các người không chỉ có không chủ động tránh, lại vẫn dám ồn ào lên, xem ra cũng hắn sao ra xích chặt, bố đây bây giờ liền cho các người thả lỏng gân cốt. Ngưu Huy Dương nói xong cũng cười hắc hắc giống như mấy người đi tới, bị sợ Lữ Tư Đạt mấy đảm nhiệm lập tức ồ một cái mà tán. Chạy vào tự nghỉ ngơi trong phòng. Đem mấy cái không mắt nước đồ đuổi đi sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ trở lại trong phòng. Ở mấy nữ dưới sự yêu cầu, Ngưu Huy Dương đem bọn họ đưa vào trong không gian, sau đó liền bắt đầu ở trong phòng điều tức, khôi phục trước thủ đài lúc linh lực tiêu hao. Đoàn trưởng môn mang Thiên Vân Tông ở lại đấu trường đệ tử lúc trở lại, Ngưu Huy Dương cũng đã đem linh lực tiêu hao hoàn toàn khôi phục. Đoàn trưởng môn, tình huống như thế nào? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Quả nhiên cùng ngươi nói vậy. Kế tiếp trong tranh tài, trước kia những cái kia hạng gần trước tông môn, cũng có mấy đệ tử tiến vào vòng thứ 2 thi đấu, tại lựu đạn bỏ túi thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta Thiên Vân Tông hạng, đã hạ xuống thứ 19 tên. Đoàn trưởng môn nói đến Thiên Vân Tông bây giờ hạng, trên mặt thoáng qua lau một cái thất lạc thần sắc, bất quá nghĩ đến bây giờ hạng, đã thật to vượt ra khỏi hắn dự đoán, sắc mặt nhất thời lại âm chuyển nhiều vân, đem ngày mai thi đấu an bài nói cho Ngưu Huy Dương. Đi qua ngày hôm qua thủ đài cuộc so tài lần nữa đào thải. Không biết là không phải tổ ủy hội tiến hành thao, tiến vào đợt thi đấu thứ 3 người dự thi vừa vặn chỉ có 200 người. Ngày hôm nay cái này đợt thi đấu thứ 3, áp dụng chính là bắt đối với chém giết tranh tài phương thức, một tour này thi đấu, đem ra đời cơ trung tông môn xứng vị cuộc so tài bách cường tuyển thủ. Đợt thi đấu thứ 3 Ngưu Huy Dương đối thủ, là một cái kim đan hậu kỳ tu vi người tu chân. Chồng cố gắng lên. Làm Ngưu Huy Dương đứng ở trên đài lúc này Lưu Hiểu Mai mấy nữ ở dưới đài lớn tiếng cho hắn cố gắng lên. Ngưu trưởng lao tất thắng. Thiên Vân Tông vậy tây mà tùy tâm mà đến đệ tử trẻ tuổi, cũng đi theo giống to. Nghe được các bà xã cùng Thiên Vân Tông đệ tử cho mình cố gắng lên tiếng kêu, Ngưu Huy Dương hướng về phía bọn họ so một đại biểu thắng lợi cây kéo tay. Đến khi trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó, ngay tại đối thủ cầm kiếm muốn công kích mình tới lúc đó, Ngưu Huy Dương đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, ngay tức thì đường vòng đối với gầy sau lưng, một quyền liền đem hắn đập bay ra lôi đài. Chương 1446, đen tỏa sáng. Ngưu Huy Dương một quyền này, trực tiếp đem phía dưới chú ý hắn cái lôi đài này người chấn động. Con bà nó, tên này thật là càng đánh càng dũng, lại một quyền liền đem một vị có kim đan hậu kỳ tu vi người, cho đập bay ra lôi đài, ta đặc biệt có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi à? Cái này Ngưu Huy Dương thật là càng đánh càng dũng. Vị kia Ngưu Huy Dương đối thủ, liền cơ hội ra tay cũng không có, liền bị một quyền đập bay ra lôi đài, thật là quá bi thảm. Đem đối thủ một quyền đập bay ra ngoài, cùng trọng tài từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Tuyên bố hắn chiến thắng sau đó, Ngưu Huy Dương lấy một cái đặc biệt phong cách tư thế nhảy xuống lôi đài. đưa đến phía dưới những cái kia sùng bái hoa của hắn si các cô gái, lớn tiếng hét dầm lên, Ngưu Huy Dương, Ngưu Huy Dương, ta yêu ngươi, giống như con chuột yêu gạo. Ngưu Huy Dương, ta yêu ngươi, em muốn cho anh sinh con khỉ. Làm Ngưu Huy Dương ở những hoa kia si phụ nữ tiếng thét chói tai trong, Dương Dương đắc ý trở lại Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cầm lên ngay tại bên hông hắn thịt mềm lên, luyện tập dậy bấm ngón tay thần công tới. Ta vừa không có phạm sai lầm gì, các người làm sao bóp ta à? TT, các bà xã, đây là xương sao, các người nhẹ một chút, thịt đều sắp bị các người cho bóp hết. Ngưu Huy Dương TT hút hơi lạnh, hết sức thoải mái không được. Hừ, ngươi lại ngay trước chúng ta mặt chiêu hoa dẫn điệp, còn nói không có phạm sai lầm. Lưu Hiểu Mai một cái tay ôm Đào Đào, một cái tay khác kể cận Ngưu Huy Dương eo hết một chút ra, thay đổi. Vợ, ta hoan buồn à, là những nữ nhân kia mình hoa mắt si, quản ta chuyện gì à? Các người làm sao có thể trừng phạt ta đâu, cái này quá không công bình. Ngưu Huy Dương tê tê hít hơi, vẻ kiêu ngạo hủy khuất vẻ mặt kêu lên. Hừ, nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, những người đó tại sao không có hướng bọn họ hoa mắt si, hết lần này tới lần khác hướng về phía ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi biểu hiện quá lẳng lơ, tình, mới đưa tới những phụ nữ kia đối với ngươi như vậy. Cho nên, các chị em không thể cứ như vậy dễ dàng tha tên bại hoại này. Tạm mẫn vậy túm Ngưu Huy Dương bên hông thịt non, một bên thêm hòa đạo. Bé mất vợ, ngươi lại dám tới dầu vào lửa, nhìn trở lại sau ta làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương một bộ hung tợn dáng vẻ nói. Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên, không cam lòng yếu thế trả lời. Hừ, sợ ngươi sao, ai thu thập ai còn nói không nhất định chứ. Sau khi nói xong, Tạ Mẫn đáp lời hắn bốn nữ rực dây nói. Các chị em, người xấu này chẳng những bất hối đổi, còn dám uy hiếp chúng ta, các người nói làm sao bây giờ. Còn lại mấy nữ hừ nhẹ một tiếng không trả lời. Trên mặt vẫn mang động lòng người mỉm cười, nhìn như một bộ ôn nhu như nước hình dáng, bất quá lực đạo trên tay nhưng tăng lên mấy phần. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương trên mặt vậy thống khổ diễn cảm, hơn phân nửa đều là chứa, ở mấy nữ gia tăng khí lực sau đó, hiện hắn là thật cảm thấy đau đớn. Các bà xã ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Eo hết truyền tới một hồi mạnh hơn một trận cảm giác đau đớn, để cho Ngưu Huy Dương không thể không hướng mấy vị nét mặt tươi cười như hoa, nhưng âm thầm xuống tay tàn nhẫn các bà xã khuất phục. À, không nghĩ tới Mưu trưởng lão lại là một cái sợ vợ cào lỗ thai, hì hì Lữ Tư Đạt cười hắc hắc, nhẹ giọng đối với bên người Trung Nghị Tuấn mấy người nói. Phốc suy. Hề hề. Ha ha. Trần. Của tôi nét Lữ Tư Đạt vừa dứt lời, trước một mực chịu đựng, đều sắp bị biệt xuất nội thương Thiên Vân Tông người, lại cũng không nhịn nổi, nổ một cái liền cười mở ra. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai mấy nữ động tác đặc biệt tần nút, nói chuyện với nhau thời điểm tất cả đều là dùng thần thức truyền âm. Các nàng tự nhận vì cao những thứ này động tác nhỏ, là sẽ không bị người khác phát hiện. Bây giờ nghe Thiên Vân Tông người tiếng cười sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy nữ rốt cuộc biết mình đám người động tác mặc dù ẩn nút, vẫn bị người Thiên Vân Tông phát hiện. Nhất thời, từng cái mặt đẹp thẹn thùng đỏ bừng, giận trách trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái sau đó, lập tức đem bấm Ngưu Huy Dương thịt mềm đầu ngón tay thu hồi lại. Chồng, anh để cho chị em chúng ta ở trước mặt nhiều người như vậy đeo xấu, sau khi trở về chúng ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi đấm bóp một chút. Bên hông ấy con đầu ngón tay lấy ra, Ngưu Huy Dương còn chưa kịp cao hứng, Lưu Hiểu Mai thần thức truyền thanh ngay tại hắn trong thai vang lên. Nghĩ đến sau khi trở về, bị mấy nữ dùng hai ngón méo giúp mình đấm bóp lúc thê thảm cảnh tượng, Ngưu Huy Dương hung hãn hướng người Thiên Vân Tông trợn mắt nhìn đã qua. Bất quá, người Thiên Vân Tông khi nhìn đến Ngưu Huy Dương hướng bọn họ đâu chạy tới lúc này cũng quay đầu nhìn về một bên, một bộ chúng ta cái gì đều không nhìn thấy dáng vẻ, dường như đem Ngưu Huy Dương hận đến hàm răng dường như ngưỡng ấy. Đi qua ngày hôm qua thủ đài thi đấu, cuối cùng còn dư lại người dự thi cũng chỉ còn lại có 100 tên, cái này còn dư lại 100 tên người dự thi trong, Ngưu Huy Dương một người liền vì Thiên Vân Tông kiếm 48 điểm tích lũy, dẫn đầu tất cả trước 100 tên người dự thi. Thấy Ngưu Huy Dương vậy vượt qua cái khác tuyển thủ rất nhiều điểm tích lũy điểm, có rất nhiều người đối với hắn cái này đen tỏa sáng ngựa đen, cảm thấy không phục lắm. Cái này Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương, lại tích lũy 48 phân. So cỡ chung trong môn phái xếp hạng thứ nhất Hạo Nhiên Tông trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, Si Thần Gió còn cao liền 16 phân, thật đặc biệt hắn lợi hại. Vậy điểm tích lũy có thể nói rõ cái giám, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia sở dĩ có như vậy cao điểm tích lũy, còn không phải là chui lôi đài cuộc so tài không tử, mới đến nhiều tích phân như vậy. Đúng vậy, vậy Ngưu Huy Dương chính là một người chỉ biết hợp ý mưu lợi, từ những tu vi thấp kia người kiếm lấy điểm tích lũy điểm rác dưới mà thôi, chân chính muốn cùng Si Thần Gió đối với, Si Thần Gió không tới 5 phút là có thể đem hắn đánh cho thành chó. Không sai, mấy phần nhiều đi nữa vậy cũng là cho tông môn kiếm, người hạng vẫn phải là dựa vào chân chính thực lực mới được. Ba trận thi đấu, Như Huy Dương đều là lấy yếu thắng mạnh, có rất nhiều người tuổi trẻ, đều đưa hắn coi thành mình thần tượng, nghe được những người đó chê Như Huy Dương, những người đó tự nhiên không đáp ứng. Như Huy Dương thắng mỗi một trận thi đấu, đối thủ tu vi cũng so hắn cao, các người nhất định chính là trận tròn mắt nói mò. Đúng vậy, ngươi có bản lãnh duy nhất chiến thắng 46 tên, so mình tu vi cao một cái lớn cấp đối thủ sao? Làm sao? Không bản lãnh kia à? Nếu ngươi không bản lãnh kia, liền đặc biệt ở chỗ này nói bậy nói bạn. Đợt thi đấu thứ 3 sau đó, ngày thứ 2 tiếp tour thứ 4, 100 vào 50 mạnh thi đấu, Ngưu Huy Dương rất dễ dàng liền chiến thắng đối thủ, thuận lợi tiến vào 50 mạnh. Tiếp theo mỗi ngày một vòng thi đấu. Không biết là cố ý an bài, vẫn là Ngưu Huy Dương vận khí quá tốt, kế tiếp trong tranh tài, hắn vẫn không có cùng hạng ở phía dưới mình 3 vị người dự thi đụng phải. Chỉ gặp người hạng thứ 8 người dự thi, mặc dù vị này người dự thi thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Ngưu Huy Dương so sánh vẫn là kém quá xa. Tính cách tượng trưng cùng đối thủ lớn một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương liền đem hắn đưa xuống lôi đài đi nghỉ. Lại đi qua mấy trận thi đấu sau đó, Ngưu Huy Dương lấy toàn thắng chiến tích, thuận lợi tiến vào trước top 3 thi đấu. Chương 1447, thân báo. Tua thứ 4 sau thi đấu, Ngưu Huy Dương mỗi một chàng cũng toàn thắng đối thủ, bây giờ Thiên Vân Tông điểm tích lũy đã tích lũy đến 54 phân, ở cơ trung tông môn xếp hạng cuộc so tài hạng, cũng đã lên đến thứ 9 tên. Coi như là kế tiếp thi đấu Ngưu Huy Dương toàn bộ thua hết. Cuối cùng Thiên Vân Tông ở cỡ trung tông môn xếp hạng trong cuộc so tài hạng, cũng đem ổn thỏa tiến vào trước 100 tên. Ngưu Huy Dương tìm được trước cùng hắn đánh cuộc những người đó, nói, bây giờ Thiên Vân Tông hạng xếp hạng vị thứ 9, coi như là còn dư lại cái này 3 trận thi đấu ta toàn bộ thua, Thiên Vân Tông cũng không biết rơi đến 100 tên sau, chúng ta đánh cuộc hẳn là ta thắng chứ. Lần này trong tranh tài Ngưu Huy Dương là gặp mạnh thì mạnh, một đường hát vang tiến mạnh, thuận lợi sát nhập vào trước top 3, mà Thiên Vân Tông chung quanh những môn phái kia đều là cơ chung trong tông môn thực lực gần chót tông môn, trước kia cũng chỉ so Thiên Vân Tông trên tường như vậy một chút xíu. Ngưu Huy Dương biểu hiện ra siêu cường chiến lực, sớm đã đem bọn họ dọa sợ, những cái kia trước cười nhạo qua Thiên Vân Tông cùng Ngưu Huy Dương người, trong lòng cũng đang lo lắng cho bị hắn trả thù đây, bây giờ Ngưu Huy Dương tới bắt tiền đặt cuộc, bọn họ nơi nào còn dám nói nửa chữ không à. Trước giữ bọn họ tiền đặt của người, đem một cái túi đựng đồ rất cung kính cho Ngưu Huy Dương, nói, đương nhiên là Ngưu thiếu hiệp thắng. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục, Ngưu thiếu hiệp, các người đánh cuộc toàn bộ tiền đặt cuộc vật phẩm đều ở đây túi đựng đồ này trong, mời Ngưu thiếu hiệp kiểm tra và nhận. Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút, phát hiện tất cả tiền đặt cuộc vật phẩm một kiện không thiếu. Đem trong túi đựng đồ tất cả mọi thứ rời đi vào trong nhẫn mực ngọc, Ngưu Huy Dương cười ha hả nhìn trước cùng mình đánh cuộc những người đó, các người có muốn hay không đem thua đồ thắng trở về? Nếu như muốn, chúng ta tiếp tục đánh cuộc nữa một ván, liền đánh cuộc kế tiếp top 3 chiến trong. Ta có thể hay không đoạt được cỡ trung tông môn top 3 thi đấu người thứ nhất tên. Nếu như ta không có đoạt được cỡ trung tông môn top 3 thi đấu người thứ nhất tên, vậy cho dù ta thua, không chỉ có bồi thường các người xuống tiền đặt cuộc, trước các người thua đồ ta cũng toàn bộ vẫn còn cho các người, như thế nào, các người còn đánh cuộc không? Gặp Ngưu Huy Dương lại bắt đầu đào hố để cho những người đó nhảy, Trung Nghị Tuấn mấy tên nháy nháy mắt cười một tiếng, bắt đầu gợi lên phối hợp tới. Ngưu Trường Lão, cùng ngươi tranh đoạt top 3 nhưng mà cỡ trung tông môn xếp hạng thứ nhất Hạo Nhiên Tông Si Thần Gió, còn có xếp hạng vị trí thứ 2 Vô Cực Cung Thần Báo, hạng thứ 3 Hỗn Nguyên Tông Lá Tiểu Long, bọn họ 3 người cũng đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cùng bọn họ so, ngươi thua có khả năng chí ít ở 80% trở lên, ngươi nếu như thua, không chỉ có mới vừa thắng những thứ này thật là đẹp bưng bít nóng hổi sẽ không có, còn muốn ở nhập vào rất nhiều linh thạch bồi thường bọn họ, cái này không có lợi lắm à, Ngưu trưởng lão. Ngươi vẫn là đường đang cùng bọn họ đánh cuộc đi. Đúng vậy, Ngưu trưởng lao cái này rõ ràng thất bại chuyện, cũng không thể liền à. Đúng, lấy đem mới vừa thắng được đồ thua nữa cho bọn họ, còn không bằng mời chúng ta đi thật tốt ăn một bữa tới lợi ích thiết thực đây. Những người đó cũng đều không ngu, biết Trung Nghị Tuấn mấy tên là đang phối hợp Ngưu Huy Dương, cố ý khích bọn họ và Ngưu Huy Dương đánh cuộc nữa. Trước cùng Ngưu Huy Dương đánh cuộc tiền đặt cuộc, đều là bọn họ trên mình đồ tốt nhất, những thứ này cũng đồ thua. Liền giống như từ bọn họ trên mình cắt mất một miếng thịt vậy. Những cái kia thua hết đồ người, cũng rất muốn đem mình thua đồ đánh cuộc nữa trở lại, có thể biết rõ Ngưu Huy Dương lại đào một cái hố to, chờ bọn họ nhảy xuống, bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đang tương mình đồ còn dư lại, rồi đưa cho Ngưu Huy Dương. Không đánh cuộc, chúng ta sau này lại cũng không cùng Ngưu thiếu hiệp đánh cuộc. Những người đó đem đầu lắc giống như là trống lắc vậy, một bộ đánh chết cũng sẽ không cùng Ngưu Huy Dương đánh cuộc vẻ mặt. Trước top 3 tranh đoạt tổng cộng là 4 người. Áp dụng chính là lượng lượng tỷ thí rút thăm kiểu mẫu, thắng được mà 2 người trực tiếp tiến vào tranh đoạt người thứ nhất hạng nhì trận chung kết, thất bại 2 người tranh đoạt hạng 3. Hạo Nhiên Tông Si Thần Gió, Vô Cực Cung Thần Báo, Hỗn Nguyên Tông Lá Tiểu Long, cái này ba người hợp Ngưu Huy Dương vậy, đều là toàn thắng chiến tích. Đi qua rút thăm, Ngưu Huy Dương là vòng thứ nhất thi đấu, hắn đối thủ là Vô Cực Cung Thần Báo. Hai người lên đài sau đó, cũng không nói gì, yên tĩnh đánh giá mình cái này chưa bao giờ chạm qua mặt đối thủ. Đột nhiên, Thần Báo hướng về phía Ngưu Huy Dương liệt răng cười một tiếng, ôn quyền nói, Ngưu huynh là lần này xếp hạng thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất ngựa đen, từ vòng thứ nhất đào thải thi đấu bắt đầu, đều là lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ, giết vào trước đây top 3 thi đấu. Nói thật, đối với ngươi, ta cũng không có thủ thắng lòng tin, bất quá, tiếp theo trận chiến này, không chỉ có du quan cá nhân ta danh dự, cũng trực tiếp quan hệ đến tông môn lợi ích, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực, hy vọng Ngưu huynh cẩn thận. Như nhau, ta cũng không sẽ mở nước, thân huynh cũng dù sao cũng đừng khách khí, có cái gì đại chiêu xử hết ra chính là, nếu như ta không tiếp nổi, vậy chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Thân báo cái này ngay thẳng tính cách, Ngưu Huy Dương cũng vô cùng thích, vì vậy cũng hai tay ôm quyền trả lời.